Giết! Giết! Giết! Cái này 9 tên người xuyên Việt trải qua nặng nề khó khăn, từ rất nhiều thần tử bên trong chỗ hết tài năng, trong tay đều cất giấu rất nhiều người khác không tưởng tượng nổi át chủ bài. Dạng này át chủ bài, tăng thêm tử vong thần điện bản thân như là chủ giáo Diệp Linh gió loại hình rất nhiều nội ứng, tăng thêm đối vị kia tận thế giáo hoàng lực lượng phân tích cùng hiểu, cùng tiệc tối chi điện vừa vặn trệ hương, cái này tử vong thần điện 12 người kim loại huyền trợ, đã đủ. Về phần tại sao lại có nội ứng? Bàn tay vàng bên trong tích chứa lực lượng thần bí cùng lòng người bản thân dạ tâm, có thể đan dệt ra phản bội, âm mưu cùng hắc ám nhất dối trá. Trần thế chi điện. Áo đen chủ giáo đã trải qua hoàn thành báo cáo công tác. Thủy Tiên đã tới, đi cùng tận thế giáo hoàng trước đi tham gia tiệc tối. Hạ Tiểu Tô đáy lòng yên lặng, nàng đi qua hành lang lúc, đưa tay hướng ra phía ngoài, từ mênh mông tuyết lớn trong hải dương nhặt ra một đóa sáu cạnh bông tuyết, lĩnh hội lấy cái kia lạnh buốt tại hòa tan. Nàng chợt nhớ tới ngàn năm trước đó, cái kia cổ triều đại thương trong hoàng cung, một cái mang theo hộp cơm hoàng nữ, một cái giam giữ tụng kinh hoàng tử. Hai người nhỏ yếu bất lực, tại cái kia đại thế đấu đá, sóng mây biến hóa kỳ lạ một con trai trong cung đình tham sống sợ chết. Mặc dù bóng tối, nhưng bởi vì có lấy lẫn nhau, lại vẫn cứ ấm áp. Cái kia ấm áp, khắc cốt ghi tâm. Tuyết lớn hàng năm chỉ tương tự, trong chớp mắt ngàn năm, cũng đã cảnh còn người mất. Anh trai, người còn sống không? Người, còn tốt chứ? Chương 6, hướng chết mà sinh, trở lại nhân gian. Nhân gian thời gian đang trôi qua, mà cướp ngọn nguồn cũng đang trôi qua. Thoáng qua lại là trăm năm mất đi, mà hạ cực tới đây đã tính toán qua ước chừng 900 cái đầu năm. Dài đằng đáng tích lũy, bây giờ đã thành tiểu cái kia huy hoàng vương miện. Quần sáng sáng chói, sắc sỡ lưu ngọn lửa cấu tạo thành cái kia từ trên trời giáng xuống quần mặt trời. Vì hắn lên ngôi, hạ cực đã trải qua thôn vệ cái khác tám đại ác mộng triệu, hắn đã trở thành cái này cướp địa chi nguyên tồn tại khủng bố nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đem hết thể lực lượng co lại nhập trái tim. Trái tim, giống như thế giới này, tại nhảy nhót. Loại này nhảy nhót bất thình lình tầm đó sinh ra một tia thanh thúy đứt đoạn tiếng. Đây là bàn tay vàng. Hạ cực tâm niệm vừa động, một vệ huyền chi lại huyền đạo vận tái hiện ra. Hắn có thể rất rõ ràng phát giác đây chính là hắn bàn tay vàng, để hắn có thể xem qua sách liền thu được tầng thứ 9 kỹ năng ngọc, nhưng bây giờ cái này bàn tay vàng là có vấn đề. Vấn đề này bởi vì cái nào đó hắn còn không biết nguyên nhân, ẩn giấu cực sâu, nhưng bây giờ lại bởi vì trong cơ thể hắn cực mạnh lực lượng, vô cùng nhiệt độ, mà bị cắt kim loại, hóa thành vô chủ đạo vận. Hắn theo cảm giác, một lần nữa luyện hóa cái này đạo vận, làm cho đã từng bàn tay vàng thành vì mình luyện hóa năng lực, mà nguyên bản cái kia ẩn sâu một vệ tác nghiệm, tắc thì theo lấy mới vừa đứt đoạn mà hoàn toàn biến mất. Sau này, lại không bàn tay vàng. Có, chẳng qua là bị hắn lấy một giới chi hỏa luyện hóa năng lực. Cùng trước đó không có khác nhau, chỉ có điều tiêu trừ thai hoàng ẩm. Theo lấy 9 đại ác ngộng triệu hòa vào một chỗ, toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Tựa hồ là cùng hạ cực sinh ra một loại nào đó phi thường đặc biệt liên hệ. Có một loại hạ cực liền là tiểu thế giới này, tiểu thế giới đã hóa thành hạ cực cảm giác. Mà cảm giác này rất nhanh liền bị chứng thực. Bởi vì, hạ cực cho dù nắm giữ 9 đại ác ngộng triệu lực lượng, lại không cần bọn họ hình thể. Thế là, hắn một điểm lưu ly liền thành trắng hoàng. Tiếp theo, hắn như sáng thế, tại bên trong thế giới nhỏ này lại điểm ra đen hoàng đế, thận quân, trúc dung, hỏa vương, câu dập phu nhân, hỏa cô, người đỉnh trọ tỷ quân, đưa tăng người. 9 đại ác ngộng triệu lại xuất hiện, nhưng trong đó cũng đã không bao gồm hạ cực. Bởi vì, hắn đã trải qua đã vượt ra cái này 9 đại ác ngộng triệu, mà tựa như thành cái này cướp ngọn nguồn bản thân. Hạ cực bất thình lình nghĩ đến Ngô gia lão tổ. Ngô gia lão tổ chính là tuyệt địa biến thành. Mà cái kia tuyệt địa, dưới có thập điện 18 tầng, bên trên có lơ lửng 6 cung, giáp giới luân hồi đài, chu lưu hoàng tuyển. Vậy chờ tuyệt địa há có thể nhỏ. So bây giờ hỏa cướp ngọn nguồn há có thể chênh lệch. Hắn chợt đã minh bạch. Mình coi như trở thành cái này hỏa cướp ngọn nguồn, kỳ thật cũng không quá đáng là tại nội tình bên trên mới vừa sánh vai 9 người kia mà thôi. Kỳ thật cũng không quá đáng là chính mình pháp thân thiên truy bách luyện, đã trải qua cường hạn đến không biết đến cái tình trạng gì. Mỗi lần 500 năm một sát kiếp, mỗi lần 1.200.000 năm vì một hạo kiếp, mỗi lần 288.000 năm vì một hư cướp. Vô luận hạo kiếp, còn là hư kiếp, đều từ 6 bắt đầu, từ 18 mà bắt đầu diễn hóa thành kịch liệt nhất chém giết. Mà một năm này, vừa vặn là đem đến 18 hư cướp. Chúng lao tổ từ một trường hạo kiếp bên trong chỗ hết tài năng, đến nay đã qua hơn 16.000 năm. Nhưng bọn hắn chung quy chưa từng sống qua mấy chục năm. Cũng sẽ không biết cái này đặc thù một cái kỷ nguyên bên trong sẽ phát sinh cái gì. Mà hiển nhiên, cái này chàng kiếp nạn bên trong đã trải qua xuất hiện không ít để bọn hắn không cách nào trường khống, không hề nghĩ rằng đồ vật, tỉ như người xuyên Việt, tỉ như chính mình. Hạ Cực gạt ra tạp niệm. Bây giờ, hắn đã tại dần dần trở thành cái này cấp nơi, có nhiều vấn đề liền có đáp án. Sự thật chứng nhận, mê hoặc thời điểm, mạnh lên là được rồi, bởi vì ngươi muốn đáp án không phải tìm tới, mà là đến nhất định cấp độ tự nhiên là có thể nhìn thấy. Hạ Cực thấy được, vũ trụ này vạn vật, đều tuân theo người chết vào luân hồi đi hướng nhân gian quy luật. Là, người chết chú định sẽ đi đến luân hồi đài trước, tiếp đó bị đẩy vào cái kia cối xay khổng lồ bên trong, cùng người khác thần hồn cùng nhau nghiền nát từ đó cấu tạo thành mới linh hồn, đầu nhập 6 đạo bên trong, tiến tới ở nhân gian lại bắt đầu lại từ đầu. 6 đạo bên trong, đặc thù nhất dĩ nhiên là thiên nhân đạo, mà càng đặc thù nhất chính là duy trì lấy ý thức tiến vào thiên nhân đạo. Chuyện này, Tiểu Tô cùng mình nói qua, nàng nói nàng liền là như thế lén qua tới, nhưng nàng sở dĩ có thể duy trì ý thức, là hao tốn to lớn tâm huyết, thậm chí nàng chính mình cũng không biết làm sao làm, nhưng cái này ít nhất nói rõ phương pháp kia hữu hiệu. Mà Tô Điểm nói qua, bây giờ luân hồi đài là ngừng vận chuyển. Mà nếu như hắn nhớ không lầm, Tô Điểm về sau còn cùng hắn đề cập tới một câu. Luân hồi đài sẽ ở cái thứ tư sát kiếp mới bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Không chỉ là luân hồi đài, mà là hết thảy. Đây là biện pháp duy nhất, không lại chỉ có thể đợi đến hơn 1 vạn năm về sau, còn không biết là có hay không sẽ lại cùng nhân gian kết nối vào. Hạ Cực quyết định tại phương này đất đai lưu lại một vòng loại tại dấu ấn tinh thần của chính mình, tiếp đó đi chết. Thông qua chết, tiến vào luân hồi đài. Đợi đến luân hồi đài bắt đầu vận chuyển một khắc này, tiến vào thiên nhân đạo. Mà cướp nguyên lực lượng có thể chắc chắn chính mình ôm có cơ hội thành công, nếu không Ngô gia lão tổ loại thứ này như thế nào ra tới. Huống chi, chín đại ác ngộng tỷ giảm đưa ta người có ổn định thông hướng tử vong chi địa năng lực. Thế là, hắn lưu lại 3 túm tóc dài, phân biệt cất giữ trong cái này cướp nguyên thế giới 3 cái bất đồng địa phương, để 3 cái ác ngộng triệu trông coi. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu trở về. Quá trình cho dù vô cùng phức tạp, nhưng đơn giản tới tự thuật cũng bất quá mấy bước mà thôi. Chính mình thu hồi hết thể lực lượng, giấu ở trái tim bên trong, làm cho chính mình từ bên ngoài mà nhìn, giống như một cái vừa vặn đạt tới có thể sống ở cấp nguyên phàm nhân tiêu chuẩn. Mà cái này trái tim không chỉ tích chứa hắn tất cả lực lượng, còn tích chứa cùng cái này cấp nguyên thế giới liên hệ. Ác mộng tỷ giảm đưa ta người thành lập đối lập ổn định tử vong thông đạo. Người tìm trọ tỷ quân chế tạo kỳ dị tầng bảo hộ. Lưu Ly lấy trắng hoàng lực lượng vì chính mình ra chỉ vô tận khôi phục năng lực. Câu dập phu nhân có thể thông qua phương thức nào đó đem chính mình kéo trở về, nó cũng đã làm tốt mình cùng cấp nguyên liên hệ, nếu như một khi phát sinh không đúng, như vậy thì kéo về. Mà cho dù trở lên hết thể đều thất bại, dấu ấn tinh thần của chính mình vẫn tồn tại cấp nguyên bên trong, còn có thể chậm rãi để cho mình một lần nữa sống lại. Những tin tức này, đều là đạt đến trình độ nhất định về sau, liền hiển nhiên. Bởi vậy, Hạ Cực biết rất rõ, Ngô gia lão tổ không chết. Thân bất quá là về tới thần tuyệt trong đất, có lẽ cũng đang chờ luân hồi. Mà cái khác chúng lão tổ khả năng đã dùng một loại nào đó chính mình không hiểu phương pháp đang vì hắn đỡ đẻ. Nhưng hắn cùng Ngô gia lão tổ bất đồng, hắn không có đồng bạn, cũng sẽ không có người đỡ đẻ. Làm xong nhiều chuẩn bị thêm, Hạ Cực liền bắt đầu chết đi. Thật lâu sau, Hạ Cực đi tới Hoàng Tuyền bên cạnh. Hắn không phải không nghĩ qua thử nghiệm lấy đi ra Hoàng Tuyền, nói không chừng nơi này chính là 6 đạo tuyệt địa đâu. Tiếp đó hắn có thể từ Ngô gia đi ra ngoài. Nhưng là, hắn mỗi một lần tự chủ di chuyển, đều sẽ hao phí cực lớn lực lượng, mà ở trong đó lực lượng thế mà không cách nào khôi phục, thế cho nên hắn chỉ có thể đi theo rất nhiều màu xám, không có gương mặt ác quỷ chi quanh quẩn ở giữa. Hắn tại ác quỷ triều bên trong, một người cô độc bồi hồi mấy chục năm. Nếu không phải hắn vẫn đang đếm lấy con số, nhắc nhở lấy chính mình khoảng cách cái thứ tư sát kiếp không xa, không có mấy ngày. Nếu không phải hắn còn có thể nhớ lên rượu rượu bộ dáng, nghĩ lên cái kia vô số ưu ám bên trong duy nhất nụ cười, duy nhất ánh mặt trời. Hắn sợ là sớm đã bị cái này cô độc dày vò điên rồi. Vô luận như thế nào, hắn tối thiểu có thể nói với mình, có cơ hội, có khả năng. Làm sao có thể? Thủy Phỉ nhìn xem cái kia bọc lấy vải bố, ánh mắt có chút si ngốc thiếu nữ, nhịn không được kinh hô về sau lùi lại. Nhưng thiếu nữ tốc độ lại cực nhanh, thân hình khẽ động liền là xuất hiện ở cái kia Thủy Phỉ phía sau, tiện tay lấy hắn mạng. Mà thiếu nữ phía sau, cũng đã rất nhiều Thủy Phỉ thi thể. Thiếu nữ này là Triệu Lao Tam thuyền đánh cá bên trên xuống tới. Mà Triệu Lao Tam là cái mạo hiểm thành quần ngư dân, hắn giống như xảy ra biển hướng đông đánh cá, nhưng có một ngày lại bất thình lình liền mang về như thế một cô nương. Nói là từ tai nạn trên biển thuyền bên trong nhặt được. Bất quá thiếu nữ này mất trí nhớ. Nàng hai mắt ngơ ngác, tổng giống là đang nghĩ nỗi lòng, nhưng hỏi nàng tên, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, Triệu Lao Tam vị trí cá người trong thôn bảo nàng nhỏ không. nhỏ không xinh xắn xinh đẹp, khí chất rất tốt, nhu thuận hiểu chuyện. Cá người trong thôn từ lúc ban đầu đối nàng đề phòng, càng về sau phát hiện cô nương này thật sự quá tốt rồi, chính là thật nhiều chàng trai bắt đầu để bà mối tới cửa làm ai. Nhưng nhỏ không đều không có đáp ứng. Mà một ngày, Thủy Phỉ đánh lên Triệu Lao Tam vị trí làng trài chủ ý, chính là phát động thế công. Nhưng, ngày bình thường người hiền lành nhỏ không bất thình lình bạo phát lực lượng cường đại, đao thương bất nhập, sau đó đem Thủy Phỉ toàn bộ giết chết. Người trong thôn nhìn trận mắt hốt mồm, có người liền là chuẩn bị lặng lẽ đi báo quan. Dù sao vô luận là triều đình, còn là tông môn, đều không cho phép lén lút giấu kín siêu phàm không biết nhân vật. Nếu bị biết rõ là muốn xảy ra chuyện. Thế là, Triệu Lao Tam cho nhỏ không bao khỏa, để nàng hướng tây bỏ chạy. Nhỏ không bắt đầu trốn. Chạy trốn không biết bao lâu. Trung gian tựa hồ lại lên một chiếc bọn buôn người thuyền, tiếp tục hướng tây phương một cái khác đại lục đi. Mà nàng từ đâu tới đây, đã trải qua không có người biết. Chính nàng cũng không biết rằng, nàng đối quá khứ của mình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đói bụng liền sẽ thuận tay từ đường phố bắt bánh nướng màn thầu ăn, nhưng rất nhanh sẽ bị người truy đánh. Nàng không muốn thương tổn người, thế là liều mạng chạy trốn, ngồi ở trong góc ăn đồ vật. Như thế qua hồi lâu cái xuân hạ thu đông. Nhỏ không cùng quá khứ giống nhau như lúc, chưa từng ra đi, dung nhan không sửa. Một chiếc xe ngựa tại trong gió tuyết dừng ở nàng bên người. Trong xe thiếu nữ tuổi vừa mới đôi tám, một thân phú quý quần áo, nàng chạy tới nhỏ vô diện trước. Nhỏ không cũng không sốt sáng cũng không sợ, cũng ngẩng đầu nhìn thiếu nữ kia. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra mấy phần kinh diễm. Ta gọi Hoa Hiểu Thiền, là Tề Quốc Hoa gia gia chủ tiểu nữ nhi. Người đây, người tên là gì? Không, cái kia không chị, ngươi cùng ta cùng đi đi. Ta đều đã thấy ngươi rất nhiều lần. Ta cũng không biết rằng vì cái gì, ngược lại rất thích ngươi. Hoa Hiểu Thiền bất thình lình lộ ra tràn ngập nụ cười thân thiện. Phía sau nàng thị nữ tại hô to lấy, tiểu thư, không thể nha, ngài mang một cái kẻ lưu lạc trở về, lao ra lại muốn mang á. Hoa Hiểu Thiền nói, hừ, ta liền muốn mang theo không chị, nếu như cha không nguyện ý, ta liền không gả tới Tề Quốc Hoàng Cung đi, để chính hắn gả đi. Hoa Hiểu Thiền nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, nàng chẳng biết tại sao, đáy lòng sinh ra một vệt kỳ dị đau lòng. Nàng nhìn xem nhỏ không, chẳng biết tại sao, trong đầu kiểu gì cũng sẽ hiện ra rồng vây khốn chỗ nước cạn loại hình tử. Đi theo ta đi, không chị. Nhỏ không ngẩn người, nhẹ gật đầu. Hạ cực túi đầu, hắn yên lặng đếm lấy. Cách hắn rời đi nhân gian, 1000 năm đã qua. Mặc dù không đủ chuẩn xác, nhưng không sai biệt lắm. Mà, một ngày này, toàn bộ thế giới âm u bất thình lình bắt đầu sôi trào, tựa như cái gì thức tỉnh. Hạ cực bất thình lình cảm nhận được một loại nào đó hấp dẫn, hắn bắt đầu hướng về một cái phương hướng đi đến. Đi lần này lại là mấy năm. Hắn rốt cuộc thấy được lục đạo luân hồi đài. Cái kia khổng lồ đám ải, tuyệt không có khả năng thuộc về nào đó cái thế giới. Nó vắt ngang tại vô tận thời không tầm đó, hùng vĩ mà to lớn, kỳ diệu quyết không thể nói bằng lời, cùng cực người tưởng tượng. Mà so với hắn trước một bước đến nơi đây quỷ triều tắc thì bắt đầu nhào vào hắn dưới. Đá mai bắt đầu chuyển động, đem đập xuống linh hồn mộng nghiền nát, một lần nữa quấy, tiếp đó chậm rãi hướng về 6 lô lớn đưa đi, mỗi lần đưa một lần, thì là một lần thần hồn tẩy lại ngưng tụ. Nhưng mà, ai cũng sẽ không tiếp tục là chính mình. Ai cũng không còn là người khác. Cái gọi là kiếp trước, bất quá là hoang ngôn mà thôi. Hạ cực yên tĩnh nhìn cái này cái kia đám ải, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy xa xa 6 đạo. Thiên nhân đạo cơ hồ là không có thần hồn quá khứ, chỗ có thần hồn đều tại xếp hàng hướng nhân gian đạo, xuất sinh đạo. Mà nguyên bản khô cạn cối xay bên trong đã trải qua tích tụ thật dày thần hồn, thậm chí có chút chưa từng bị nghiền nát thần hồn còn duy trì lấy người bộ dáng tại vô ý thức dãy rủa lấy. Hạ cực đợi đã lâu hồi lâu, trong đầu mô phỏng rất nhiều lần, mà rốt cục hắn bị đẩy tới là đem xuống tới luân hồi đài thời điểm. Lúc này, hắn lại không ẩn giấu. Trong thân thể cái kia ẩn giấu lực lượng cuồng bạo kích phát ra, mang theo hắn tại cái này tuyệt đối không thể tự mình di động thế giới bên trong, hướng về kia thiên nhân đạo phương hướng bay nhào mà đi. Lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Mà hắn lúc này mới khẽ động, quỷ triều bên trong chính là vang lên thê lương réo vang, kéo nứt ra cái này sợ hãi thế giới. Một cái tràn ngập tử vong hắc thủ thoáng qua liền nhào ra tới, hướng đi lên, che tại lục đạo luân hồi đài đá mài bên trên, ngay sau đó hướng cái này dám can đảm vượt qua quy củ người vô tới, ý đồ đem hắn quay về cái kia mênh mông rất nhiều trong thần hồn. Hạ cực sớm chuẩn bị kỹ càng, ngay khi hắc thủ đánh tới lúc, hắn đã trải qua cầm da đen kịt minh đao. Tiểu Minh rụt rè âm thanh hô to mà lên, chém, chém, chém con mẹ nó, chém. Ai? Cái này chém chính là cái gì? Làm hạ cực vung đao đến nửa giờ, đen đao cùng cái kia hắc thủ xa nhìn nhau từ xa. Nguyên bản muốn chụp lấy hắc thủ tựa hồ là trì hoan dưới. Đen đao chém nhanh giống như cũng chậm chậm. Hạ Cực lộ ra nụ cười, không sai, quả nhiên là người quen. Mà ngay khi cái này người quen gặp người quen một trong chốc lát, hắn đã trải qua thuận lợi tiến vào thiên nhân đạo. Hắn cấp tốc đem hết thảy đều giấu ở trái tim bên trong, tiếp đó cố gắng duy trì lấy chính mình. Về sau, chính là một đoạn thần bí đường đi. Hắn cảm giác qua thật lâu, lại hình như không có qua vài giây đồng hồ. Hắn cảm thấy mình sinh ra. Mặc dù còn là bóng tối, hắn đã bắt đầu kiểm tra, phát hiện lực lượng chưa từng như thế nào suy yếu. Cái này có thể lý giải, thiên nhân có sinh ra liền cường đại người, đương nhiên sẽ không suy yếu cái gì lực lượng. Tiếp đó, Hạ Cực bắt đầu sinh ra. Thiên nhân hóa sinh, mà không phải đẻ con. Cho nên, Hạ Cực mở mắt ra lúc, tóc phát hiện mình đang nằm tại một đóa lớn lá sen bên trên. Thời gian giữa hè, hoa sen chiếu ngày, lá sen nhận trời. Mà hắn bị lá sen chậm rãi thôi động, đưa đến bên bờ. Mà tại cái này thôi động trong quá trình, Hạ Cực đã trải qua thông qua khi thì sốc lên hồ nước thấy được hình dạng của mình bốn cái bé trai. Có phải hay không trẻ sơ sinh, hắn kỳ thật không ngại. Hạ Cực bắt đầu hô hấp, hắn lúc này mới thở phào một cái, bởi vì hắn hút vào trong mũi chính là không khí. Hắn lúc này mới yên lòng lại. Tiếp đó, hắn bắt đầu tiến thêm một bước kiểm tra lực lượng của mình tình huống. Lực lượng vẫn còn ở đó. Hơn nữa lấy kỳ dị nào đó hình thức tồn tại. Sự cẩn thận của hắn bẩn đang nhảy nhót. Nhưng cái này cẩn thận bẩn lại còn dính lấy một cái kỳ dị lớn trái tim. Cái này kỳ dị lớn trái tim bám vào tại trái tim nhỏ bên trên, giống như tiểu thế giới dính bám vào chủ thế giới bên trên. Mà chính mình tất cả lực lượng, thế mà còn giấu ở viên kia lớn trái tim bên trong, mặc dù có không ít tiêu hao, nhưng theo lấy thời gian liền có thể bình thường khôi phục. Hạ Cực tiếp tục kiểm tra. Hắn lại phát hiện lớn trái tim thế mà còn lấy một loại kỳ quỷ phương thức liên tiếp cơ nguyên. Thỏa đáng hắn nghĩ đến thời điểm. Nơi xa bất thình lình truyền đến nữ nhân trò chuyện âm thanh. Âm thanh có chút gấp rút. Nhanh một điểm, chúng ta muốn tại thiền phi kịp phản ứng trước, đem con trai của nàng chết chìm, tiếp đó còn phải một lần nữa tìm một cái tân sinh trẻ sơ sinh cho đổi về đi. Đây chính là hoàng hậu ý của nương nương, chúng ta cũng không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Nhiều lần, nơi xa truyền đến tảng đá rơi vào hoa sen đáy hồ phù phù tiếng. Ngay sau đó, thì là càng ngày càng gần tiếng bước chân. Hạ Cực ngửa mặt nằm. Tiếp đó thấy được hai cái cung nữ ăn mặc người. Hắn bên trong một cái vui vẻ ra mặt, nha, đúng dịp, bên này vừa vặn có một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, còn thật đáng yêu. Cái kia thật đúng là tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhanh mang về. Nhưng loại này đứa trẻ bị vứt bỏ phần lớn đều có bệnh tật. Cái kia không mới vừa được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh trở về hoàng cung. Hai cái cung nữ vừa nói, một bên dùng tơ vàng lụa đỏ đem hắn cẩn thận bao lên, hướng xa xa cung trong xe ngựa mà đi. Chính văn giúp mọi người thoáng sửa sang một chút vĩ mô thời gian tuyến A, tấu chương miễn phí. Thượng cổ hạo kiếp về sau. 1.05-2000 lớn ngu, đê võ, hoàng triều trí thượng chế. 2.2000-3000 năm thương triều, bắt đầu xuất hiện huyền công, huyền trận, cổ đại di tích tiểu thế giới tông môn các loại, vẫn là hoàng triều chế, nhưng vũ lực bắt đầu đề cao. 3.3000-3500 chu triều. Hỏa cấp sơ kỳ, hoàng triều chế, hạ cực chủ yếu thời gian hoạt động. Trung kỳ, tông môn chế bắt đầu xuất hiện, hạ cực tại phía sau màn, tác giả không có viết không phải nói hạ cực liền ở trên đảo chỗ nào đều không có đi. Hậu kỳ, tông môn cùng hoàng triều đạt thành cân bằng, hạ cực tại phía sau màn, tác giả không có viết không phải nói hạ cực liền ở trên đảo chỗ nào đều không có đi. 4.3500-4000 năm. Sơn hạ cấp sơ kỳ, linh khí bộc phát, tông môn chế vi thượng, vương triều bắt đầu biến thành phụ thuộc, hạ cực thai kiếp nguyên ăn hỏa yêu. Sơn hạ kiếp trung kỳ, đại lục bản khối di chuyển, tông môn khai bắt đầu lũng đoạn tư nguyên, hạ cực thai kiếp nguyên ăn hỏa yêu. Sơn hà cấp thời kỳ cuối, đại lục cùng đại lục tầm đó là hải dương, thế giới tiến vào sương mù trạng thái, hạ cực còn tại cấp nguyên ăn hỏa yêu. Nam, 4.4500 năm. Ngộng kiếp sơ kỳ, phát hiện vẽ bản đồ là không thể nào chuyện, đối với siêu phàm người mà nói, biển cả nguy hiểm vô cùng, tông môn chế vô thượng, vương triều là phàm nhân quốc gia, phục vụ cho tông môn. Tín ngưỡng chế bắt đầu xuất hiện. Hạ cực thành thật đen hoàng đế. Ngộng kiếp trung kỳ, thế giới càng nguy hiểm, tất cả đại lục đều có rất nhiều quốc gia cùng tông môn, tự thành một thể, không có lui tới. Hạ cực đối bên trên tất cả ác ngộng triệu. Ngộng kiếp hậu kỳ, bởi vì còn chưa công bố nguyên nhân, cùng thế gia sau khi chiến bại người xuyên Việt từ một cái đại lục cựu tử nhất sinh chạy trốn tới một cái khác đại lục, bắt đầu đổ thần. 9 cái cường đại người xuyên Việt thiết kế mai phục tiểu tô, chiến quả không rõ. Hạ cực thành cấp nguyên, tiếp đó bắt đầu mưu đồ đi hướng nhân gian. 6.5000 năm. Nhỏ không xuất hiện, từ phía đông đại lục một mực hướng tây, vượt qua hai cái hải dương, bị là đem vào cung làm phi tử hoa hiểu thiền mang đi. Hạ cực thành công, trở lại nhân gian. Chuyện xưa mới bắt đầu. Trở lên, chẳng qua là rất đơn giản tiến hành trải vớt, lấy đối thời gian có cái khái niệm. Chương 7, Tân Quốc Sư. Hạ cực chẳng hề làm gì, giống như bình thường trẻ sơ sinh bị ôm lấy đồng dạng. Bất quá, hắn nếu là nguyện ý, có thể tùy thời để cho mình nguyên bản lực lượng giáng lâm tại cái này nho nhỏ trong thân thể, tại thời gian cực ngắn bên trong cải tạo chính mình. Nhưng nếu ngươi từng chân chính sống qua 1.500 năm hơn, từng không phân ngày đêm vung đao mấy trăm năm, từng tại vô số yêu ma quỷ quái bên trong không có bất kỳ cái gì cam kết cùng tương lai chém giết, từng theo lấy quỷ triều tại hoàng tuyền bên cạnh bồi hồi, từng xem qua vắt ngang thời không luân hồi đài nghiền ép đếm không xiết thần hồn, ngươi lại trở lại nhân gian, liền sẽ có một loại thản nhiên cảm giác. Ngươi không lại bởi vì rất nhiều chuyện lại đi phẫn nộ, cũng sẽ không gấp gáp đi làm cái gì, đi biểu hiện cái gì. Tâm như cất vặt cổ, thân như chạy qua tử vong trường hà, từng ngày đêm chỉ đếm lấy con số, chỉ muốn một người, ngươi liền sẽ rõ ràng mấy năm, thậm chí vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, đều chẳng qua là trong nháy mắt. Ngươi quan tâm cái này trong nháy mắt, nhưng đã lại không gấp gáp. Xe ngựa vào Tề Quốc Hoàng Cung. Củ sen hoa gió thổi tháng bảy ao, xuyên qua hành lang, vượt qua bức tranh tòa nhà, mơn trớn đỏ thắm cột, lại như sâu như biển cả đình viện. Cung nữ ôm trong ngực lụa đỏ bao vải bao lấy bé trai, vội vàng đi tới đình viện. Đây là hậu cung một cái cạnh góc vùng đất đình viện. Phương vị liền là được sủng ái trình độ. Mà ở chỗ này phi tử nhất định là không được sủng ái tới cực điểm. Cung nữ ôm lấy bé trai đẩy ra cửa điện. Phía sau cửa lộ ra một cái nằm trên giường phi tử hư nhược khuôn mặt. Nàng sinh nở hoàn thành, lúc này kịch liệt đau nhức còn chưa lùi tán. Nhưng nàng cố nhịn đau, suy yếu khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì lo lắng. Hải tử con của ta. Cung nữ đem bé trai đưa trở về. Cái kia phi tử như thế báo cái đồng dạng, nhanh nhẹn đem hải tử nhận lấy, cẩn thận như chân bảo ôm vào trong ngực. Cung nữ nhàn nhạt nói, hoàng hậu nương nương xem qua, cảm thấy đứa nhỏ này rất không tệ, cho nên ban tên vì ngu, liền cứ gọi cùng nhau ngu. Phi tử sửng sốt một chút. Ngu. Nào có hoàng gia hoàng tử lấy ngu mệnh danh. Thế là, nàng nói, hoàng tử chi danh làm do thiên tử Khâm ban thưởng, không cho hoàng hậu làm thay. Cung nữ khỏe môi mang theo mấy phần trào phúng, thiên tử hứa. Nói xong, hai tên cung nữ cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi cung điện. Hôm nay thế nhưng là hai cái phi tử đồng thời hoài thai thời điểm, mà thiên tử tại kia mà không ở chỗ này, liền nhưng lại lần nữa nói rõ ân sủng tình huống. Cánh cửa đóng lại, sắc trời bị che chắn ở bên ngoài. Phi tử sửng sốt hồi lâu, mới ôm lấy trong ngực bé trai khóc ồ lên, nàng vốn cũng không kiên cường. Khóc một hồi, lại ngược lại là trở nên bằng phẳng. Nàng thân sắc mặc dù theo buồn bã, nhưng lại bởi vì tình thương của mẹ mà nhiều hơn mấy phần nhu hòa cùng kiên định. Nàng sợ kinh hãi đến trong ngực bé trai, mà lau khô nước mắt, miễn cưỡng chính mình nín khóc mỉm cười, nhìn xem trong ngực tượng băng ngọc xây bé trai, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy hắn, tiếp đó nói chuyện cùng hắn, mẹ mới vừa chơi lấy chơi, không có việc gì, không có việc gì à. Vừa nói, nàng một bên nhẹ nâng quần áo, bắt đầu làm một cái mẹ chuyện nên làm. Hạ cực mút vào sữa mẹ, bây giờ hắn như không thu hồi lực lượng, xác thực cần sữa mẹ dinh dưỡng dài lớn. Có thể thêm ra một cái mẫu phi, nắm giữ một cái hợp lý thân phận, cũng vì hắn thuận lợi dung nhập thế giới này cung cấp điều kiện. Chẳng qua là, cuối cùng là cái gì hoàng cung? Hắn suy tư. Mà rất nhanh, hắn bị cho ăn xong về sau, mẫu phi bắt đầu khẽ hát, hống hắn nhập mộng. Hạ cực mở to mắt, hắn còn không có quen thuộc đi ngủ, hắn đã trải qua 1.000 năm không ngủ. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái, chưa từng thu hồi lực lượng yếu đuối thân thể rất vui vẻ đến mọi mệt. Mọi mệt để hạ cực ý thức bắt đầu hoảng hốt, hắn thời gian siết chặt nắm tay nhỏ cũng chậm rãi giãn ra. Đốm sáng bộc phát, ngày lông vũ chuyển động tuần hoàn, hỏa miệng bọc khí, nhiệt độ cao vô cùng thậm chí vượt xa dung nham đỏ trắng súp cháo cấp nguyên thế giới không có. Thay vào đó là bạc mềm chăn mềm tựa như không trọng địa bao trùm qua tay độc, là nhân loại mẹ ôm tình yêu hử nhẹ yên giấc điệu hát dân gian. Mắt của hắn ra chỉ cảm thấy nặng nề, chậm rãi tiêu nhiễu xuống, che đậy ánh sáng. Nhưng đây không phải bóng tối, mà là ấm áp ngộng. Hạ cực đấy lòng yên lặng cảm thán một chút, thật tốt. Đây là hắn 1.000 năm tới lần thứ nhất chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ rất say. Sau khi tỉnh lại, hắn thấy được mẫu phi thị nữ. Hắn nhịn không được nhìn chằm chằm thị nữ này nhìn. Nàng vóc dáng không cao, chỉ một m5, da thịt tỏa ánh, xinh xắn mềm mại, bọc lấy cung nữ trang phục, tế nhuyễn tóc dài rủ xuống bên hông, mặt mày tầm đó có lấy mấy phần ngốc manh cảm giác. Phi tử tâm tình cuối cùng có tốt hơn quay, không chị, nhỏ ngu rất thích ngươi. Hắn một mực tại nhìn ngươi. A nhỏ không chạy tới, cẩn thận ơi, lại tò mò nhìn phi tử trong ngực bé trai. Bé trai con mắt cũng đang ù ù cục mà nhìn chằm chằm vào nàng. Hai người đối mặt chốc lát. Nhỏ vô đạo, ta cũng yêu thích hắn. Vậy thì tốt quá. Phi tử đáy lòng ấm áp ấm áp. Cái này phi tử chính là rất nhiều năm từ trên phố đón đi nhỏ không, gả vào hoàng cung Hoa Hiệu Thiền. Mà Hạ Cực sở dĩ nhìn chằm chằm nhỏ không nhìn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhỏ không cùng Hạ Tiểu Tô giống nhau như lúc. Hoa Hiệu Thiền nhìn xem trong ngực bé trai nói, sau đó nha, nàng chính là của ngươi không gì, ngươi ngàn vạn không thể lấy xem nàng như nô bộc nhìn, à, biết không, nhỏ ngu. Hạ Cực cùng ngủ cục nháy mắt, hắn thời gian nhớ kỹ chính mình là cái trẻ sơ sinh không biết nói chuyện, hơn nữa hắn hiện tại âm thanh cơ quan vẫn chưa hoàn toàn sinh trưởng tốt, phát âm cũng có thể nhổ ra đơn giản âm tiết. Thế là, hắn tóc ra kỳ dị y y y nha nha tiếng, biểu thị biết rõ. Kết quả, Hoa Hiểu Thiền ngược lại là lộ ra vẻ lo lắng. Không chị, ta cảm thấy nhỏ ngu có phải là bị bệnh hay không, hắn vì cái gì sẽ không khóc đâu. Cái này đơn giản. Nhỏ không vừa nói bên cạnh trực tiếp đi tới, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bé trai cái mông nhỏ nói, đánh hai lần liền tốt rồi. Hoa Hiểu Thiền. Nhỏ không giơ tay lên, dùng yên lặng giọng nói, ta đi thử một chút. Hoa Hiểu Thiền hít vào một ngụm khí lạnh, bản năng đưa tay bảo vệ bé trai, trong miệng vội nói, không cần không cần, sẽ không khóc hài tử cũng rất ngoan, ta quay đầu để ngự ý đi nhìn xem là được rồi. Nhỏ không a một tiếng, dừng bước lại. Hạ Cực không có lại nhìn nàng. Thiếu nữ này rõ ràng cùng Hạ Tiểu Tô giống nhau như lúc, vì cái gì nàng tính cách lại bất đồng đây. Trở nên ngơ ngác, như là người máy đồng dạng, giống như là đầu óc xảy ra vấn đề. Hơn nữa, chính mình lúc rời đi, Tiểu Tô thế nhưng là cao quý phương Bắc vua không ai, nàng lại làm sao có thể ở chỗ này làm thị nữ. Rất nhiều nghi vấn, hắn thoáng nghĩ một hồi, bất thình lình trong bụng cảm thấy đói khát, một cỗ bản năng oan ức cảm giác xông lên đầu, để hắn bắt đầu lên tiếng khóc lớn lên, nước mắt xoát xoát từ hai bên chảy xuống. Nhỏ không tò mò nghiêng đầu nhìn xem hắn khóc. Hoa Hiểu Thiền đáy lòng hoảng hốt, nhưng rất nhanh nàng nhớ tới chính mình thân vì mẫu thân, chỉ có thể làm ba chuyện. Thứ nhất cho bú. Thứ hai suy suy. Thứ ba lắc một cái. Ba cái thay phiên đến, luôn có một cái là đúng. Hoa Hiểu Thiền từ thứ vừa mới bắt đầu thử, cái này thử một lần trực tiếp thành công. Nàng thở phào một cái, bất thình lình tầm đó trên mặt lộ ra nét mừng, vừa mới nói nhà mình con trai sẽ không khóc, cái này trong chớp mắt liền khóc, nàng nhịn không được lộ ra từ đáy lòng nụ cười, ôn nhu mà nhìn xem Hạ Cực, cái kia ôn nhu thả trong tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan, muốn nhiều cưng chiều có bao nhiêu cưng chiều. Bởi vì, nếu là không có ngoài ý muốn, này nhi tử là chính mình sau này duy nhất dựa vào, cũng là thân nhân duy nhất. Thiên tử đến bây giờ đều không thể tới nhìn con của mình liếc mắt, Hoa Hiểu Thiền đã là lòng như cho nguội, nàng khịt khịt mũi, xa xa ra tòa phong ẩn ẩn bay tới một chút lò luyện đan hỏa diễm hương vị, mùi dược thảo, còn có một chút huyên tiếng ồn ào. Hoa Hiểu Thiền cũng không kỳ quái. Thiên tử cầu trường sinh, mà tông môn quốc sư chính là giúp hắn luyện đan, cái này chính là thần đan kim dịch vàng trắng chi đan. Nhưng quân không phải quân, thần không phải thần, mà người quốc sư kia nào có nửa chút cao nhân bộ dáng. Trong lúc hành tẩu, chính là nhìn xem cung nữ đều một bộ muốn lột sạch y phục cung nữ ném trên giường ánh mắt, mà nhìn thấy chúng hoàng phi lại cũng không thu lại. Mà thiên tử dĩ nhiên cũng mặc kệ. Nói cho đúng là, bây giờ tông môn liền là trời. Vương triều, thậm chí phàm trần thế gia, quyền quý, phú hào, bên trên đến tiểu thư khuê cát, xuống tới tiểu gia bích ngọc, phàm là bị tông môn người nhìn chúng, 10 phần sẽ bị trực tiếp lấy đi. Lấy quá trình cũng không phải mạnh mẽ bắt lấy, ngược lại là phù hợp vương triều chế độ. Nhưng nếu là phù hợp không được, cái kia chính là mạnh mẽ bắt lấy. Hoa Hiểu Thiền rất không hiểu, những tông môn kia cao nhân rất nhiều đều đã không là phàm nhân, theo lý thuyết tâm tính của bọn hắn cũng hẳn là siêu phàm thoát tục mới là, nhưng vì sao trở nên càng là chạy ngang đâu. Cái kia chỗ nào giống như là cao nhân, căn bản chính là một mai đắc thế tiểu nhân. Nàng mơ hồ biết rõ như muốn tránh thoát phàm thọ trói buộc, trừ cần huyền công bên ngoài, còn cần một loại thần bí cực kỳ trọng yếu tư nguyên hỏa chủng. Nhưng vô luận huyền công còn là hỏa chủng đều là tông môn nghiêm ngặt khống chế đồ vật, đừng nói là người bình thường, chính là hoàng thân quốc thích muốn có được cũng không dễ dàng. Hoa Hiểu Thiền có chút phát sầu, thế giới này thật là đáng sợ, quá làm cho người ta không có cảm giác an toàn. Nàng sợ sệt không cách nào bảo vệ tốt con của mình. Nghĩ tới đây, nàng cưng chiều nhìn thoáng qua ngủ say bé trai, nhẹ nhàng vì hắn lại lôi kéo góc chăn, nhìn chăm chú hắn yên lặng lông mi dài đáng yêu miệng nhỏ, nhịn không được liền nhẹ nhàng hôn một cái đi. Trẻ sơ sinh thời gian trở nên đơn giản, ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Hạ Cực cũng không có chọn một cửa công pháp gì từ trẻ sơ sinh luyện, ngược lại hắn chỉ cần vượt qua sách, liền có thể trực tiếp thu được 9 tầng kỹ năng ngọc. Mà hắn tất cả lực lượng cũng còn giấu ở trái tim bên trong, bao quát 436 vạn pháp tướng, bao quát lấy một giới 9 ác ngộng triệu ngưng tụ mà thành khủng bố pháp thân, bao quát thần thông 72 biến, bay đao, âm dương, bao quát cất dấu minh đao, định hải châu không gian chữ vật, bao quát cùng hỏa cấp thế giới liên hệ. Không, hắn liền là hỏa cấp thế giới, giống như Ngô gia lão tổ liền là âm phủ tuyệt địa đồng dạng. Hắn dùng cái này khó được lắng động thời gian, đang suy tư rất nhiều chuyện, cũng tại bình phục rất nhiều chuyện, trong đó bao quát lấy nhân loại tư thái đi sinh hoạt. Tại nửa năm sau, hắn rốt cuộc thấy được cái kia tiện nghi cha. Hoặc là đối với hắn mà nói, cái này căn bản cũng không phải là cha, không có liên hệ máu mủ, không có dưỡng dục quan hệ, đây chính là một người xa lạ. Tề quốc thiên tử là cái làn da hiện lên lộ vẻ màu vàng, thần sắc có mấy phần hư, lộ vẻ túng dục cùng luyện đan dẫn đến song trọng kết quả, nhưng bước chân hắn lại rất ổn định, lộ vẻ nền tảng không tệ luyện gia tử. Từ xưa đến nay, không có thiên tử có thể dễ rủa phàm nhân trói buộc, bởi vì vô luận là ai đều không hy vọng một cái có thể thống trị ngàn năm thiên tử xuất hiện. Cho nên, cái này Tề quốc thiên tử cũng không ngoại lệ, trừ phi hắn tháo hoàng vị, lại bị Tề quốc phía sau màn tông môn thu làm đệ tử nhập thất, lúc này mới có hy vọng tiếp xúc đến trường sinh pháp môn. Nhưng tiếp xúc pháp môn, hắn cũng chưa chắc có cơ duyên cùng thời gian tu luyện tới 11 cảnh đỉnh phong, từ đó tăng thọ đến ngàn năm. Tề quốc thiên tử gọi cùng nhau tú. Hắn sở dĩ tới đây, chẳng qua là chợt nhớ tới còn có một cái bản chính mình lạnh nhạt phi tử, giống như cái này phi tử còn sinh một nhi tử, cho nên hắn mới đến xem. Hắn nhìn thấy Hoa Hiểu Thiền lúc, mới nghĩ, đây là Thiền Phi. Thiền Phi là điển hình thông gia tới, coi như là Hoa gia vì bảo vệ hắn nhà cái kia một mẫu ba phần đất mà đưa đến hoàng cung nữ nhân. Mới vào hoàng cung, quả thật rất đẹp. Nhưng qua lúc ban đầu cái kia mới mẻ sức lực, liền vô vị. Cùng nhau tú cũng chỉ là nhìn một cái, tùy ý để cho người cho phối hai cái hiểu chuyện chút cung nữ, liền trực tiếp đi, còn hắn nữ có nhiều lắm, căn bản không quan tâm thêm một cái thiếu một cái. Một đêm kia, Hạ Cực nghe được Hoa Hiểu Thiền khóc thật lâu, lại đối với mình nói rất nói nhiều. Đông đi, xuân lại tới, mà tới được mùa hè thời điểm, Hạ Cực chính là một tuổi. Nhỏ không lôi kéo tay nhỏ bé của hắn, tại bùn thổ địa bên trên chậm rãi đi, nhìn hắn học bước đi. Sắc sỡ bươm bướm tại đỏ vàng hoa gian bay lên, mới mở hoa sen bay tới mùi thơm nhàn nhạt. Hoa Hiểu Thiền ngồi tại trong lương đình mỉm cười nhìn xem. Nàng, nhỏ không, tăng thêm con trai, đây mới thật sự là nhà. Nhỏ không cũng được cái trẻ con, có đôi khi thậm chí sẽ học Hạ Cực động tác, sẽ mô phỏng lấy Hạ Cực nói chuyện. Ánh mặt trời ấm áp từ phía trên rơi xuống, nhưng đến trưa, liền lại là thẳng tắp bạo chiếu. Hoa Hiểu Thiền để cung nữ làm cơm trưa, điều đường phèn đậu xanh canh, trộn lẫn vào vụn băng tới giải nóng. Mà chính nàng thì là cẩn thận ôm qua con trai, bắt đầu cho bú. Nàng sẽ không để cho Hạ Cực có chốc lát rời đi tầm mắt của nàng, nếu không nàng lo lắng hải tử sẽ ngoài ý muốn tử vong. Thế là, Hạ Cực thừa nhận lấy loại này tỉ mỉ chu đáo quan tâm, cùng có lấy tiểu tô bộ dáng lại không xác định có phải hay không tiểu tô thiếu nữ cùng một chỗ sinh hoạt. Hắn là thật yêu thích loại cuộc sống này. Nhất là đi qua ngàn năm chém giết về sau, trái tim của hắn cùng linh hồn đều cần dạng này một phần ấm áp tới chữa thương. Mùa thu thời điểm, hắn đã trải qua có thể đơn giản hừ ra mấy chữ, cũng có thể chính mình đỡ lấy đồ vật tiến hành đứng thẳng. Mà một ngày buổi trưa, chưa bao giờ rời đi hắn Thiền Phi đi ra ngoài. Thiền Phi mới rời khỏi, nhỏ không liền đi tới gian phòng cẩn thận canh chừng hắn. Mà đợi đến buổi chiều, Thiền Phi mới trở về, vừa trở lại chính là lục tung, từ hộp trang sức bên trong tìm được một chút kim ngân bảo vật, tiếp đó lại vội vàng đi ra ngoài. Lại trở về lúc, chẳng qua là người trở về, kim ngân bảo vật lại không trở về. Nàng khe khẽ thở dài, trong con ngươi sinh ra ưu sầu vẻ. Nhỏ không tò mò nhìn chằm chằm nàng. Hạ Cực cũng nhìn chằm chằm nàng. Thiền Phi cái này mới lộ ra nụ cười, dùng tràn ngập áy náy cùng cảm tạ giọng nói, không có gì, hôm nay để không chỉ mang theo một ngày hải tử. Nhỏ vô đạo, a, không có việc gì. Không chỉ đi nghỉ ngơi đi. A, tốt. Nhỏ không đi tới cửa trước, quay người nhìn về phía cái kia để nàng chẳng biết tại sao sinh ra rất nhiều hảo cảm bé trai phất phất tay. Hạ Cực cũng đưa tay phải ra, đối nàng trên dưới giật giật đầu ngón tay. Nhỏ không cười đóng cửa lại. Thiền Phi giúp nhà mình con trai hoàn thành thường ngày về sau, mới nhẹ nhàng hướng về phía hắn bắt đầu nói chuyện. Mới quốc sư đến rồi, hôm nay hắn lại triệu tập tất cả phi tử, nói muốn nhìn cái nào phi tử có tiên cốt. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn nhìn cái nào phi tử nguyện ý nghe theo hắn mà thôi. Mẹ đem từ nhà mẹ để mang tới bảo vật đều cho hắn rất nhiều, hắn vẫn còn bất mãn ý, cảm thấy mẹ tại miễn cưỡng hắn. Mẹ thật có chút lo lắng, vạn nhất hắn đối thiên tử nói một câu ta không tốt, hai mẹ con chúng ta sau này nhưng không biết nên làm như thế nào qua. Nơi này đã đợi cùng với lãnh cung, tổng sẽ không thật đánh tới lãnh cung đi đi. Ai, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, mẹ lại đem còn lại bảo bối cho hắn là được rồi. Thiền Phi mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Hạ Cực yên tĩnh nghe. Thiền Phi vĩnh viễn sẽ không biết rõ nhà mình con trai hoàn toàn có thể minh bạch nàng đang nói cái gì. Chương 8, bao lớn chuyện cờ ơn ở nhẫn từ nhân gian xóa bỏ là được rồi. Ngay kế tiếp, Thiền Phi trước kia liền lục tung, lại từ bí mật cơ quan cách tầng bên trong lấy ra châu báu ngân phiếu, ngay sau đó thay đổi vừa vặn quần áo. Nàng một vòng bận bịu xuống phát hiện con trai tỉnh, chừng lấy đen lúng liếng mắt to ngọc nhìn xem nàng. Thiền Phi trên mặt vốn là khẩn trương, lo nghĩ, nhưng nhìn thấy con trai, tất cả tâm tình tiêu cực liền tiêu tán. Nàng đấy lòng tình thương của mẹ bị kích phát ra, khởi ra hào hiếm hồng, bắt đầu cho bú. Một tuổi lớn bé trai đánh cái đáng yêu ở một cái. Nàng mới chậm rãi phục bằng phẳng quần áo xoay tròn nếp nhăn, lại đối gương đồng cả sửa lại một chút, về sau ngồi vào bé trai bên người, ôn nhu mà cưng chiều mà nhìn xem hắn, lại duỗi ra ngón tay đùa hắn đùa giỡn. Hạ cực hơn nghìn năm tại kinh khủng cấp nguyên chém giết ngàn năm, cuối cùng đến lên ngôi tại cái kia dị giới cấp địa chi chủ, bây giờ hắn một lần nữa chuyển thế, cũng là một lần nữa tại thích đứng lấy làm thế nào một người. Hắn thật đã trải qua quên mất không sai biệt lắm. Hắn nếu là hiện tại ra ngoài, sợ là liền nhớ tới giết. Bởi vì thai kiếp nguyên chỉ cần giết là đủ rồi. Giết ra một cái hải cốt đường, xây hắn thang lên trời, lấy một giới liệt hỏa nung khô pháp thân, vung lên đao chính là 15 giáp, một bồi hồi liền gần 100 năm, giết chóc, nuốt ăn, tranh đấu, chờ đợi liền là cái kia ngàn năm chủ đề, mà sau này chủ đề vẫn là như thế. Cho nên, hắn vì hoàn thành một giới chi cao đến nhân loại vượt quá giới hạn, liền rất thuận theo lấy thiên tính, như là mèo con chó con đồng dạng, nhìn xem cái kia mắt tiền thế giới duy hơi rung động ngón tay, rỗi ra hai cái tay nhỏ, miệng bên trong y đi nha nha hô hào, tiếp đó đi bắt tay kia chỉ. Đầu ngón tay cùng đầu ngón tay đụng vào, mang tới là ấm áp dòng điện, là tâm cùng tâm tầm đó ấm áp nước sữa hòa nhau. Thiền Phi cũng tốt giống thành hài tử, tại a nha nha hô hào, đùa với. Tay nàng chỉ đưa đến bên phải, bé trai con ngươi liền quăng đến bên phải. Tay nàng chỉ đưa đến bên trái, bé trai lại dơ lên cao lấy một đôi tay nhỏ đi bắt bên trái. Thẳng đến một hồi, bé trai mệt mỏi, hắn hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không để ý mình bây giờ chính mình là cái gì tư thế, mà buông lỏng tiến vào mộng cảnh, ngủ. Thiền Phi nhìn xem nhà mình con trai cái kia như kỳ tích tư thế ngủ, nhịn không được lại nở nụ cười, cho dù nơi đây như thế nào bóng tối, như thế nào tuyệt vọng, nhưng có con trai, liền có trong thế giới này ánh sáng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem con trai tư thế ngủ cho tách ra đi qua, để hắn từ không thể tưởng tượng nổi chi tư thế ngủ biến thành bình thường nằm ngửa, mà lúc này nhỏ không đã tới. 1m5 đẩy ra cửa, vừa muốn đi vào, chợt phát hiện bé trai đã trải qua ngủ, nàng vội vàng thả nhẹ bước chân, rón rén đi nhập. Thiền Phi đối nàng gật gật đầu. 1m5 cũng gật gật đầu. Tiếp đó, Thiền Phi liền thu tốt châu báu ngân phiếu ra ngoài rồi. Tân quốc sư cần muốn tiến hành nghe theo tính khảo nghiệm. Có lẽ hắn không phải thật sự cần những vàng bạc này châu báu, nhưng hắn cần thật nhìn thấy ai nghe lời ai không nghe lời, ai có thể nghe lời đến lớn nhất trình độ. Tông môn tại vương triều liền là trời. Quốc sư chính là tông môn phái tới vương triều đại biểu, đây chính là công việc béo bở. Cung đình, chúa tể cung đình, tên là đế vương chi hậu cung, thực là quốc sư chi hậu cung, đây đều là không tính quá hiếm có chuyện, nhưng vô luận tông môn còn là vương triều đều sẽ cố ý lưu một tầng che giấu sa mỏng, lấy ngăn trở ánh mắt của người khác. Không quan hệ lợi ích, nhân chi thường tình mà thôi. Tân quốc sư gọi Bích Ngọn Núi Tử, tại tông môn khổ tu 60 năm, tại rất nhiều kinh nghiệm của tiền nhân phía dưới, cái này mới miễn cưỡng đột phá 11 cảnh đỉnh phong, tránh thoát phàm nhân thọ nguyên, mà khôi phục thiếu niên chi thân. Hắn đánh điểm một cái, tăng thêm quan hệ, mà có thể đi tới cái này tông môn thuộc hạ tể quốc làm quốc sư. Hắn muốn đền bù cái này khổ tu 60 năm chưa từng làm qua chuyện, tùy tiện tiêu giao nhân gian, làm không lưu lại nửa điểm tiếc nuối mới là. Bích Ngọn Núi Tử mặt trắng như ngọc, hai mắt mang theo một vệt cười, nhưng cái này cười lại ẩn giấu đi mấy phần vô tình cùng bình điểm tư vị, tựa như trước mắt đều không phải là người, mà là tùy ý hắn chọn lựa vật. Lúc này, thông báo tiếng tử truyền ra ngoài tới. Thiền Phi nương nương cầu kiến. Hắn khỏe môi nhếch lên, xa xa nói một tiếng, tiến vào đi. Chốc lát, Thiền Phi bị thái giám dẫn nhập, nhìn thấy cái kia vắt chân ngồi ở chính giữa thiếu niên, trong suốt túi đầu nói, gặp qua quốc sư. Bích Ngọn Núi Tử không có trả lời, ánh mắt của hắn ở trước mắt phi tử trên người tùy tiện quét qua, tựa như nàng không mặc quần áo đồng dạng tại cung cấp hắn bình nhìn, mà Hoa Hiểu Thiền cùng con trai ở chung thời điểm cái kia một điểm ấm áp giao phó nàng đặc biệt mị lực, cái này khiến Bích Ngọn Núi Tử hai mắt tỏa sáng, cũng không phải trực tiếp coi trọng, mà là tối thiểu nhập hắn có thể chọn trong danh sách. Thế là, hắn lúc này mới lạnh lùng nói, ngồi đi. Đúng. Hoa Hiểu Thiền ứng tiếng, nàng ngồi xuống. Sau đó đem mang tới ngân phiếu còn có châu báu bất động thanh sắc đặt lên bàn. Bích Ngọn Núi Tử phất ống tay háo một cái, chính là cách không nhất vật, trực tiếp đem châu báu ngân phiếu lấy quá khứ. Cái này nhìn Hoa Hiểu Thiền sửng sốt một chút, theo nàng biết, chính là hoàng cung cao thủ mạnh nhất, thậm chí nguyên bản Hoa gia đệ nhất cao thủ cũng không thể hời hợt làm đến những sự tình này. Nàng không khỏi có chút khẩn trương. Mà Bích Ngọn Núi Tử quét qua ngân phiếu cùng châu báu, trên mặt vẫn cứ mang theo vài phần không lo vẻ. Hắn lấy cao nhân khí độ hừ lạnh một tiếng nói, thiên tử xung quanh đều cần linh khí sung túc phi tử, thiền phi mỹ mạo là có, nhưng linh khí tựa hồ không quá đủ, như thế sao có thể chờ tại thiên tử bên người đâu. Hoa Hiểu Thiền ngạc nhiên, nàng không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, Bích Ngọn Núi Tử quanh thân tản mát ra một cỗ uy nghiêm đáng sợ hàn khí, một phần của 11 cảnh lực lượng thoáng kích phát ra, áp xúc huyết mạch như rủi trống tại đánh lấy làn da, phát ra nặng nề nhẹ giọng, một cỗ khí thế cường đại bao phủ tại vậy sẽ chỉ chút công phu thô thiển phi tử trên người. Hoa Hiểu Thiền không khỏi khiếp sợ, trong nội tâm nàng hoảng sợ, cho dù hàm dưỡng cho dù tốt, hai chân cũng nhịn không được run rẩy, cái này là sinh vật bản năng. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy lấy cái kia ngồi ngay ngắn trong hành lang thiếu niên tựa như thành một cái quái vật, một cái sinh mệnh cấp độ cùng nàng bất đồng quái vật. Nàng thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi. Bích Ngọn Núi Tử thu hồi khí tức, Vân Đạm Phong khinh uống trà. Toàn bộ phòng lớn yên tĩnh im lặng, chỉ có hắn uống lấy nước trà âm thanh. Hắn tựa như quên mất cái này đường bên trong còn có một tên phi tử ở chỗ này, mà chẳng qua là phối hợp uống trà. Thẳng đến nước trà uống cạn, hắn mới phất phất tay nói, qua mấy ngày tới ta luyện đan cùng, làm một cái quạt gió đồng tử. Hoa Hiểu Thiền đáy lòng sợ hãi, nhưng nàng đáy lòng quét ngang, khẽ cắn môi nói thẳng, quốc sư, ta chung quy là thiền tử phi tử như thế, tại lễ không hợp. Lễ? Bích Ngọn Núi Tử cười lên ha hả, mô phỏng là nghe được trên đời nhất nghe tốt chê cười. Hoa Hiểu Thiền chỉ cảm thấy sợ hãi vạn phần. Bích Ngọn Núi Tử dừng lại cười, vuốt cằm nói, thiền phi lời nói rất đúng, đây là đến làm cho cùng nhau tu truyền chỉ mới là. Hoa Hiểu Thiền chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xông lên đỉnh đầu, nàng vội nói, quốc sư, nhà ta Hải Nhi vừa mới tuổi tròn, nhưng không chỉ hoãn kéo dài 2 năm, về sau Hiểu Thiền nguyện ý làm đồng tử trợ giúp quốc sư luyện đan. Bích Ngọn Núi Tử cười lạnh lạnh, như hắn nguyện ý, thậm chí có thể để thiên tử lấy nam đồng làm thuốc dẫn. Hắn suy tư nhìn thấy một nữ nhân tuyệt vọng bộ dáng không biết là dạng gì. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không biết tốt xấu nữ nhân liền nên chịu đến trừng phạt. Chỉ là 100 năm thọ nguyên phàm nhân mà thôi. Bất quá là ta trong nháy mắt có thể giết người mà thôi. Có tư cách gì cùng mình có kẻ mặc cả. Nàng thật biết rõ đối mặt mình là ai sao. Mà đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới thái giám thông báo tiếng. Cái kia sắc nhọn vịt được cuống họng kéo hô hào, nhã phi nương nương cầu kiến. Bích Ngọn Núi Tử mỉm cười nhìn về phía thiền phi nói, ngươi trở về đi. Hoa Hiểu Thiền trong lòng run sợ đứng dậy, đi ra ngoài, đi tới cửa trước, nàng nhìn thấy nhã phi. Nhã phi khuôn mặt đồng dạng có chút cứng ngắc. Quốc sư hoặc vơ vét của cải, hoặc liếm sắc, hoặc thu tư nguyên, hoặc lợi dụng nhất quốc chi lực thăm dò chút bí mật. Mà cái này một vị mới đến Bích Ngọn Núi Tử hiển nhiên chính đang liếm sắc. Buổi chiều, Hoa Hiểu Thiền về tới cạnh góc cái kia gần gũi lãnh cung cung điện. Nàng hai tay rủi rủi mắt góc, để cho mình vẻ u sầu không đến mức rõ ràng như vậy, tiếp đó mới đẩy cửa ra. Nhỏ không chính đang cho ăn nhà mình con trai hút cháo. Trong không khí di tán lấy một cỗ nhàn nhạt tuyết lê vị, hiển nhiên là dùng thu lê phối thêm mét ninh ra tới. Mà nhà mình con trai dĩ nhiên cũng ngoan ngoãn mở miệng tại hút cháo. Cái kia dáng vẻ khả ái để Hoa Hiểu Thiền trong tim phun lên nồng đậm tình yêu, mà con trai có thể hút cháo cũng làm cho nàng yên tâm rất nhiều. Nàng hồi tưởng lại trước khi đi quốc sư cái kia lạnh lùng ánh mắt, đáy lòng có chút hoảng. Không bằng đi cầu cầu thiên tử tốt xấu là nhất quốc chi quân, mà nhỏ ngu là con của hắn, hổ dữ không ăn thì con, hắn dù sao vẫn sẽ không ngồi yên không để ý đến a. Nghĩ tới đây, nàng lại có chút không ai dâu có hy vọng, ngồi vào nhỏ không cùng con trai bên người, lộ ra sáng rỡ nụ cười. Ngay kế tiếp buổi chiều, Hoa Hiểu Thiền cầu thấy thiên tử. Nàng đợi đã lâu mới đợi đến thiên tử triệu kiến. Nhưng mà, kết quả lại không lý tưởng. Thiên tử tựa hồ rất phẫn nộ nàng chiếm dụng thời gian của mình. Không kiên nhẫn để nàng trở về, nói nàng một chút việc cũng đều không hiểu, còn nói quốc sư chính là cao nhân, chính là tiên nhân, như quốc sư có chỗ điều động liền như chấm chính miệng lời nói. Đêm đó, Hoa Hiểu Thiền tại nhà mình con trai ngủ say về sau, lúc này mới lặng lẽ xuống giường, chạy đến phía trước cửa sổ nhịn không được bắt đầu khóc toáng lên, nước mắt giọt lớn chảy ra ngoài. Nàng đẩy ra cửa sổ, thu nguyệt gần viên mãn, trong sáng quang hoa tại trên bàn gỗ lộ ra một cái dài mảnh, tựa như một cây chùy thủ. Tại nói cho nàng trừ phi vừa chết, phương đến giải thoát, nếu không ổn thỏa trầm luân tại cái này đục ngầu ác thế bên trong. Trong miệng nàng lầm bầm, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu ta còn có nhỏ ngu, ta nhất định muốn nhẫn, nhất định phải nhẫn. Nàng nắm chặt nắm đấm, quyết định đi nhẫn nhục chịu đựng, đi miễn cưỡng vui cười. Nửa đêm, Hạ Cực mở mắt ra. Lực lượng kinh khủng từ trong tầng trái tim cẩn thận truyền hướng bé trai trái tim. Thiên nhân sức chịu đựng hiển nhiên hơn xa người bình thường. Hắn chậm rãi truyền, làm cho trái tim cùng tầng bên trong trái tim ở giữa liên hệ càng thêm mật thiết. Nhất niệm, liền có thể sử dụng tầng bên trong trái tim chính mình chân thực lực lượng. Nhất niệm, liền cũng làm chân thực lực lượng hoàn toàn lui về. Loại này thích ứng tính quá trình tại không người phát giác hoàn cảnh xuống kéo dài 3 ngày 3 đêm. Mà thiên nhân bé trai trái tim đã trải qua có thể thừa nhận chính mình bộ phận chân thực lực lượng. Thế là, tại ngày thứ tư nửa đêm, hắn bất thình lình từ trên giường ngồi dậy, tay nhỏ điểm hóa hiểu thiền mê man huyệt đạo, để nàng sẽ không lại bị bất luận cái gì động tĩnh thức tỉnh. Làm xong những này, Hạ Cực mới xuống giường, xỏ vào chính mình 17 giật dây nhỏ, trong nháy mắt đẩy ra cửa sổ, tiếp đó thân thể nho nhỏ từ cửa sổ vừa vọt ra. Lặng yên không một tiếng động, còn như quỷ mị đi tại một phàm nhân quốc gia trong cung điện. Đối tạm thời thu hồi lực lượng Hạ Cực mà nói, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Mà những ngày gần đây, Hạ Cực đã sớm biết Thiền Phi trên người chuyện phát sinh, gặp phải phiền phức. Hắn vô tình chế tạo phiền phức. Nhưng nếu là có phiền phức xông khuôn mặt, hắn còn là không ngại trực tiếp giải quyết phiền phức, nếu không liền phải ngày ngày nghe Thiền Phi nói nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thế nhưng là, đây rốt cuộc lớn bao nhiêu mưu cần nhẫn. Quốc sư cung điện rất dễ tìm. Hạ Cực mượn mây đen lơ lửng, quan sát toàn bộ hoàng cung đại điện, nhìn lướt qua địa hình. Minh Nguyệt bị mây đen che đậy, 1-2 phút sau liền lại rơi rớt. Mà tại cái này quang ám giao nhận thời điểm, Hạ Cực đã đi tới quốc sư cung điện. Bích Ngọn Núi Tử Chính đang lật xem một cuốn sách, nghiêm chỉnh mà nói đây không phải là sách, mà là tông môn giao cho hắn nhiệm vụ. Ngươi làm quốc sư, dù sao cũng phải giúp tông môn làm chút gì a. Hắn đang nhìn xem, bất thình lình tầm đó cảm thấy có chút không đúng, cửa sổ giật giật, thê lanh gió thu từ bên ngoài mà tới. Bích Ngọn Núi Tử lắc đầu. Hắn vung tay lên chính là đem cửa sổ đóng lại. Đang muốn nghiêng đầu. Bất thình lình tầm đó hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng che mà đến. Linh hồn của hắn mô phỏng là trong nháy mắt rơi xuống thâm hàn băng nguyên, từ bên trong ra ngoài sinh ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương, trái tim không cách nào nhảy lên, khí huyết đều đình chỉ lưu chuyển. Hắn không cách nào thở dốc, thậm chí không cách nào quay người, chỉ có con ngươi tại ù ù cùng ngục động. Nhưng lại thế nào chuyển động, đều nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Hắn có thể cảm thấy có đồ vật gì đang từ sau lưng của hắn mà đến, nhưng hắn một mực không động được, kia là một cỗ bắt nguồn từ vượt xa quá hắn không biết gấp bao nhiêu lần sinh mệnh uy hiếp. Giống như hắn uy hiếp lấy đám kia phi tử. Lúc này, hắn cũng bị uy làm cho sợ hãi. Hắn uy hiếp những cái kia phi tử vẫn cứ còn có thể run rẩy. Nhưng lúc này, hắn chính là liên chiến run đều không làm được. Bởi vì, phía sau hắn người đến, cùng hắn chênh lệch rất nhiều quá nhiều. Tựa như phủ du hướng về phía tuyên thế ma long, bùi bặm hướng về phía thương sơn bao phủ tuyết, đom đóm hướng về phía mặt trời trói trang trên không. Bích Ngọn Núi Tử nghĩ mở miệng nói chuyện, nghĩ quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng hắn cái gì đều làm không được. Hắn cao cao tại thượng, vân đạm phong khinh tâm tình hoàn toàn biến mất, còn lại chẳng qua là một viên đã trải qua hỏng mất lòng tuyệt vọng. Hắn đem hết toàn lực lực lượng, mới như rồi muối, mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy hừ ra tha mạng hai chữ, nhưng không có trả lời. Sau lưng của hắn trong bóng tối ẩn giấu một đầu quái vật. Không, là thần minh. 17 giật dây nhỏ hướng trước bước ra một bước, không có tại mảnh đất này bên trên lưu lại nửa điểm âm thanh, cũng không một chút bụi bặm khuấy động. Bởi vì, Hạ Cực hoàn toàn là lăng không hư vượn, chân của hắn cùng mặt đất từ đầu đến cuối duy trì lấy 3 tấc khoảng cách. Hắn đi đến cái kia không ai bị nổi, quyết định tiêu giao nhân gian lại không lưu tiếc nuối quốc sư phía sau, ngáp một cái. Ai, còn là rất dễ dàng mệt mỏi. Tranh thủ thời gian giải quyết phiền phức. Muốn về đi ngủ. Giấc ngủ không tốt, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng phát dục. Thế là, Hạ Cực tùy ý đưa tay dán tại Bích Ngọn Núi Tử đùi sau chắc. Bích Ngọn Núi Tử. Đây là đường gì mấy? Tại sao muốn sờ bắp đùi mình? A, hắn hiểu. Hắn vội vàng lộ ra nịnh mặt cười, muốn hô một tiếng ta nguyện ý. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn tất cả ý niệm đều vỡ vụn. Bởi vì, một cỗ kinh khủng đen nhánh hỏa diễm theo lấy cái kia tay nhỏ đánh vào hắn ổ bụng bên trong. Đem ngũ tạng lục phủ của hắn từ thế giới này từng chút xóa đi, giống như cao su tại đem hắn từ cái không gian này lao đi. Đây là đen hoàng đế chôn vùi chi viêm. Mà tại thuần hắc hỏa yêu bên ngoài, thì là một tầng nhàn nhạt vàng ngọn lửa, cho dù lúc này có người bất thình lình đi tới, cũng chỉ sẽ thấy một cái đang chuyên tâm đọc quốc sư, mà sẽ không phát giác được bất cứ gì thường nào. Đây là thận quân hư ảo chi viêm. Đại khái qua vài giây đồng hồ, Bích Ngọn Núi Tử đã trải qua hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nửa điểm bụi mảnh đều không có lưu lại. Mà Hạ Cực đã trải qua đánh rất đổ hạ thiếu nợ, hắn vội vàng quay trở về chỗ ngủ, từ cửa sổ nhảy vào, khéo léo nằm lại trên giường, chính mình đắp chăn xong, đem lực lượng truyền đưa trả lại tầng bên trong trái tim, sau đó tiến vào ngủ mơ. Chương 9, có đến mà không có về, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngày kế tiếp, quốc sư mất tích ngược lại là không có dẫn tới gọn sóng. Thẳng đến một tuần, Tề quốc quốc quân mới phát hiện không đúng, hắn để thiếp thân cha chồng đi Thanh Phong Nam Tông tiến hành báo cáo. Thanh Phong Nam Tông, liền là Tề quốc phía sau tông môn. Cha chồng thứ nhất một lần hao tốn 7 ngày thời gian, mà mang về thông tin lại cũng không tốt. Tông môn đối với quốc sư biến mất cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Làm cha chồng xếp hợp Lý Tú phản hồi thông tin về sau, cùng nhau Tú nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Về sau, chính là Tề quốc trên dưới, cùng Thanh Phong Nam Tông bắt đầu tìm kiếm. Nhưng là, quốc sư bích ngọn núi tử biến mất. Hắn như là từ cái này bốc hơi khỏi nhân gian, nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Quốc sư cung điện duy trì lấy nguyên dạng, có hoàng cung thị vệ ngày đêm trấn giữ, không để cho người tiến vào. Mà nửa tháng sau, đến đây điều tra tông môn trưởng lão Tế Mây đến rồi. Hắn đạp lên kiếm luân giá lâm hoàng cung. Thiên tử bãi nên. Tế Mây thì là đi thẳng tới quốc sư cung điện, thiên tử theo tại phía sau hắn, nhìn xem vị này tông môn trưởng lão tuổi trẻ bộ dáng, cùng nhau Tú tâm đấy là thật hâm mộ. Trưởng lão này tất nhiên so với mình lớn tuổi không ít, nhưng lại như cũ còn có thể trẻ tuổi như vậy, đây chính là con đường trường sinh a. Quốc sư trong cung điện. Tế Mây ánh mắt quét qua quét lại, đi vài vòng. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn dài mở ra một quyển thư quyển bên trên, chính là lấn người quá khứ, đưa tay ấn về phía cái kia sách. Đầu ngón tay nhảy lên, kình phong vỗ, mà thư quyển thì là từ ban đầu lật đến cuối. Tế Mây thu hồi sách này cuốn, lộ ra vẻ trầm tư. Đây là tông môn nhiệm vụ. Nếu như bích ngọn núi tử thật sự có chuyện ra ngoài rồi, sẽ không tùy ý sách này cuốn mở ra trên bàn. Như vậy có thể hợp lý đẩy ra bích ngọn núi tử cũng không có ra ngoài. Nếu như hắn không có ra ngoài, hắn lại đi nơi nào đâu? Tế Mây ánh mắt lại quét. Trong cung điện không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, trên mặt đất trừ mình cùng thiên tử, còn có bích ngọn núi tử dấu chân không có cái khác dấu chân. Hắn lại buông ra thần thức, quét qua quét lại bốn phía, vẫn là không có nửa điểm phát giác. Phải biết, bây giờ Tế Vân trưởng lao thế nhưng là 12 cảnh thần thông cảnh nhân vật, hắn dù chưa từng nắm giữ cảm giác loại thần thông, nhưng năng lực nhận biết cũng là mạnh đáng sợ, nhưng dù cho như thế, vẫn là không có nửa điểm phát giác. Tế Mây tiếp tục suy tư. Giả thiết là có người giết bích ngọn núi tử. Như vậy, bích ngọn núi tử thân là 11 cảnh đỉnh phong, pháp thân tu vi xa phi thường người có thể so sánh, tiêu tính cả người là tổn thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Vô luận hắn đối mặt chính là 11 cảnh nắm giữ mạnh hơn pháp thân cường giả, hoặc là 12 cảnh thần thông, lại hoặc là 13 cảnh hành nghề lực phương diện chèn ép, hắn đều tất nhiên sẽ động. Mà chỉ cần khẽ động, liền sẽ lưu lại vết tích. Nhưng nơi này, không có nửa điểm vết tích. Nói một cách khác, bích ngọn núi tử không có đánh nhau. Hắn cứ như vậy biến mất. Hắn trước một khắc còn đang đọc sách, sau một khắc liền từ bốc hơi khỏi nhân gian. Đây không có khả năng. Tế Mây đi qua đi lại. Kia là bích ngọn núi tử chính mình chạy. Cái này động cơ càng thêm không đúng. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cùng nhau Tú. Cùng nhau Tú vội vàng cười làm lành. Tế Mây hừ lạnh một tiếng nói, ngươi Tể quốc có hay không đối ta Thanh Phong Nam Tông bất mãn. Cùng nhau Tú giật mình. Vội nói, tiên nhân, chúng ta tuyệt không một chút bất kính a. Tế Mây nói, ta Thanh Phong Nam Tông đệ tử tinh anh tại ngươi hoàng cung biến mất, ngươi nhất định phải cho cái giao phó. Ngươi cũng đã biết một cái tranh thoát phàm tục thọ nguyên đệ tử đối ta tông môn tới nói trọng yếu bao nhiêu. Bọn hắn là ta tông môn tương lai cơ sở, lại tại ngươi nơi này vô duyên vô cớ hao tổn, ngươi nói đi, nên xử lý như thế nào? Cùng nhau Tú cố nén thân thể run rẩy, vội vàng nói, chỉ bằng vào tiên nhân xử lý. Tế Mây quét mắt nhìn hắn một cái. Minh Bạch Thiên Tử khẳng định không biết rõ tình hình, vì vậy nói, quốc sư mất tích trước đó một tuần gặp qua người nào, tại làm cái nào chuyện, từng cái cùng ta nói tới. Hắn trong con ngươi lóe qua lãnh sắc. Nếu là thực sự cha không ra cái gì, như vậy chỉ có thể tìm mấy cái kẻ chết hay, như thế cũng tốt cùng tông chủ tạm thời giao nộp. Đương nhiên cái này cũng không chỉ là giao nộp, cũng là đang cảnh cáo phàm Trần Vương Triều, ta tông môn phái tới đệ tử nếu là tại ngươi địa giới mất tích, ngươi là cần nhận gánh trách nhiệm. Không phải nói không có quan hệ gì với ngươi ngươi liền không sao. Mà mấy cái này kẻ chết hay, liền là chấn nhiếp một cái bọn hắn, để phàm Trần Vương Triều tốt lành minh bạch thân phận và địa vị của mình. Về phần chân tướng, thông môn tự sẽ đến tiếp sau tìm kiếm. Hai người vừa nói, một bên hướng đi ra ngoài điện. Cùng nhau Tú nói, sắc trời đã trải qua không còn sớm, không bằng ta thiết tiến tới vì tiên nhân bày tiệc mời khách. Bày tiệc mời khách? Không cần. Là như vậy. Quốc sư cái kia đoạn thời gian một mực đang nghĩ lấy từ trong hậu cung chọn lựa ra mấy cái có linh khí phi tử, cũng hoặc cung nữ, đi làm luyện đan đồng tử. Có thể bị ta tông môn chỉ có thể chọn lựa, đó cũng là vận mệnh của các nàng. Đây là hiển nhiên quả nhân có ý tứ là, quốc sư tại trước khi mất tích một tuần gần như tiếp xúc tất cả phi tử cung nữ, cho nên chấm sẽ kêu lên các nàng, cùng nhau tham gia dạ tiệc này, đến lúc đó tiên nhân có thể từ từ xem. Như thế cũng tốt, vậy liền như vậy an bài. Tế Mây đi phía trước, thiên tử theo ở phía sau. Bất thình lình, Tế Mây dừng bước lại, lạnh nhạt nhìn về phía một bên một tên thị vệ, nhàn nhạt nói, ngươi vì sao đối ta có địch ý? Thiên tử cũng vội vàng nghiêng đầu, nhìn về phía tên kia chính mình thiếp thân thị vệ này là theo hắn ước chừng 20 năm lao thị vệ, từ chính mình còn là thiếu niên thời điểm liền làm bạn chính mình, lại về sau càng là tại đoạt chi chính cuộc chiến bên trong giúp mình giết ra một con đường máu, đã từng cứu qua hắn mạng. Thiên tử muốn mở miệng, nhưng bất thình lình đáy lòng phát lạnh, càng là không mở miệng được. Hắn không mở miệng được, thị vệ kia ngược lại là mở miệng. Tiểu nhân đơn thư, gặp qua tiên nhân. Thị vệ này đi lên trước, nhìn một cái thiên tử, tiếp đó hít sâu một hơi, đem vểnh lên đọc đứng thẳng lên, tiếp đó trầm giọng nói, tiểu nhân không dám đối tiên nhân có địch ý, chỉ có điều cảm thấy thiên tử thân là tề quốc quốc quân, thống nhất quốc chi nơi, dẫn sơn hà xã tác, há có thể cùng người cúi đầu, há có thể thiếu khí phách. Như thế, quốc đem không quốc. Tế Mây xen lời hắn, ngươi đang chỉ trích tông môn. Tiểu nhân không dám. Vậy ngươi nói lời này là bực nào ý tứ? Đơn thư trầm mặc lại. Tế Mây lạnh lùng nói, ngươi cùng quốc sư mất tích có quan hệ hay không? Ngươi nhưng còn có đồng đảng. Đơn tín đạo, tiểu nhân cùng quốc sư mất tích hiển nhiên không có quan hệ. Về phần đồng đảng, tông môn nếu đem ta vương triều trên dưới đều là làm nô buộc, cái kia từ người người là ta đồng đảng. Như tông môn đem ta vương triều trên dưới coi là bằng hữu, cái kia từ người người đều không phải ta đồng đảng, tiểu nhân cũng không phải đồng đảng. Nói xong câu đó, hắn thẳng sống lưng, so thiên tử còn muốn thẳng, hắn nhìn ngang cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, thần sắc bình tĩnh. Tế Mây lắc đầu, tiện tay vung lên, một cô kinh khủng kình khí hóa thành giống như thực chất phong thú pháp tướng, khuấy động tầm đó, đã hướng về đơn thư gào thét bổ nhào mà đi. Đơn thư bỗng nhiên hướng trước bước ra một bước, mặt đất khí lưu cuồn cuộn, tựa như chạy xiết dòng sông chợt nhập trên trời rơi xuống tảng đá, yên lặng khí lưu bị đánh phá, bay lên trời, hướng bốn phương vọt tới, mà quanh người hắn bỗng nhiên hiện ra màu vàng kim nhạt, mà mơ hồ có một cỗ kim trung móc ngược pháp tướng phơi bày ra. Lăng lệ phong thú tấn công tại hùng hồn kim trung bên trên, phát ra chói tai ong ong vang lên. Kim trung mặc dù chấn động không ngớt, nhưng lại che lại phong thú cái này hùng mãnh tấn công. Tế Mây sắc mặt lập tức trở nên thật không tốt. Cái này phàm trần thiên tử thị vệ lại là thứ 10 cảnh tồn tại. Thế mà còn dám ra tay với mình, đây thật là không cách nào vô thiên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay đột nhiên áp đi. 12 cảnh lực lượng bộc phát. Thần thông trưởng khống thiên địa. Mà thiên địa lực lượng như đến hiệu lệnh, lập tức từ bốn phương tám hướng hướng về đơn thư mà đi. Một sát na, đơn tin kim trung pháp tướng liền vào trong sụp đổ, phá toái sạch sẽ. Cái kia kinh khủng thần thông lực lượng chưa từng ngừng, tiếp tục hóa thành một bàn tay lớn nặn hướng cánh tay của hắn. Bành! Đơn thư tay trái chịu thiên địa lực lượng ăn mòn, sụp đổ, bạo thành xương máu. Bành! Đơn thư tay phải cũng bạo thành xương máu. Sát na về sau, bốn phía nhã tức im lặng. Vô luận là thị vệ, còn là cha chồng, còn là thiên tử, đều thấy được tiên nhân lực lượng. Phải biết đơn thư tại Tề quốc cung đình thế nhưng là thị vệ trưởng, thường ngày đối với người rất tốt, trước mặt thuộc hạ cũng không tự cao tự đại xưng huynh gọi đệ, luận thực lực càng là nhất đẳng cao thủ, gần như không người có thể công phá phòng ngự của hắn. Nhưng cái này tiên nhân chẳng qua là thoáng nghiêm túc lên, liền có thể để hắn bị trong nháy mắt nghiền ép. Trong đình viện, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nằm ở khiếp sợ trạng thái. Cái này sao có thể? Như thế nào cường đại như vậy? Đây chính là tiên nhân lực lượng sao? Liên là đã vượt ra lực lượng của phàm nhân sao. Cùng nhau tú nhìn về phía cái kia bởi vì kịch liệt đau nhức mà nửa quỳ trên mặt đất thị vệ, ánh mắt lộ ra mấy phần thống khổ, nhưng chợt lại lập tức bị sợ hãi bao phủ, hắn biến sắc tức giận nói, người tới, đem cái này không nghe lời đồ vật kéo xuống, khảo hỏi rõ ràng, nhìn xem có hay không có đồng đảng, có hay không cùng quốc sư mất tích một chuyện có quan hệ. Đơn thư hai mắt đỏ như máu, như đá điêu quỳ tại nguyên chỗ bất động, hắn ngước nhìn cái này đang gào thét nam nhân. Đây là hắn phụng dưỡng 20 năm chủ quân. Bất thình lình, hắn hai đầu gối đều gập xuống, nặng nề mà lấy đầu đập đất, phát ra nặng nề thanh âm, trên trán pha vỡ, máu tươi theo khe đá di tán thành màu máu mạng nện. Hắn cố nén hai tay vỡ vụn thống khổ, trầm giọng gần từng chữ một, thần, cảm ơn bệ hạ phạt nặng. Cùng nhau tú bất thình lình thở dốc lên, hắn nhắm mắt không nhìn tới hắn, mà là chuyển hướng Tế Mây nói, không biết tiên nhân còn hài lòng. Tế Mây nói, hỏi ra đồng đảng, lại xử tử tốt. Tiên nhân nói chính là, nói đúng lắm. Cùng nhau tú bồi cười, lại không nhìn tới cái kia như pho tượng quỷ thị vệ. Hắn biết rõ. Đơn thư không có khả năng có đồng đảng, cũng không có khả năng cùng quốc sư mất tích có quan hệ, càng không khả năng phản bội chính mình. Hắn sở dĩ quỳ xuống, là hy vọng chính mình có thể nhô lên cái eo, có thể có được tôn nghiêm, có thể gánh vác lên một cái quân vương nên đảm nhận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hắn quỳ chính là hoàng quyền, là Sơn Hà xã tắc, là một cái có thể đem ý nghĩ từ trường sinh chuyển hướng lê dân bách tính thiên tử, là hắn nắm đao mang theo chính mình giết ra đường máu lúc chính mình cam kết cho hắn tề quốc tương lai, là tín ngưỡng của hắn cùng hy vọng. Đáng tiếc, hắn muốn, chính mình không cho được. Tông môn phần lớn kẻ giống nhau, mà nơi đây mạnh nhất thì là Thanh Phong Nam Tông. Đây là năm cái xung quanh mạnh nhất tông môn liên hợp, chính mình há có thể chống cự. Sớm biết như thế, ban đầu ở cái kia đoạt chi chính huyết chiến bên trong còn không bằng chết tốt. Cùng nhau tú theo lấy tiên nhân đi xa. Hắn lại bắt đầu mệnh lệnh thái giám đi chuẩn bị tiệc tối, đi triệu tập phi tử cùng cung nữ. Soạt. Rầm rầm. Nhỏ không chính đang trong đình viện với mét. Hạ Cực nằm trong trứng nước, nhìn xem nàng với mét. Chim nhỏ nhảy móng vuốt, chính đang mổ thóc. Thiên phi ra ngoài đi đến thiên tử thiết tiến. Trời thu mát mẻ, lá rụng. Ánh sao bên trong, lá vàng dính hoang vu, phiêu linh ra ba điểm sát thu, rơi xuống đất theo gió, phát ra xoẹt xoẹt tạo tiếng. Phương Nam trời giá rét, lúc này sợ sớm đã bắt đầu tuyết rơi, dù chưa bao trùm ra thế giới màu trắng, nhưng đến cùng là băng lãnh cực kỳ, mà phương Bắc vẫn còn ấm áp. Chim nhỏ từ Nam mà đến, bay qua chặt đứt đại lục Nam Bắc 10 vạn dặm hồi lâu núi, mà đi tới phương Bắc. Chỉ có điều, phương Bắc cũng đã tiêu điều nhập thu, không kịp xây ổ tồn lương thực qua mùa đông chim nhỏ, chỉ có thể cố gắng sống qua, một bên chuẩn bị, một bên chờ lấy trời đông giá rét giáng lâm, có lẽ còn kịp, có lẽ không kịp, cũng có thể sống tạm. Có lẽ sẽ chết cóng mà bị chó hoang bào ăn. Nhỏ không rửa mét nấu cháo thời điểm, sẽ lặng lẽ lưu lại không ít mét, mà lúc này, liền ở trong ánh trăng vung đến sân vườn bên trong, đút cho những cái kia đáng thương chim nhỏ. Khô khan hạt gạo tử rơi trên mặt đất, phát ra châu ngọc rơi bàn giòn vang. Nhỏ không vui này không kia. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem nàng, đi qua trong khoảng thời gian này theo dõi cùng ở chung, hắn mấy có lẽ đã xác định nhỏ không liền là tiểu tô. Mà nhỏ không cùng tiểu tô tính cách cũng đều giống nhau. Đều rất hiền lành. Như vậy, tiểu tô trên người đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Nàng vì sao lại mất trí nhớ? Là cùng lao tổ đối chiến sao? Thế giới này đến tột cùng hiện tại là tình huống như thế nào? Theo lý thuyết cũng đã bắt đầu có 14 cảnh cường giả đi, mà chính mình mới 12 cảnh sơ kỳ. Ánh trăng nồng đậm. Nhỏ không vẩy xong hạt gạo, vỗ tay một cái, nhảy lên chạy đến cái nôi trước, cùng một tuổi bé trai đen lúng liếng con mắt nhìn nhau, nàng trên mặt tươi cười, như là hài tử đồng dạng. Lặng lẽ đối Nam Hải nói, ta thích ngươi. Một tuổi bé trai ý ghi nha nha nở nụ cười. Nhỏ không liền dối ra tuyết trắng ngón tay bắt đầu đùa lên vị hoàng tử này. Hai người đùa giỡn. Nhất thời gian đã qua. Trăng lên giữa trời. Nhỏ không ôm lấy một tuổi bé trai trở về phòng cho ăn chút sữa cháo, tiếp đó liền bồi hắn lên giường đi ngủ. Bé trai ý ghi nha nha hô hảo. Nhỏ không trầm tư nói, mẹ ngươi còn chưa có trở lại đâu. Bé trai tiếp tục ý ghi nha nha hô. Nhỏ vô tưởng đã mới vừa cho ăn qua sữa cháo, cái kia nhất định là muốn suỵt thở dài, thế là nàng chuẩn bị ôm lấy bé trai đi suỵt suỵt. Nhưng bé trai trên giường bắt đầu cuộn cuộn, như thế nào đều không cho nhỏ không bắt được. Nhỏ không có mắt bên trong hàn mang lóe lên, bất thình lình tốc độ nhanh rất nhiều, một cái đuổi kịp bé trai, tiếp đó chạy tới bên ngoài cửa, giúp hắn cởi quần ra, bưng hắn, bắt đầu học thiền phi, huýt sáo hô hào, suỵt suỵt suỵt. Bé trai xa vào im lặng trạng thái. Nhỏ không lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai không phải muốn suỵt suỵt nha. Nàng lại bắt đầu giày vò, làm hình người lung lay ghế, ôm lấy bé trai bắt đầu lung lay, trong miệng khẽ hát. Cái này đối bé trai mà nói, tựa hồ là nhục nhã. Hắn cao giọng kêu la, kháng nghị, thẳng đến nhỏ không giúp hắn thả về trên giường, hắn mới lại không phát ra âm thanh, mà bắt đầu chợp mắt. Nhỏ không thở phào một cái, nàng chỉ cảm thấy hoàn thành một trận đại chiến. Nhưng nàng cũng có chút nghi hoặc, đều đã trễ thế như vậy, vì cái gì Hoa Hiểu Thiền còn chưa có trở lại. Dạng sáng về sau, Thiền Phi xuất hiện. Nàng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, phía sau quần áo vẫn cứ bị mồ hôi lạnh thổi dán sát vào. Hôm nay vừa là yến hội, cũng là điều tra quốc sư mất tích chi án. Mà cái kia tông môn tới tiên nhân dò xét phương pháp rất đơn giản, liền là để ngươi nằm ở kề cận cái chết, nhìn xem ngươi phản kháng buộc phát ra lực lượng mạnh nhất như thế nào. Nàng còn tốt, bởi vì nàng thực lực chính là liền chân khí cũng không có tu ra. Nhưng cái khác một chút phi tử, hoặc là có thực lực cung nữ lại không được. Các nàng đều có hiểm nghi, hiện tại còn bị lưu tại trên yến tiệc, tiếp nhận đến tiếp sau thẩm vấn. Mà phi tử bên trong thực lực mạnh nhất là Nhã Phi. Nhã Phi là võ giả thế gia, cha, gia gia đều là tề quốc đại tướng, quân bộ già lão, mà Nhã Phi thực lực của mình lại cũng là vừa vặn vào thứ 10 cảnh, ngưng tụ ra hơi nặng pháp tướng. Thực lực như vậy, dĩ nhiên là chuẩn bị chịu hoài nghi. Mặc dù nói mình không được sủng ái, mà Nhã Phi được sủng ái. Nhã Phi con trai cùng con của mình cùng trời sinh ra, thiên tử gần như ngày ngày đi Nhã Phi trong cung điện hỏi han ân cần, nhưng nửa năm sau mới đến chính mình nơi này, bởi vậy có thể thấy được lồn đốn. Nhưng Nhã Phi bị liên lụy, Hoa Hiểu Thiền lại không có cười trên nỗi đau của người khác, mà là có một loại môi hở răng lạnh cảm giác. Nàng không nhịn được nghĩ. Ai, giết quốc sư. Nàng tắm rửa thay quần áo về sau, đổi nhỏ không, nhìn xem ngủ say con trai, trên mặt mỏi mệt đổi thành ôn nhu. Nàng tại cái kia trắng mịn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, vì hắn kéo tốt chăn mền, tiếp đó bắt đầu hướng về phía ngủ say con trai nói chuyện. Đây cũng là nàng phát tiết tựa như nói một mình, như không như thế, nàng thật sợ sệt chính mình sẽ nổi điên. Lại nhảy xong, nàng mới chậm rãi tiến vào ngủ mơ. Ba ngày sau, mây xanh năm tông trưởng lão Tế Mây biến mất. Một cái thần thông cảnh đại cao thủ nói không có cũng liền không có. Chương 10, Đại Tề Hoàng Cung, 4 năm về sau. Tề quốc quốc quân quả thực là sợ hãi. Quốc sư không có. Tông môn trưởng lão cũng mất. Đều là trực tiếp từ bốc hơi khỏi nhân gian, không có để lại nửa điểm vết tích. Hắn rất muốn cho rằng đây là một cái thủ hộ lấy Hoàng Cung cường giả bí ẩn. Nhưng hắn rất nhanh một bàn tay phiến tỉnh chính mình. Mạnh hơn, có thể để cho một cái 12 cảnh thần thông cường giả, tại không có để lại nửa điểm đánh nhau dấu vết tình huống dưới mất tích. Cái này đâu còn là cường giả, cái này căn bản là thần. Thần hội bảo hộ lấy một cái phạm trần vương triều Hoàng Cung sao? Sẽ không. Huống chi, bây giờ vương triều đông đảo, nhưng chưa từng nghe nói qua trên đời có liên quan tới quỷ thần chân thực ghi chép. Cường giả rời núi rời biển, giết người lấy nghiệp lực mà nhưng ở vô hình tầm đó. Nhưng chưa từng có chân chính quỷ thần, có chẳng qua là cường đại người. Nay thượng cổ lưu truyền một chút thần thoại, phần lớn chẳng qua là vì chợ búa quê hương phường gánh hát bên trong giải trí tăng thêm mấy phần việc vui mà thôi. Tề quốc quốc quân tỉnh táo lại, hắn sai người đưa thuốc đến thiên lao cho đơn thư, về sau lại lặng lẽ đem vị thị vệ này phong ra, cho không ít tiền, lại phái người giúp đơn thư tại tề quốc đô thành bên cạnh bên trên thành thị bên trong mua phủ đệ. Một lần nữa ăn ra. Bí mật làm xong tất cả những thứ này, hắn mới lại phái cha chồng đi tới Thanh Phong Nam Tông đi bẩm báo Tế Mây mất tích sự tình. Nếu như nói quốc sư mất tích, vẫn tồn tại một chút xíu có thể là hắn chạy. Như vậy Tế Vân trưởng lão mất tích, liền hoàn toàn nói không thông. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc, Hoàng Cung có vấn đề. Vấn đề ở đâu? Không biết rằng. Không có người biết. Ta đã biết. Nhỏ không bất thình lình vỗ tay nói, nhỏ ngu nhất định là muốn uống rượu. Hoa Hiểu Thiền bó tay rồi, không chị, nhỏ ngu mới một tuổi, hắn vẫn còn con nít nha. Nhỏ vô đạo, vậy hắn vì cái gì không ngoan ngoan bú sữa mẹ, cũng không bú sữa cháo, mà liền nhìn chằm chằm chén rượu đâu. Hoa Hiểu Thiền hơi hơi nghiêng người, nhìn về phía trong ngực một tuổi bé trai. Hạ Cực con ngươi ùng ục rời đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn chằm chằm chén rượu, mới vừa hắn chẳng qua là xuất thần, mới tại trong lúc vô tình nhìn chằm chằm cái kia ngọc chén rượu. Hắn không bú sữa mẹ, không bú sữa cháo. Cũng thuần túy bởi vì no mà thôi. Nhỏ không ngạc nhiên nói, hắn có thể nghe hiểu được chúng ta nói chuyện. Hoa Hiểu Thiền túi lầu xuống, tại bé trai trên mặt nhẹ nhàng dán xuống, thật là quá đáng yêu. Nàng lộ ra nụ cười ôn nhu, chẳng biết tại sao, tâm tình tốt lên rất nhiều. Nói thật, gần nhất Hoàng Cung bắt đầu thịnh truyền một chút lời đồn đại. Nói là cung đình chỗ sâu cất giấu một cái thần bí lại sâu không lường được quái vật. Mà quốc sư, cùng trưởng lão, đều là bị quái vật kia giết chết. Đương nhiên, cái này lời đồn đại không ai dám truyền, nếu là nói chuyện phiếm là kéo tới cũng đều là giữ kín như bưng, mà tuyệt không người dám trắng trợn thảo luận. Hoa Hiểu Thiền không hiểu dạng gì quái vật, mới có thể để cho quốc sư cùng trưởng lão vô thành vô tức biến mất. Nhưng nàng đang sợ hãi sau khi, lại nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Tối thiểu, cái quái vật này giết người, để nàng cảm thấy may mắn cùng vui vẻ. Không chỉ là nàng, toàn bộ trong hoàng cung sợ là tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ. Chỉ muốn không cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Cái kia chính là chuyện tốt. Lại sẽ sao? Không có người biết. Cho nên, cung đình đám người đều trở nên nơm nớp lo sợ, nhất là Nhã Phi. Nàng thế nhưng là trưởng lão trọng điểm điều tra đối tượng, nhưng trưởng lão lại đột nhiên biến mất. Nếu như phía sau lại đến điều tra, chuyện này khẳng định không vòng qua được đi. Nhã Phi lo lắng, những người khác cũng là kinh sợ. Hoa Hiểu Thiền nhịn không được ôm chặt trong ngực con trai, nàng tràn đầy lo lắng, sợ con trai bị cuốn vào cái này sóng ngầm mãnh liệt gió bão. Ngày kế tiếp, Thiền Phi mang theo nhỏ không cùng con trai xuất cung, đi đến quốc gia vùng ngoại thành rõ ràng thắng tự, thành kính thắp hương bái Phật, lại buông tha mấy trăm lượng bạc ròng, lúc này mới cầu một khối khai quang qua trường mệnh khóa. Ổ khóa này là ngọc chế, chính diện khắc vẽ lấy song ngư dạo chơi liên xuống đồ án, mặt sau thì là khắc lấy phúc thọ và năm, bên trên lấy bạc vòng chuỗi ngọc, xuống treo chùm lấy chuông lục lạc năm màu sợi tơ, đi trên đường, đinh đinh đang đang. Hoa Hiểu Thiền đem trường mệnh khóa cẩn thận cho con trai đeo tốt, lúc này mới thoáng yên tâm điểm. Trường mệnh khóa, có thể khóa lại đứa nhỏ mạng, có thể khử tà tránh thai, bình an lớn lên, như thế cho dù không biết có thể hay không tránh né trong cung quái vật kia, tránh né vương triều trong tông môn cái kia sóng mây biến hóa kỳ lạ sóng ngầm, nhưng cũng coi là một cái tâm lý an ủi. Tề quốc quốc quân đem Tế Ngọn Núi trưởng lão mất tích một chuyện báo cho tông môn sau. Tông môn ngược lại là không có cái gì kịch liệt phản ứng. Về phần tại sao không có phản ứng, cùng nhau tú ngược lại là không rõ ràng. Theo đi truyền tin thái giám nói, hắn tại tông môn cửa phường bên ngoài các loại chờ lúc, ẩn ẩn phát giác Thanh Phong năm tông tựa hồ đang bận rộn lấy cái gì, tựa như là cũ mới tông chủ thay đổi mà sinh ra chuẩn bị chọn tông chủ thí luyện. Hơn nữa mới sát kiếp đến, tông môn tựa hồ cũng đang tại chuẩn bị. Mà một cái thần thông cảnh giới trưởng lão mất tích, đã liên lụy đến không nhỏ phương diện, Thanh Phong năm tông cũng tạm thời không thể rảnh tay đến quản cái này. Chỉ phái một chút đệ tử thông qua thí luyện phương thức tới điều tra Tề quốc quốc đô, cùng xung quanh, mà chưa từng lô mãng can dự vào, để tránh tại thời khắc mấu chốt này tạo thành không tất yếu tổn thất. Cùng nhau tú cũng không biết rằng mới sát kiếp là cái gì, hắn chỉ biết là mới dung chuyển có thể muốn đến. Hắn là thiên tử, biết rõ còn nhiều chút, mà người bình thường, chính là liền 500 năm một lần sát kiếp cũng căn bản không biết rằng. Mất đi tông môn áp chế, cùng nhau tú bắt đầu cố gắng đem tinh lực hướng về Giang Sơn xã Tắc quay đi. Hắn bắt đầu cẩn thận hỏi đến chính sự, phê duyệt tấu chương, thậm chí còn có thể cải trang vi hành. Nhất thời gian, sát kiếp tựa hồ còn chưa tới. Nhưng Tề quốc lại bắt đầu từ từ khôi phục phồn hoa, ôm có sức sống, tại xung quanh quốc trong nhà coi là phát triển so sánh nhanh. Thương nhân lui tới cũng dần dần tăng nhiều, chính là trên phố giao hàng tiểu thương cũng nhiều chút sức lực, hồng lâu liếu viên, võ giả đạo trưởng, phàm trần môn phái các loại cũng là tràn đầy sinh lực. Mà nước mình sư cùng tông môn trưởng lão mất tích về sau. Hoàng cung ngược lại là an ổn rất, không có lại phát sinh tương tự mất tích sự kiện, nhưng cùng nhau tú cũng là đấy lòng ẩn giấu sợ hãi, không dám làm ra cái gì chuyện hoang đường tới. Trời tối người yên thời điểm, vị này quốc quân mỗi lần nghĩ lên, cũng không khỏi dùng mình, hắn chỉ có thể quy công cho cái kia giấu tại trong bóng tối quái vật có thể là nhìn hắn cần tại chính vụ, cho nên mới không tiếp tục xuất hiện. Đương nhiên, cái này hoàn toàn là bản thân an ủi. Bởi vì đầu kia quái vật, căn bản không có còn hắn. Quái vật đã trải qua tuổi mụ 5 tuổi, ăn mặc dày cũng từ 17 giật biến thành 27 giật, hắn chính đang vào thư phòng học tập. Lên lớp lao sư là thái phó. Mà vào thư phòng trừ hắn, còn có rất nhiều hoàng tử cùng công chúa, gộp lại ước chừng 46 người, số lượng có chút khả quan. Cái này thái phó cũng là có chút khí khái người, cho nên, chỗ ngồi cũng không phải dựa theo được sủng ái trình độ tới sắp xếp, mà là để lấy thân cao. Thấp ngồi phía trước, cao ngồi phía sau. Hạ cực ngồi ở chính giữa. Dựa vào tường vị trí. Lúc này, thái phó đang dạy bọn hắn nhận thức chữ. Hắn nghe đến rất nghiêm túc, bởi vì sớm một chút học được nhận thức chữ, hắn liền có thể vận dụng năng lực của mình. Thế là, hắn thành tất cả hoàng tử công chúa bên trong học tập càng nghiêm túc một cái. Bình thường hài tử khác tan học liền chạy về sau, hắn còn lưu tại trong thượng thư phòng chuyên tâm đọc sách, luyện chữ. Thế cho nên không ít hi hi ha ha kẻ ngu con mọt sách chỉ có đồ đần mới có thể ở trên lớp thời điểm học không hiểu. Tan lớp tiếp tục học loại hình mà nói chuyển đến. Từ từ, tiếng nói lại thăng cấp. Chúng ta 17 đệ thật sự là danh phủ kỳ thực A. Không sai không sai, ngu một chữ này, thực sự lên tốt, lên hay, ha ha. Các ngươi đừng luôn luôn ức hiếp ngu đệ, người chậm cần bắt đầu sớm, còn không vì tối nha. Ý kìa, cựu tỷ, ngươi thật sự là biết hoạt học hoạt dụng. Đương nhiên là, 17 đệ nếu có thể có cựu tỷ một nửa thông minh, cũng không cần như vậy khổ tâm học tập. Chúng hoàng thất con em tán học về sau. Ở phía xa lâm viên bên trong, xa xa xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy cái kia tại trong thượng thư phòng nghiêm túc đọc sách hoàng tử. Bọn hắn chạy trốn còn duy sợ không kịp vào thư phòng, cái kia 17 hoàng tử giống như ỷ lại bên trong. Thật là quái thai. Sắc thực rất quái. Hơn nữa có từng cái đầu cao lớn, xem ra có chút sớm chín hoàng tử nói, kỳ thật trên đời này, chỉ có tiến vào tông môn, đi cầu con đường trường sinh, mới thật sự là đường ra, chết học tập là không có ích lợi gì. A tông môn. Thứ ca, ngươi nhiều nói vài lời đi. Đúng nha, như thế nào mới có thể tiến vào tông môn A? Hoàng tử đám công chúa bọn họ lại chạy ra. Hạ cực nhìn một cái. Trong thoáng chốc, hắn giống như nhìn thấy 1.500 năm trước, cái kia đại thương trong hoàng cung mấy vị hoàng tử hoàng nữ chạy bộ dáng. Không phải là khúc chiết, cái bên trong lân đoán, đều theo lấy thời gian mà chạy tới. Hắn lộ ra mỉm cười, phai mờ, chấm mặc, túi đầu, vượt qua trang giấy trang kế tiếp. Mùa đông tuyết lớn nông lại thâm sâu. sâu vừa nông. Xuân đi, thu đến, thoáng qua liền lại là trời đông giá rét, mà Hạ Cực cũng đã tuổi mụ 6 tuổi. Trời đông giá rét thư phòng không lên lò than, cũng không có điệu lòng, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới đạo lý này, thái phó còn là minh bạch, cho nên hắn cố chấp không để cho hoàng thất đem thư phòng này chế tạo thành nhà ấm. Lúc này, lại là tán tiết học khác. Các cung nữ đều tới đón riêng phần mình nhà nhỏ chủ nhân rời đi. Nhưng trừ một cái hoàng tử vẫn còn ở đó. Ngoài cửa dấu chân lại bị tuyết lớn bao trùm. Trắng bên trên có đen, đen rồi lại trắng. Thư phòng ánh nến, như cũ không diệt, nhảy vọt tại cái này trăm triệu dặm mùa đông tuyết lớn bên trong. Người hoàng tử kia tựa như có lẽ đã đọc sách nhìn thấy quên bản thân, cũng quên thời gian. Thái phó nhìn xem cái kia trống trải trong thư phòng duy nhất hài tử, lộ ra vui mừng cười, hắn đi qua, vì đèn trong thêm chút dầu. Ngọn đèn nổ ra rất nhỏ lốp bốc tiếng, cái này khiến Hạ Cực thuận thế ngẩng đầu lên, đối bên trên ánh mắt của lão giả. Thái phó ấm giọng hỏi, 17 hoàng tử nhưng có cái gì không hiểu chỗ. Hạ Cực suy tư bên dưới, liền hỏi một cái vừa vặn có thể hiển lộ rõ ràng chính mình cẩn thận nhìn, nhưng lại không đến mức để lao thái phó trả lời không được vấn đề. Thái phó ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chính là ngồi đối diện hắn, kiên nhẫn vì hắn giải đáp. Một già một trẻ, một cái hỏi một cái đáp. Không bao lâu, cái này vấn đáp lại biến thành thảo luận. Hai người thảo luận dĩ nhiên đầu nhập vào lên. Trong chớp mắt bên ngoài cửa chính là lại nhiều hai người. Nhỏ không bồi tiếp thiền phi đứng ở ngoài cửa, yên lặng xem sách trong phòng. Nhưng này một già một trẻ thảo luận quá đầu nhập, dĩ nhiên không có người chú ý tới các nàng. Thiền phi nhìn lướt qua đã sớm người đi nhà trống thư phòng, lại nhìn một cái nhà mình con trai, bất thình lình rủi rủi con mắt. Nhỏ vô đạo, thế nào? Không có gì. Người khóc. Ta chẳng qua là nhìn nhỏ ngu cố gắng như vậy, cảm thấy vui vẻ. Thiền phi mắt đỏ, nhưng lại nỗ lực nặn ra nụ cười. Nha. Nhỏ không ứng tiếng. Nhưng nàng không biết rằng Hoa Hiểu Thiền sở dĩ khóc, cũng không phải là bởi vì vui vẻ, mà là bởi vì nàng sợ sệt con trai cố gắng như vậy, lại sẽ không thu hoạch được đối ứng hồi báo. Cái khác có quan hệ phi tử, đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp để nhà mình con cái cùng tông môn dính líu quan hệ, để cầu có thể trong tương lai có cơ hội lúc tiến vào tông môn. Nhưng nàng đâu? Nàng không có cái này quan hệ. Hoa gia mặc dù thế lực không yếu, nhưng nàng chẳng qua là một cái tượng trưng thông gia công cụ người mà thôi. Hoa gia sẽ có đầu tư. Nhưng đầu tư tuyệt không phải nàng, cũng không phải là con của nàng. Mà con trai nếu là không cách nào tiến vào tông môn, sau này tất nhiên sẽ bị cuốn vào đoạt chi chính phong ba bên trong. Cái gọi là đoạt chi chính, cựu tử nhất sinh. Ngươi chính là không đếm xỉa đến, cũng sẽ bị liên lụy mà chết. Cho nên, Hoa Hiểu Thiền mới có thể khóc. Là mẹ có lỗi với ngươi. Mẹ không dùng, không có có thể cho ngươi tốt nhất. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ai không muốn con cái thành rồng thành phượng. Trong thượng thư phòng thảo luận hai người rốt cuộc thoáng ngẩng đầu lên, thái phó có chút mê mang, có chút giật mình, trong con ngươi vẻ trầm tư còn chưa tan đi đi, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đứa nhỏ này linh khí cũng quá đủ a. Đây quả thực là thiên tài, không, có lẽ thiên tài cũng không thỏa đáng, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua tư tưởng như thế đặc biệt hài tử. Mặc dù những tư tưởng kia đều vẫn là nảy mầm, nhưng hắn là như thế nào nghĩ ra. Thái phó cảm giác mình bị chỉ giáo. Hắn còn chưa nói cái gì. Trước mặt 17 hoàng tử đã trải qua đứng dậy, cung kính nói, mẫu phi đến rồi, ngày hôm nay ngu liền trước tiên rời đi. Thái phó mỉm cười nói, đứa bé ngoan, đi đi. Ừm. Hạ Cực tới phía ngoài mà đi, trường mệnh khóa phát ra đinh đinh đương đương nhẹ vang lên. Thái phó bất thình lình hô, 17 hoàng tử. Hạ Cực hơi hơi nghiêng đầu. Thái phó nói, lão phu lấy có ngươi người học sinh này mà cảm thấy kiêu ngạo. Hạ Cực mỉm cười nói, ngu cũng như thế. Thái phó về chi lấy cười. Hắn đối cái này học sinh thật sự là rất hài lòng. Hắn đưa mắt nhìn cái kia 17 hoàng tử đi xa. Thiền phi kéo qua cái kia tay của cậu bé, chống lên màu vàng hoa mai ô giấy dầu, đi vào tuyết lớn đầy trời không thấy phía trước nói, dần dần đi xa dần dần không thấy tăm hơi. Những ngày tiếp theo, Hạ Cực bởi vì thái phó nguyên nhân, mà thuận lý thành trương thu được có thể sớm tiến vào Đại Tề học các cơ hội. Đại Tề học các là Tề quốc một cái đặc thù thế lực, nội thiết 108 nhỏ các, học phủ 72 gian. Học cùng 36 tòa. Cái này có thể nói là quốc gia trưởng khống giang hồ một cái đầu mối then chốt. Đại Tề học các lao sư có nổi tiếng học sĩ, có các phương tiếng tăm lừng lẫy, học thức uyên bác đại nhân vật, cũng có các đại môn phái nổi danh võ giả. Phàm là danh khí không nhỏ giang hồ môn phái, liền có thể ở chỗ này nhỏ các bên trên treo môn phái chi danh, sau đó an bài lao sư, tiến hành dạy học. Những lao sư này dạy dỗ học sinh, dĩ nhiên là đặc thủ. Bọn hắn vừa liên hệ nguyên bản môn phái, lại một phần của triều đình. Song thân phận học sinh nhiều, liền làm cho triều đình cùng giang hồ tầm đó càng bối trơn. Đại Tề học các cái này đầu mối then chốt, chính là như thế như vậy phát huy chức năng, từ đó đem Tề quốc hoàng thất cùng giang hồ, chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Đương nhiên, đây cũng là tông môn ngầm thừa nhận, như thế liền có thể hình thành Tề quốc trên dưới một thể hóa, dễ dàng cho triều đình thống trị, ngạch liền tại bọn hắn thống trị. Mà Đại Tề học các nổi danh nhất một điểm, chính là hắn có lấy Tề quốc phong phú nhất tàng thư. Hạ Cực biết rõ điểm ấy, hắn muốn đến nơi đây đọc sách. Thái phó cùng hắn thảo luận mấy ngày, tiếp đó lại đánh cược ba cái đề mục. Hạ Cực thắng, cho nên thái phó liền đảm bảo hắn xuất cung, đặc biệt thu hoạch tiến vào Đại Tề học các đọc sách cơ hội. Hạ Cực đi học, một là lợi dụng năng lực thu được nhiều hơn nữa 9 tầng công pháp, hai là mở mắt nhìn kỹ cái này thế giới mới. Chương 11, Thanh Phong Nam Tông, ba cái nhiệm vụ. Tuổi mụ 6 tuổi hoàng tử ngồi vào Đại Tề học các tàng thư quán. Trừ đi vào thư phòng lên lớp bên ngoài, hắn còn lại tất cả thời gian đều ngâm mình ở nơi đây. Từ từ, thái phó phát hiện hoàng tử này thiên phú cao tuyệt, giống như biến thái, không, là giống như trên trời tiên nhân. Để hắn tới cùng hoàng tử khác hoàng nữ cùng nhau lên khóa, quả thực là tại liên lụy hắn, kéo thấp hắn phát triển tốc độ. Mỗi lần nhìn xem 17, thái phó liền sẽ cảm thấy hoàng tử khác hoàng nữ đều là đồ con lợn. Cũng không phải những hoàng tử kia hoàng nữ chân ngu xuẩn, mà là không có cách nào so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Thế là, thái phó đặc biệt cho phép 17 hoàng tử bình thường không tới nghe khóa, nhưng nếu là mỗi lần nhỏ kiểm tra không phải tên thứ nhất, như vậy tuần tiếp theo nhất định phải trở về. Hạ Cực đáp ứng. Tiếp đó, hắn liền không có kiểm tra qua tên thứ hai, đồng thời nhiều lần mát điểm. Thái phó còn liền không phục, tiểu tính ngươi có thể kiểm tra tên thứ nhất, nhưng ngươi cũng không thể mỗi lần đều mát điểm à. Kiểm tra tên thứ nhất, là nói rõ ngươi đem hoàng tử khác hoàng nữ đè xuống. Ngươi tổng kiểm tra mát điểm, há không phải nói rõ lão phu không có năng lực. Thế là, thái phó vắt óc tìm lưu kế, bắt đầu ở không vượt qua cương điều kiện tiên quyết, tại sách càng bên cạnh cạnh góc góc bên trong, tìm kiếm một chút xảo trá thai quái đề mục, đặt ở mỗi lần nhỏ kiểm tra cuối cùng, tính 10 phần. Những đề mục này, quả thực là muốn hoàng tử khác hoàng nữ mạng, nhưng Hạ Cực còn là nhiều lần đều đúng. Thái phó ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng cổ quái. Tiếp đó, Hạ Cực hiểu, lại về sau hắn liền sẽ nhìn nhiều mắt bài thi, tóc hiện có chút đề mục là thái phó dốc hết tâm huyết mới viết ra về sau. Hắn liền sẽ đi trước phát giác thái phó cực kỳ cho rằng nhất làm vinh địa phương, tiếp đó ở chỗ đó dường như lơ đãng đáp sai. Làm thái phó nhìn thấy 17 hoàng tử rốt cuộc không phải mát điểm về sau, hắn quả thực là nước mắt tuôn đầy mặt, không dễ dàng, không dễ dàng à. Nhưng thái phó cũng không phải người ngu, hắn mơ hồ phát hiện cái này tựa hồ là 17 tại để hắn. Thái phó khóc. Đây là 6 tuổi hài tử sao? Nhưng chợt hắn lại nhịn không được cười to lên. Có học sinh như thế, quả thật đời này một vui thú lớn. Đang ra uống cạn một chén lớn. Rất nhanh, có hoàng tử hoàng nữ hiển nhiên đem cái này chuyện nói cho nhà mình mẫu phi, chúng hoàng phi mới chuyển cho quốc quân lại tìm thái phó hỏi hắn vì sao 17 có thể không đi học. Thái phó liền lấy một đời chi danh bảo đảm, 17 hoàng tử chính là tuyệt thế kỳ tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, sau đó hắn lại đem mỗi lần thi bài thi đưa hiện lên cho quốc quân nhìn. Cùng nhau tú lật xem bài thi, nghe thái phó, liền xa vào suy tư. Hắn hiểu rõ thái phó. Có lẽ ngươi có thể nói lao đầu nhi này cố chấp cứng nhắc không biết biến báo, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói hắn sẽ cố ý dung túng học sinh, sẽ không kính kinh, sử, tử, tập. Bài thi lật hết. Cùng nhau tú đại khái là minh bạch. Thế là, hắn bỏ ra một chút thời gian đi cố gắng hồi tưởng 17 hoàng tử là ai. Cái kia bị hắn lãng quên trong góc gương mặt rốt cuộc cùng 17 đối bên trên số. Hắn nghĩ nghĩ, liền quyết định tại năm sau tông môn tuyển bạt bên trong, đem 17 cho báo lên. Nếu là 17 tại tu tiên một đường bên trong, cũng như đi học như vậy thiên tài, như vậy hắn cũng không ngại một lần nữa đi nhận biết đứa con trai này, cũng không để ý hạ thấp tư thái đi sửa phục tình phụ tử, thậm chí vợ chồng chi tình, lại thậm chí để hoa ra đi theo hai mẹ con này nước lên thì thuyền lên, địa vị cực cao. Những sự tình này sau khi phát sinh, Hạ Cực tại Đại Tề học các đi học liền có cao hơn tính hợp pháp. Bởi vì, Tề quốc quốc quân cũng đã ngầm cho phép. Mà cái này 6 tuổi hải tử. Có lấy bình thường đứa nhỏ không có tính khí. Bình thường hài tử, tại ở độ tuổi này, hoàn toàn là nhảy nhót tương bừng, theo đuổi làm đánh, làm cho người ta chán, có càng bị coi là gấu hài tử, để cho người hận không thể bắt tới bới quần hành hung một trận, đánh xong lại đối với hắn giống bên trên hai câu người ta cũng vẫn còn con ít. Nhưng 17 hoàng tử, lại hoàn toàn không có trở lên nửa điểm đặc tính. Hắn rót một chén trà, liền có thể tại học các tàng thư quán bên trong nghỉ ngơi cả ngày. Trước mặt hắn, tay phải là đống tích như sân sách, tay trái còn đặt vào một bản từ điển. Hắn sách gì đều nhìn, từ lịch sử địa lý, đến giang hồ võ công công pháp. Mà trong đó, hắn lại còn yêu thích đọc cổ tịch. Bởi vì đại lục tách rời, cách biển không nhìn, năm tháng xa xưa nguyên nhân, tất cả đại lục tại ngữ pháp bên trên đều tồn tại một vài điểm khác biệt, điều này sẽ đưa đến trong sách cổ có nhiều chỗ trở nên tối nghĩa năng giải, để cho người quét dọn liếc mắt đều mệt mỏi muốn ngủ. Nhưng hắn, nhìn say sưa ngon lành. Hắn ngồi tại thư các cao trên ghế, hai chân quá ngắn thậm chí còn nâng giữa không trung treo, hai tay quá ngắn thậm chí còn cần hơi hơi nâng lên đi lật sách. Nhưng động tác của hắn không vội vàng, không hoảng hốt, không táo bạo. Giống như là tử. Có dưới người hết ngàn bàn vạn bàn, rơi xuống vạn tử, lại vẫn cứ tên soáng xĩnh. Có người một con trai lạc định, vung tay háo rời đi, liền chấn thiên cổ không người hiểu. Hạ Cực thông qua lật sách, đại khái là hiểu rõ cái này ngàn năm chuyện phát sinh. Mặc dù rất mông lung, nhưng lại có cái đại khái. Cái thứ hai sát kiếp trong lúc đó, Sơn Hà phá thoái, đại lục Nazi, khí tượng quái dị. Phải biết, nguyên bản vô luận là trung thổ, băng tuyết chi quốc, còn là tây vực đất liền đều viễn viễn bất là nhân gian toàn cảnh. Đại lục gây dựng lại, để rất nhiều nguyên bản nhân loại căn bản là không có cách thăm dò đến man hoang đất này, không biết hải ngoại thần bí chi điệu tham dự gây dựng lại, từ mà tiến vào nhân loại tầm mắt. Nói một cách khác, bây giờ trên đời này tồn tại rất nhiều đại lục. Mà mỗi một phiến đại lục địa vực so nguyên bản trung thổ băng tuyết chi quốc các loại, đều không có nhỏ hơn bao nhiêu, có thậm chí còn lớn hơn rất nhiều. Có thể nói là nhân loại có thể hoạt động địa khu, trong nháy mắt mở rộng không biết bao nhiêu lần. Mà bây giờ chính mình sở tại phiến đại lục này tên là Mây Châu. Mây Châu bên trong cách 10 dài vạn dặm núi. Tên núi, hồi lâu. Ý là núi này như đao, chém ra đại lục, nam bắc tất cả phân nửa bầu trời. Mà nam lạnh bắc cấm áp, khí tượng khác thường, lại có rất nhiều quốc gia lâm lập, đánh cờ. Càng có tông môn ngăn được, tán tu chém giết, tại phía sau màn thao túng. Hạ Cực hơi suy tư, kết hợp với một chút ghi chép, phương chí, chính là minh bạch đầu đuôi câu chuyện. Nhân loại nắm trong tay thần thông loại lực lượng này về sau, chính là không thêm khống chế, tùy tâm lạm dụng, có xuất phát từ biểu hiện, có triển vọng lợi ích, có các loại nguyên nhân, tiếp đó tăng thêm thứ hai sát kiếp bản thân đặc tính, chính là đưa đến loại cục diện này. Đại tề thư các sách bên trong, cũng không có ghi chép thứ hai sát kiếp, cũng không có ghi chép bất luận cái gì có quan hệ tấn cấp phương pháp. Hạ Cực tìm lại tìm, hắn thậm chí ngay cả mình ngàn năm trước biên soạn vạn pháp cuốn thanh nang sách thiên hạ nho đạo loại hình sách đều không tìm được. Tiếp đó, hắn lật đến thứ nhất nhỏ lịch sử cố sự, tiêu đề là, đốt sách. Hắn đại khái hiểu, tự rêu mỉm cười hai lần, liền cũng không tính quá mức ngoài ý muốn là được rồi. Lòng người, từ là như thế. Huyền công lại lần nữa đem gác xó, hỏa chủng trở thành phàm nhân không thể đụng vào cấm vật, cái khác có quan hệ 12 cảnh, 13 cảnh tấn cấp phương pháp càng là giữ kín như bưng, không thể lưu truyền, nếu không chính là thiên hạ tất cả tông môn tử địch. Cái thứ ba sát kiếp trong lúc đó, hình dạng mặt đất không có như thế nào cải biến. Nhưng tất cả đại lục lại là hoàn toàn độc lập, lẫn nhau tầm đó không cách nào cấu kết. Tựa hồ là trong hải dương giấu rất nhiều kinh khủng đồ vật. Là cái gì kinh khủng đồ vật? Không biết rằng, cái này tựa hồ bởi vì dính tới siêu phàm, cho nên bị toàn bộ xóa bỏ. Hạ Cực lật xem rất nhiều sách, chỉ có thể từ trang giấy bên trong lấy ra chỉ lân phiến móng, dòm ngó núi băng nhất giác, tới đẩy khả năng toàn cảnh. Thứ ba sát kiếp hẳn là cùng hải dương có quan hệ. Cấp yêu lấy không biết phương thức chặt đứt đại lục cùng đại lục ở giữa liên hệ. Nhưng cấp yêu tựa hồ chỉ đối siêu phàm người, là tránh thoát phàm nhân thọ nguyên người xuất thủ. Người bình thường hoặc là bình thường võ giả thì là khả năng gặp phải hải yêu quái vật biển, từ đó táng thân đáy biển. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, vẫn còn tồn một chút ghi chép. Mây Châu Nam dựng thẳng thiên môn biển bị ngạn tựa hồ còn có một phiến đại lục, lại bắc còn giống như có, nhưng ghi chép đều là mông lung, ngọn nguồn không thể cầu kỳ. Nhưng quan văn phong nên phần lớn là tin đồn. Thế giới dưới đất, khả năng còn có bọn buôn người thuyền sẽ từ tương đối an toàn hải vực lui tới, nhưng cũng không cách nào cầu kỳ. Hạ Cực để sách xuống. Nghiêng đầu. Ngoài cửa sổ xanh liễu như yên. Mây trắng du du. Hắn uống hấp trà. Bây giờ là cái thứ tư sát kiếp. Cái này lại là cái gì đâu. Bất quá may mắn, vô luận là cái gì, tạm thời đều sẽ không cùng mình có quan hệ, bởi vì chính mình hiện tại liền là một cái người bình thường. Vào cuộc như ra đao, lại không với ngươi ra sớm còn là tối, còn tại ở ngươi là có hay không có thể một đao phong cổ họng. Hôm nay, Hạ Cực lại thu hoạch 28 viên kỹ năng ngọc, tốc độ vẫn là duy trì lấy 1 năm vạn pháp. Hắn đi ra tàng thư có lúc, nhỏ không đang chờ hắn. Hắn đi qua huyên náo chen chúc đám người, đi tới nhỏ không bên người. Nhỏ không đang dựa vào lan can chống cằm, nhìn phía xa mặt hồ. Trên mặt hồ có thuyền, có tiếng cười. Gió đem tiếng cười truyền đến. Nhấn chìm nhỏ không cùng đi đến sau lưng nàng hoàng tử. Nhỏ không quay đầu, những năm này, nàng dung nhan như cũ không sửa, còn là thiếu nữ bộ dáng. Hạ Cực đi đến nàng bên người, hơi hơi bỏ lên một ô lan can, lấy để cho mình cùng nhỏ không thân cao bảo trì giống nhau, tiếp đó mới nói, ngươi là đang nghĩ người nhà sao? Nhỏ vô đạo, gọi không gì? Hạ Cực, đây là bao lớn thù a? Nhưng hắn cười cười, nói, không gì, ngươi là đang nghĩ người nhà sao? Nhỏ không trên mặt lộ ra chút bi thương vẻ, nàng lắc đầu, nhưng cũng cứng đờ, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Hạ Cực thuận miệng nói, không gì nhưng thật ra là cái đại cao thủ a. Mẫu phi cũng là may mắn mà có không gì cũng mới có thể sống đến bây giờ a. Nhỏ không còn là tại lắc đầu, ta vẫn còn không biết rõ, những lực lượng kia, ta cũng không biết từ đâu tới, bất thình lình liền có thể dùng. Hạ Cực còn muốn đang hỏi, nhưng nhỏ không đã trải qua lộ ra vẻ thống khổ, nàng nhắm hai mắt, cắn môi, có chút run rẩy, có chút lạnh. Nhưng một giây sau, nàng cảm nhận được tay ấm áp ấm áp. Một cái tay nhỏ dắt nàng. Nàng cúi đầu xuống, thấy được trong hoàng hôn 17 hoàng tử ấm áp nụ cười. Hạ Cực nhảy xuống lan can, phía trước đi, hắn lôi kéo cái này không lao thiếu nữ, tại nàng không chỗ có thể đi tại nàng mất phương hướng lúc, kéo căng nàng, đi đến náo nhiệt trên phố, đi hướng nơi xa, đi đến một nhà tiểu lâu, lạc mất bạc hồ, tiểu nhị, hai bát canh thịt dê mặt. Chốc lát, nhỏ không còn mơ mơ màng màng, lại đột nhiên tóc hiện trước mặt mình đã trải qua nhiều hơn nóng hôi hổi canh thịt dê. Trắng sữa nước canh, vung hồ tiêu, có thể ngự xuân hàn, nhưng ấm người thể. Nhỏ không nhìn xem canh thịt dê, chẳng biết tại sao con mắt có chút đỏ. Nhưng nước mắt của nàng không có mất xuống, bởi vì nàng không biết buồn từ đâu tới. Bởi vì đối diện 17 hoàng tử đã tại hô mau thừa dịp văn nóng. Nhỏ không ngẩng đầu, nhìn một cái đối diện cái kia xinh tuấn tú dị thường bé trai, nhịn không được bật cười. Nhỏ ngu, chờ ngươi lớn lên, còn không biết muốn mê đảo bao nhiêu nữ nhân đâu. Ta quan tâm a. A nhỏ ngu không thích nữ hải tử sao? Ta không phải ý tứ này ăn canh, không trò chuyện cái này. Cái kia trò chuyện cái gì? Ba vị đều là siêu phàm bên trong thiên tài, vị trí tông chủ nếu muốn lạc định, còn cần lấy ra có thể thuyết phục đồ của người khác. Nếu không, dựa vào cái gì làm ta thanh phong năm tông tông chủ? Không sai, thứ 4 sát kiếp là sắp mở, chúng ta còn không biết một kiếp này là cái gì, nhưng căn cứ dị vãng ghi chép, sát kiếp chính là tại mấy năm này liền muốn đến. Nếu không phải ta trong tông môn càng nhìn xa trông rộng, có năng lực nhất người, dựa vào cái gì làm tông chủ? Thanh phong như năm ngón tay, xuyên thẳng trời cao bên trong. Cửa phương cao ngất, hướng bên trong đường núi trong mây đỉnh. Đỉnh mây bên trong, trong đại điện. Tề quốc bên trên tông môn, thanh phong năm tông, đã trải qua hoàn thành chuẩn bị chọn tông chủ thí luyện, mà có 3 người đã từ thí luyện bên trong trổ hết tài năng. 3 người này đều có trợ giúp, đều có thế lực, đều có nhân mạch, dĩ nhiên là ai cũng không phục ai. Mà hiển nhiên, còn cần một chàng mới tỉ thí tới thẩm định tuyển ra tông chủ chân chính ứng cử viên. Trong đại điện, tông môn bao quát trưởng lão ở bên trong trên 100 tên cường giả, đều sắp xếp ngồi mở, nhưng lại đều có tách rời, nhìn xem trung ương 3 người kia. Một tên tóc trắng áo lam trưởng lão nói, còn thử cái gì? Trăm dặm phong chủ chính là ta thanh phong năm tông thứ nhất mấy người cường giả, lấy tư chất của hắn, còn không thể trở thành tông chủ a. Còn là mọi người không tin trăm dặm phong chủ có thể dẫn dắt chúng ta trải qua sát kiếp. Một tên khác xinh đẹp hồng sam nữ tử cười nói, không thể nói như thế, tông môn tiền đồ cũng không phải việc nhỏ, trăm dặm phong chủ dĩ nhiên lão luyện thành thục, thực lực cường đại. Nhưng tục ngữ nói trường giang sóng sau đè sóng trước, sở phong chủ tuy là nhân tài mới xuất hiện, nhưng quật khởi tốc độ tất cả mọi người là rõ như ban ngày a. Mới kiếp nạn cần mới sắc nhọn, chỉ có gia phong chủ mới có thể trở thành ta tông môn lợi kiếm, tại thời đại mới bên trong khuyết trương đại tông môn, thu hoạch càng nhiều. Hai người dứt lời, lại có một thư sinh bộ dáng người nở nụ cười. Hắn gật gù đắc ý nói, trăm dặm phong chủ trầm ổn nhưng làm chủ soái, sợ phong chủ cắm đầu mà tiên có thể làm hộ tướng. Nhưng ở xuống cho rằng, phàm nhân quốc gia còn biết rõ quốc quân cũng không phải là chủ soái, cũng không phải hộ tướng, mà cần trưởng khống toàn cục. Nếu bàn về trưởng khống toàn cục, tần phong chủ việc nhân đức không nhường ai a. Các vị nghĩ sao? Tại hạ cũng không có thể gật bừa. Đám người lại là một hồi tranh luận. Ai đều không cho ai. Cái này chuyện hiển nhiên không phải đánh miệng pháo có thể giải quyết. Tranh luận không ngớt về sau, chủ đề lại về tới lại đến một chàng mới tỉ thí bên trên. Lấy cái gì tỉ thí? Dĩ nhiên là ta thanh phong năm tông chưa từng giải quyết chi đề. A người tới, lấy tông môn sổ ghi chép tới. Rất nhanh. Bên ngoài cửa đệ tử tinh anh chính là lấy một bên thật giấy sách, túi đầu ủy thác nâng cung đưa đến cái này trong mây trong đại điện. Đại trưởng lão kết quả cái kia sách, chậm rãi vượt qua. Cái này tông môn sổ ghi chép lấy thời gian thứ tự trước sau ghi chép tông môn hạng mục công việc, cùng nhiệm vụ. Còn nếu là chưa từng hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là biến thành nghi nan hỗn tạp chứng nhiệm vụ tắc thì sẽ đặc biệt ghi chép. Đại trưởng lão nhìn chính là những cái kia đặc biệt ghi chép. Thật lâu. Hắn vuốt vuốt râu nói, vừa vặn có 3 cái nhiệm vụ, đều là tông môn không có giải quyết. Đã như vậy, ba vị phong chủ chính là các lĩnh một cái đi, ai nếu là trước tiên giải quyết, ai chính là tông chủ. Nhiệm vụ thứ nhất là Tề Quốc quốc sư cùng Tế Mây mất tích. Cái thứ hai nhiệm vụ là Phong Hà thôn đệ tử mất tích. Nhiệm vụ thứ ba là Vạn Kiếm Tông thương lượng cục diện bế tắc. Ba vị phong chủ, như thế nào chọn lựa? Chương 12, Đao. Trăm dặm phong chủ lão luyện thành thục, hắn chọn lựa nhiệm vụ thứ ba, hắn muốn đi giải quyết Vạn Kiếm Tông thương lượng cục diện bế tắc. Sở phong chủ kiên quyết tiến thủ, hắn chọn lựa cái thứ hai nhiệm vụ, hắn muốn đi thăm dò Phong Hà thôn, tìm kiếm được đệ tử thường xuyên mất tích chân tướng. Tần phong chủ khá có cái nhìn đại cục, hắn chọn lựa nhiệm vụ thứ nhất, muốn đi tiếp tục dò xét Tề Quốc quốc sư cùng Tế Vân trưởng lão mất tích một chuyện, từ đó một lần nữa điều động quốc sư nhập Tề Quốc, cùng Phạm Trần liên tuyến. Tần phong chủ tiếp đến nhiệm vụ, liền bắt đầu đọc qua hồ sơ vụ án. 5 năm trước, Bích Ngọn núi Tử Quốc sư bất thình lình mất tích trước đó, cung điện trên bàn dài còn bày đặt đọc qua hơn phân nửa tông môn nhiệm vụ. Tế Vân trưởng lão là đang tra hỏi hoàng cung phi tử cùng cung nữ về sau, đi đường ban đêm về tẩm cung lúc nghỉ ngơi, đi đi liền không có. Trừ hai người này, toàn bộ Tề Quốc hoàng cung lại không phát sinh chuyện khác. Về sau, bởi vì tông môn thí luyện, vụ án này liên lụy cấp độ lại tương đối cao, cho nên liền bị gác lại. Một tên áo xanh nữ tử ngồi ở bên người hắn, đống nhiên nói, Tế Vân trưởng lão bất quá thần thông cảnh sơ kỳ, có thể để cho hắn biến mất, dĩ nhiên cường đại, nhưng kỳ thật cũng không coi là nhiều lớn bản lĩnh. Ngươi trực tiếp xuất mã không phải là lấy ngươi một thân 13 cảnh đỉnh phong bản lĩnh, còn sợ cái gì? Chẳng lẽ còn sẽ chết hay sao? Ngươi lại sợ, cũng phải làm cho tông người trong cửa coi thường. Tần phong chủ cười khổ nói, Bích tiên tử, ngươi sai. Ta chỗ nào sai? Tần phong chủ lấy ra hai quyển sách tông nói, chỗ mấu chốt không ở chỗ Tế Mây mất tích, mà ở chỗ vô thanh vô tức, ngươi ta có thể làm được sao? Bích tiên tử suy cười một tiếng, a, có cái gì làm không được? Giết, sau đó lại lặng lẽ kéo đi, hủy thi diệt tích là được rồi, có gì đặc biệt hơn người? Theo ta thời a, đây nhất định liền là Tề Quốc hoàng cung cùng những tông môn khác cấu kết, dù sao những người phạm tục kia bị chúng ta đối xử tử tế một đoạn thời gian, liền quên đau. Tần phong chủ nghe lời này, manh giật mình. Hắn hơi suy tư, bất thình lình cất giọng nói, đi lấy Bích Ngọn núi tử cùng Tế Mây hồ sơ, còn có, đem Đồi tiên sinh kêu đến. Đồi tiên sinh, liền là Bích Ngọn núi tử trước đó Tể Quốc quốc sư. Ngoài cửa đệ tử nghe phong chủ, vội vàng đi lấy hồ sơ cùng gọi người. Nửa ngày thời gian sau, thần phong chủ đại khái làm rõ. Vô luận là Đồi tiên sinh, còn là Bích Ngọn núi tử, hoặc là Tế Mây, tại Tể Quốc làm chuyện căn bản không tính là đối xử tử tế. Đương nhiên, từ hắn tông môn góc độ nhìn, giống như hoàn toàn không có việc gì, nhưng nếu như từ phàm nhân góc độ nhìn, này liền hoàn toàn là ước hiếp cùng chèn ép. Như vậy, khả năng nhất đáp án chỉ có 3 cái. Thứ nhất, Tề Quốc cất giấu cao thủ khủng bố. Thứ hai, Tề Quốc cùng những tông môn khác cấu kết. Thứ ba, Tề Quốc hoàng cung xuất hiện một chút không thể biết tình huống, mà loại này không thể biết có thể là mới sát kiếp dấu hiệu, dù sao ai cũng không rõ ràng kế hoạch kiếp, sơn hạ kiếp, ác ngộng cấp về sau thứ 4 sát kiếp là cái gì. Tần phong chủ con ngươi rủ xuống, lóe qua một loại nào đó âm trầm màu sắc, hắn tiếp tục suy tư. Như vậy, muốn kết luận là cái nào loại khả năng, chỉ cần tiến hành một lần dò xét là được rồi. Ngón tay hắn chỉ đánh lấy bàn đá, bất thình lình cất giọng nói, gọi Mông Sơn tới. Vâng, phong chủ. Nhiều lần, một tên tướng mạo chất phác, gánh vác cự kiếm cự hán xuất hiện ở đại điện bên trong. Tần phong chủ nói, Mông Sơn, ta có một cái nhiệm vụ nguy hiểm muốn giao cho ngươi. Mông Sơn mạng là phong chủ cho. Xông pha khói lửa thì thế nào? Cự hán ăn nói thấu không có nửa điểm dối trá, hiển nhiên là cái ngay thẳng hán tử. Vậy ta liền nói. Mời nói. Ta muốn ngươi đi Tề Quốc làm quốc sư. Mông Sơn ngẩn người, hắn hiển nhiên biết rõ bây giờ Tề Quốc hoàng cung là cái rất địa phương nguy hiểm, nhưng hắn còn là gật đầu nói, rõ. Ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ một điểm. Tần phong chủ nói, không cho phép tại hoàng cung đối với bất kỳ người nào tự cao tự đại, mà cần phải đi làm một cái quốc sư chuyện nên làm, tỉ như. Thì như, tần phong chủ vuốt vuốt quá dương huyệt, mẹ, nhân gian vương triều quốc sư cần muốn làm gì chuyện. Hắn nhìn một cái Mông Sơn. Mông Sơn cũng tại mắt lom lom nhìn hắn. Tần phong chủ nói, tóm lại, ngươi nhìn xem đi, nhất định phải thiện đợi bọn hắn. Hắn dứt tiếng, một bên Bích tiên tử nhịn không được cười như điên, ngươi như thế nào cẩn thận như vậy. Ngươi còn tưởng rằng phàm nhân có thể lật tung trời. Không có hỏa chủng, bọn hắn chẳng phải là cái gì, cho dù có hỏa chủng, bọn hắn có huyền công sao. Cho dù có huyền công, bọn hắn có thể phá thần thông, có thể có nghiệp lực sao? Lão Tần, ngươi để ta quá thất vọng rồi, ta đều dự định cải đầu cái khác phong chủ. Thần phong chủ cười nói, tiên tử kia dám đi a? A, có gì không dám. Lão Tần, tông môn tự có tông môn uy nghi, ngươi như thế đối đại phàm nhân, chẳng phải là rơi uy phong. Sau này còn thế nào trưởng khống phàm trần? Ngươi liền nên nghe lời của ta, cái này căn bản là những tông môn khác ở trong đó cản trở, mà tề quốc cái này phản cốt đầu làm phản rồi mà thôi. Ngươi không phải rất mạnh sao? Như thế nào bây giờ sợ? Thần phong chủ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cái kia. Việc này để tiên tử đi làm, như thế nào? Bích tiên tử nói, nếu ta cấp cho ngươi thành, nói thế nào? Thần phong chủ nói, tiên tử muốn cái gì? Bích tiên tử xích lại gần một điểm, híp mắt nhìn về phía trước mắt nam tử này, đột nhiên hử cười một tiếng, ngươi đóng giả thành thiếu niên bộ dáng, đi đến nhân gian riêng tư gặp cái kia phàm trần nữ tử gọi cầu lan A. Đúng. Vậy ta muốn ngươi tự tay giết nàng, lại diệt gia tộc của nàng, chảm thảo trừ căn chó gà không tha, nam nữ già trẻ hết thể giết sạch, sau đó lại ở rể ta Trịnh gia. Thần phong chủ biết rõ trước mắt nữ nhân ý tứ. Trịnh gia là một cái siêu phàm thế gia. Thế gia là siêu phàm giới một loại tồn tại đặc thù. Loại này thế gia bình thường sẽ không tham dự trưởng khống phàm trần, mà là lại phái gia tộc đệ tử đi tất cả đại tông môn tu hành. Thanh phong năm tông liền có không ít người nhà họ Trịnh. Bích tiên tử cũng là. Mà hiển nhiên, Bích tiên tử nghĩ vì Trịnh gia lập một đại công, nếu như nàng có thể giải quyết chuyện này, như vậy tần phong chủ liền thành tần tông chủ, đường đường tông chủ ở rể thế gia, vậy cái này thế gia thực lực hiển nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tần phong chủ nhìn lấy nữ nhân trước mắt, hai con ngươi như che đậy khói đen. Trong đầu của hắn, mới vừa đọc qua hồ sơ nhìn thấy thông tin, chi tiết nhỏ, thật nhanh phân chia lại tổ hợp, hắn tại cân nhắc. Thật lâu. Hắn nhắm mắt lại. Bên tai truyền đến nhu nhu âm thanh, như thế nào đây? Lão Tần, như ngươi loại này ca tính, kỳ thật không thích hợp làm tông chủ, để cho ta tới ngươi nâng lên vị đi. Ngươi nhược tâm bên trong không thoải mái, ở rể ta Trịnh gia, có thể tại. Tàn nhẫn mà trừng phạt ta. Nàng tại cái kia hai cái cất mị hoặc chữ bên trên nhẹ giọng lướt qua, mà càng lộ vẻ dụ hoặc. Cầu Lan cùng việc này không quan hệ, ta cùng nàng. Tốt, nhưng ngươi cần chặt đứt cùng nàng lui tới, lại không hỏi đến nàng nửa điểm chuyện. Bích tiên tử bất thình lình hiện ra rất đại độ. Ngươi nhất định phải cướp tại hai người khác tầm đó giải quyết nhiệm vụ này, chỉ có như thế ta mới có thể leo lên vị trí tông chủ, nếu là có thể thượng vị, ta tần tương cam kết ở rể ngươi Trịnh gia. Bích tiên tử ánh mắt sáng lên nói, tốt. Lập khế ước. Tần tương trước mắt như lồng màu xám sương mù, hắn đại não vận tốc quay cực nhanh một lần duyệt lại tất cả có quan hệ tề quốc hoàng cung quốc sư mất tích án chi tiết nhỏ, lo lắng lấy xác suất. Hắn có cái nhìn đại cục, hắn thành người cẩn thận, nhưng không có ai biết, hắn trong xương cốt căn bản chính là một cái dân cờ bạc, chỉ cần xác suất thỏa đáng, hắn có thể tại đem hết thệ làm vì thẻ đánh bạc tàn nhẫn mà đẩy lên chiếu bạc. Trong đầu, vô số ý niệm chuyển qua. Thần tương con mắt khôi phục thần thái. Hắn đem hết thể làm vì thẻ đánh bạc đẩy đi ra, nhàn nhạt nói, tốt, lập khế ước. Dứt lời, hắn nhìn sang một bên cự hán, Ngông Sơn, chuyện hôm nay không thể tiết lộ, mặt khác, tề quốc ngươi chớ đi. Đúng. Hạ cực không nổi. Trải qua cái này rất nhiều chuyện, hắn đã sớm minh bạch gấp gáp chỉ có thể làm cho mình rơi vào bị động. Hắn quá khứ đều là lấy bàn tay vàng tới thu được kỹ năng ngọc, bây giờ bàn tay vàng bên trong thai hỏa ngầm không có. Cái kia một tia tựa hồ làm vì bàn tay vàng thôi động hạch tâm thần bí nói bao hàm bị chính mình lấy một giới chi hỏa luyện hóa, đã hóa để bản thân sử dụng. Bởi vậy nhận được kỹ năng ngọc, lại vượt qua nguyên bản cấp 9 cực hạn, mà đạt đến 9 giờ cấp 5. Trừ cái đó ra, hắn đối với mình tất cả lực lượng, đều có một loại từ chỉ duyên thân ở trong núi này đến quan sát núi xanh, đến núi không phải núi, lại đến núi còn là núi lịch trình. Ngàn năm chém giết, trải qua cái này ngắn ngủn 5-6 năm buông lỏng, ngược lại là lắng động đi. Vừa chiều, xuân quang thổi qua hồ nước, Hạ Cực đã lặng lẽ rời đi đại tể thư các. Nhỏ không muốn hoàng hôn thời gian mới đến đón hắn, lúc này chẳng qua là thư các thủ vệ hỗ trợ chăm sóc mà thôi. Bây giờ, hắn vì thử nghiệm linh cảm, cho nên bỏ ra 2 ngày thời gian từ tường kép trái tim bên trong thu hồi lực lượng. Thật là, lấy ra lực lượng loại sự tình này, 1-2 tuổi thời điểm cần 3 ngày, nhưng bây giờ chỉ cần 2 ngày, thời gian tại rút ngắn. Hắn bọc lấy đấu đồng, mang theo trên phố mười mấy tiền mua bình thường gỗ mặt nạ, trà trộn tại biển người bên trong đi ra tể quốc đô thành cửa bắc. Cửa bắc bên ngoài, là một tòa núi lớn. Trong núi có rạc cỏ, mặc dù không coi là nhiều, nhưng đúng là có. Trừ cái đó ra, còn có một chút manh thú. Hạ Cực đi vào trong núi, liền chậm lại tốc độ, hắn lấy một cái có giá trị không nhỏ ngọc bội treo ở bên hông, tiếp đó liền dọc theo đường núi bắt đầu đi. Đi trong quá trình, hắn cũng đang suy tư chính mình lúc ban đầu sáng tạo huyền kỹ chém thần bay đao. Chỉ có điều, bây giờ cái này huyền kỹ đã tên bay đao. Bay đao nhưng dung hợp hết thể pháp tướng, xuất thủ tất chúng. Nhưng hắn bây giờ bởi vì lắng đọng, mà lại có mới linh cảm. Quả nhiên, hắn nhỏ như vậy hải tử trong núi đi, rất nhanh liền gặp đạo tặc. Đây là hai cái giặc cỏ. Có thể trà trộn tại Tề quốc quốc đô phụ cận đều không phải là bình thường đạo tặc. Hai cái này giặc cỏ nhìn chúng một cái đồng hương thiếu nữ, cầu hái hay sao thẹn quá hóa giận, thế là hai người nửa đêm chui vào cưỡng gian rồi giết chết. Tiếp theo nhìn thấy thiếu nữ kia nhà có tiền, chính là lấy tiền đem cái kia người một nhà hết thảy đổ sát, tiếp theo cho một mồi lửa, về sau chuyện xảy ra, chính là trốn ở đây tị nạn. Luận cảnh giới, hai người này tại phàm trần giang hồ đã đạt tầng cao nhất, đều là thứ 9 cảnh giới cực ý hư ảnh, ra đao tồn ý, có thể hóa hư ảnh, đoạt người tâm phách, chính là đi hướng một chút giang hồ môn phái làm cán bộ cũng là dư xài. Lúc này, bóng cây bị màu vàng ánh mặt trời ném rơi, lộ ra to to nhỏ nhỏ tiền đồng khổng nhi. Theo gió chập chờn, phát ra sàn sạt mảnh vang lên. Chim bay thu thu mà lên, làm nổi bật lên ngày xuân buổi chiều núi rừng nhu hòa một mặt, mà để cho người nhịn không được tâm thần buông lỏng, mà ham muốn hưởng thụ phần này an bình. Hai tên trùm cướp kéo căng thân thể, quan sát nơi xa. Một cái nhỏ thân ảnh nhỏ bé hướng dưới cây đi tới. Thân ảnh kia tựa hồ là lạc đường, theo lấy đi lại, treo ở bên hông ngọc bội rất nhỏ lắc, lóe ra xanh biếc hoàn mỹ ánh sáng lộng lẫy. Hai người liếc nhau, lộ ra tâm linh thần hội nhe răng cười. Bọn hắn thế nhưng là ẩn giấu mấy tháng. Cái này xinh xắn thân thể, vô luận nam nữ, đều có thể cung cấp bọn hắn bắt về núi sâu, thật tốt phát tiết. Hơn nữa, phía kia Mỹ Ngọc thế nhưng là giá trị không ít tiền, bởi vậy có thể thấy được, người này nhất định là con nhà giàu, nuông chiều từ bé, da mịn thịt mềm. Quả thực liền là trên trời rơi xuống bảo bối A. Hai người chỉ cảm thấy chảy nước dãi, hầu kết nhấp nô dưới. Nhưng lại không lô mãng, mà là yên tĩnh chờ lấy vật kia đi về phía trước. Liên tại thân ảnh kia đã tới vị trí tốt nhất lúc. Nhánh cây một cái lắc lư tầm đó. Hai người đã đồng thời nhảy xuống. Một người nắm lấy quỷ đầu lớn đao, hướng xuống nặng nề chém ra. Cái này chém không phải là vì giết người, mà là lấy sát khí ngưng tụ chi ý hô khiếu nhi bên dưới. Cái này sát khí hư ảnh đủ để trực tiếp dọa ngất địch nhân, liền xem như luyện gia tử cũng sẽ tâm thần hoảng sợ, tay chân lạnh bớt. Cho dù là cùng bọn hắn ngang nhau cấp độ cao thủ, cũng sẽ bởi vì cái này lớn tiếng dọa người mà kinh ngạc một hai giây. Một người khác thì là như gió trực tiếp bổ nhào hướng mục tiêu, xuất thủ cực nhanh. Trong nháy mắt, giữa không trung lóe xuất ra đạo đạo hư ảnh. Phảng phất có mấy cái bàn tay đồng thời xuất hiện. Hư ảnh nặng nề, bao phủ cái này đáng thương vật, thẳng điểm hướng mục tiêu quanh thân đại huyệt. Hạ cực ngửa đầu, quét qua hai người. Hắn đứng xuôi tay. Một đạo kỳ dị đông lạnh hỏa diễm triển hiện ở trước mặt hắn. Bành! Bành! Dùng đao chém cường đạo trong tay đao trực tiếp bay ngược ra ngoài, hướng tướng phương hướng ngược đập ra, miệng hổ xé rách, thậm chí cả người hắn đều bị mang bay lên không một cái. Một cái khác xuất thủ điểm huyệt người thì là phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ngón tay của hắn bị một cỗ cự lực mang động lên, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa trô đã thành hai cái lô máu, mà hai cái đầu ngón tay đã trải qua cắm vào trong lòng bàn tay. Dạng như vậy, chẳng qua là nhìn xem đều để người đau răng. Hai người không chỉ sợ hãi, càng thêm mê hoặc. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, đây chính là lực lượng của chính bọn họ. Bọn hắn công kích cái kia thân ảnh nho nhỏ. Nhưng công kích này, lại phản bắn trở về. Hạ cực sau đó vung lên, đông lạnh hỏa diễm cuốn lại phù ở một bên. Đấy lòng thầm nghĩ, đây là nghịch tình trọng ti quân hỏa diễm. Lúc này, hai cái trùm cấp chỗ nào không biết mình gặp phải cường giả, hai người cố nén đau đớn quay người vận dụng thân pháp, chân phát liền chạy. Nhưng, cái kia hai tên trùm cấp liền lại chạy trở về về sau lại tiếp tục chạy về phía trước, như từ chân thực thị giác đi xem, phi thường quỷ dị. Giống như hai người tại cự ly ngắn làm lấy liên tục 100 mét chạy nước rút. Hạ cực tiện tay vung lên, chẳng biết lúc nào bao phủ nơi đây ngọn lửa màu vàng liền thu vào. Đây là thận quân. Huyễn cảnh thu lại, hai cái trùm cấp mới phát hiện chính mình thế mà còn tại nguyên chỗ. Hai người dọa đến quần trực tiếp ướt, trực tiếp quỳ xuống yêu cầu tha. Hạ cực nói, trốn. Hai cái trùm cấp bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mới chạy trốn hai bước, liền chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bắt đầu cháy rừng rực, máu đều muốn sôi trào. Hai người sắc mặt đỏ lên, quỳ ngã nhào xuống đất, trừng lớn mắt. Hạ cực vung tay lên, hai trộm thất khiếu bên trong lập tức chảy ra sâu ngọn lửa màu đỏ. Đây là trúc dung hỏa, trực tiếp từ thân thể bên trong bắt đầu đốt cháy. Ba đám quỷ dị hỏa cầu lơ lửng tại phía sau hắn. Hai tên cường đạo trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn bất thình lình nghĩ, cái kia bị bọn hắn giết chết thiếu nữ một nhà có hay không đã từng là như thế tuyệt vọng. Không, hẳn không có bọn hắn lúc này như thế tuyệt vọng a. Sắp chết sao? Sau một khắc, một đoàn thánh khiết bạch sắc hỏa diễm bao phủ bọn hắn. Hai người nhắm mắt chờ chết, lại bất thình lình tầm đó phát hiện, thống khổ biến mất, thân thể của bọn họ vậy mà tại nhanh chóng khôi phục, lực lượng cũng đang khôi phục. Hai người không dám tin đứng dậy, lập tức hướng trước nằm xuống yêu cầu tha. Nhưng lời nói mở không ra khỏi miệng, quỳ xuống động tác này còn chưa hoàn thành. Trong hai liền truyền đến như là mệnh lệnh âm thanh. Trốn. Hai có người nói, không trốn. Chúng ta không trốn. Hạ Cực cũng không động, kinh khủng uy áp chính là bao trùm hai người. Cái này hai tên trùm cấp giống như hoang nguyên đói khát lữ nhân, chợt nhìn thấy một cái kinh khủng khắc tô lỗ, trong nháy mắt dọa đến lý trí toàn bộ không có, không bị khống chế bắt đầu chân phát chạy như điên. Hạ Cực ở trong hư không điểm ra ngoài ngạch năm đoàn hỏa diễm. Trừ đen hoàng đế chôn vùi hắc diễm bên ngoài, cái khác như là hỏa vương lưu ngọn lửa, đưa tăng người thuốc lá ngọn lửa, câu dập phu nhân thâm nhập dưới đất điểm ngọn lửa, hỏa cô tạo ra hỏa yêu ngọn lửa màu xanh nước biển đều không phải là trực tiếp công kích dùng. Hắn vung sau khi diệt bốn loại hỏa diễm, tâm niệm vừa động, tiện tay nhặt ra một cái đao. Hắc diễm, vàng ngọn lửa, đỏ thấm ngọn lửa, bạch diễm, băng diễm, ngưng tụ tại bay trên đao. Hắn bắn ra bay đao. Bay đao rơi vào một tên cường đạo trên người. Cái kia cường đạo trong nháy mắt tử nhân gian bị lao đi. Hạ Cực thở phào một cái. Pháp thân lực lượng cũng có thể tăng thêm vào bay trên đao đi, đây chính là cái không nhỏ tiến triển. Như vậy, thần thông đâu? Hắn khoanh chân bắt đầu suy tư. Như thế nào đem thần thông lực lượng kết hợp đến bay trên đao? Hắn suy tư rất nghiêm túc. Thế cho nên giống như không có phát hiện còn lại người kia tại chạy trốn. Mà thẳng đến cái kia trùm cấp chạy tới hơn 20 dặm bên ngoài, Hạ Cực mới tựa hồ nhớ tới, nhìn lướt qua phương hướng kia, tiếp đó đứng dậy, hướng Tể Quốc quốc đô trở về. Cái kia chạy xa trùm cướp sớm đã biến mất. Thiên địa lực lượng chỉ có thể từ bên ngoài mà bên trong, nhưng trúc dung hỏa diễm lại là từ bên trong ra ngoài. Cho nên Hạ Cực lấy thiên địa lực lượng khuyết trương tăng bay đao phạm vi công kích, tiếp đó lấy trúc dung hỏa diễm ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra bay đao, lại tại cái này bay trên đao tăng thêm đen hoàng đế hỏa diễm. Thế là, rất đơn giản thao tác, liền khiến cho cái kia trùm cấp từ bên trong ra ngoài mà bị lao đi. Lao tới cuối cùng, hắn chỉ còn lại một trương mỏng như cánh ve ra người, ngắn ngủi tồn tại sát na, liền hoàn toàn biến mất. Bay đao quá tủ, đây cũng không phải là bay qua. Vậy liền gọi đao đi. Đợt, phát ra sau mới phát hiện viết sai. Là canh thứ hai, không phải canh ba. Nhỏ nước im lặng. Chương 13, một đao giết một người. Tề quốc hoàng cung đến rồi mới quốc sư. Quốc quân ngày tốt lành cũng điểm cuối, cùng nhau tú mơ hồ cảm thấy khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ lần này tông môn kẻ đến không thiện, không thông báo làm ra bao lớn gọn sóng. Trên thực tế, cái này thời gian 5 năm bên trong, hắn ngày đêm lo lắng đến cái này, tăng thêm vất vả chính sự vượt qua giới hạn, đã là sinh bệnh tật, sinh tóc trắng. Phàm Trần Đế Vương, cái nào không đoàn mệnh. Lúc này, tan chiều sau hoàng cung trong chính điện, cánh cửa đóng chặt. Trong điện, sắc trời ảm đạm. Bích Tiên Tử trực tiếp ngồi tại trên long ỷ, quan sát cùng nhau tú, lạnh lùng nói, thật to gan, ăn cây táo rào cây sùng, sẽ còn cấu kết những tông môn khác. Cùng nhau tú bỏ ra thời gian 5 năm mới thẳng sống lưng, hắn nghe cái này chất vấn, bản năng liền nghĩ gặp con, quỳ gối, xoa tay, cười làm lành, giải thích. Nhưng hắn bất thình lình nghĩ đến vị kia vì chính mình đứt mất hai tay người hầu, nghĩ đến trong 5 năm này chính mình đi qua đường, xem qua nhân gian khí khái. Hắn bất thình lình liền không gặp con, mà là thản nhiên nói, quốc sư, ta đại tề tại Thanh Phong năm tông bảo hộ phía dưới, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, há có thể cấu kết những tông môn khác. Đại tề, Bích Tiên Tử sửng sốt một chút, chật khỏe môi một phát, nở nụ cười, chỉ là phàm trần một cái vương triều, cũng dám dùng chữ lớn. Nhìn đến cấp ngươi chỗ dựa nhân lực lượng không nhỏ à, cho ngươi cái này hùng tâm báo tử đảm, để mới dám nói thế với. Nói đi, là ai? Nàng vắt chân, nửa nằm tại trên long ỷ, khí tức quanh người bất thình lình tản ra, cái kia một phần của 13 cảnh nghiệp lực cảnh cường giả lực lượng che mà xuống, trực tiếp để cùng nhau tú quy xuống. Bành! Bành! Hai đầu gối đập xuống tại băng lánh trên mặt đất, phát ra nặng nề âm thanh. Cùng nhau tú vốn là yếu ớt, chỗ nào chịu được như thế một cái. Vị này Tề quốc quốc quân lập tức thống khổ hô lên sự sờ gõ xuất ra đầu tiên. Ngoài điện, một tên cha chồng lôi kéo cuống họng, có chút lo lắng mà hỏi thăm, quốc quân nhưng cần lao nô đi vào. Cùng nhau tú đau đầu đầy đại hãn, hắn từng ngụm thở, tiếp đó trầm giọng nói, ai bảo ngươi tại cửa ra vào. Cút xa một chút. Bên ngoài cửa trầm mặc chốc lát. Chợt là cha chồng một tiếng ửng truyền trở về. Nhưng hắn ửng chữ mới vừa nói ra miệng, chính là bất thình lình hét thảm một tiếng. Cùng nhau tú vội vàng nghiêng đầu, chỉ gặp cung điện kia cánh cửa trên cửa sổ vung ra máu tươi. Giống như no máu con muỗi bị bóp nát, mà hướng bốn phía bắn tung tóe. Nói đi, ta không có bao nhiêu thời gian. Bích Tiên Tử nặn nặn tay, mỉm cười nhìn về phía cái kia quỷ thiên tử. Thần thông cảnh, giơ tay nhấc chân, lấy thiên địa lực lượng nặn chết một cái chín cảnh, 10 cảnh võ giả, liền như ngắt chết giống như con kiến. Lần này, nàng thế nhưng là ngoài ngạch mang theo một tên nghiệp lực cảnh, 5 tên thần thông cảnh, 10 tên pháp thân cảnh cường giả, ở trong đó còn có Trịnh gia chính mình nội tình, vì chính là có thể lấy xét đánh xu thế nhanh chóng giải quyết chuyện này, trợ giúp Tần Tương thượng vị. Nàng không có kiên nhẫn, bởi vì nàng đang cùng Trăm Dặm phong chủ cùng Sở phong chủ cạnh tranh. Ai nhanh, người đó là tông chủ. Chậm, nỗ lực nhưng là đều lãng phí. Cùng nhau tú nhìn chăm chú cái kia máu. Trong nháy mắt, hắn thẳng tắp cái eo cong đi. Từng có hùng tâm bị triệt để chôn vùi. Kia là hắn tiếp thân thái giám. Là từ nhỏ bồi tiếp hắn thái giám A. Bích tiên tử nói, mau nói, cửa đang đóng, nên cho ngươi lưu khuôn mặt lưu lại. Quốc sư ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Quả nhân như thật cấu kết cao thủ như vậy, hắn vì sao lúc này còn chưa tới cứu quả nhân? Bích tiên tử thần sắc lãnh đạm, tay nàng chỉ gấp rút đánh lấy long ỷ, đột nhiên lạnh lùng nói, để trong cung tất cả mọi người, lên tới Thái Hậu Lao Ma Ma, xuống tới vừa ra đời trẻ sơ sinh, toàn bộ đến đi sau cùng quảng trường tập trung, riêng phần mình xếp hàng. Cùng nhau tu run giọng nói, quốc sư muốn làm gì? Muốn làm gì? Bích tiên tử cười lạnh nói, nửa canh giờ giết một người, nếu là không có đáp án, vậy liền một mực giết tiếp, ngẫu nhiên giết, nhìn tâm ta tình sát, trừ bệ hạ, những người khác có thể giết. Cùng nhau tu trận mắt hốt mồm. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Lúc trước, hắn cho rằng tông môn cùng vương triều tầm đó còn cách một tầng ra, chính mình nói mà nói tông môn sẽ còn hơi chút cân nhắc, nhưng bây giờ, hắn quả thực là hoàn toàn ốc. Dĩ nhiên, hắn có thể triệu tập quân đội, để đại tướng ngưng tụ binh lực, tiến hành công kích, nhưng hắn đã biết lúc này hoàng cung không có người nào có thể đi ra ngoài. Huống chi tụ tập binh lực đối kháng tông môn, đây quả thực là tội chết, nhất thời thống khoái. Về sau vô luận chính mình còn là những binh lính kia, đều sẽ chết. Quốc sư, mời cho quả nhân một chút thời gian, quả nhân nhất định. Cùng nhau tú đã trải qua không biết mình nên nói cái gì. Hắn muốn nói cha ra hung phạm, nhưng lời nói đến bên miệng lại là không thể nào nói đến. Bích tiên tử nói, một canh giờ, toàn bộ tới, vượt qua một canh giờ, nếu là không có tới, cũng đừng trách ta loạn giết một hồi. Cùng nhau tú hai mắt rưng rưng, trong lồng ngực đè nén vô cùng, cuống họng miệng nặn ra cầu khẩn âm thanh, quốc sư. Nhưng Bích tiên tử càng ngày càng gấp, nàng cũng không muốn bỏ ra nhiều như vậy mà thất bại, hiện tại đánh một gậy to, về sau lại cho cả rốt thật tốt trấn an là được rồi. Tay nàng chỉ đánh cái này long ỷ lan can, nhàn nhạt nói, đã qua một phút đồng hồ, quốc quân nghị hao tổn đến thời gian kết thúc ca. Cùng nhau tú ngây ra như phỗng. Trong nháy mắt thương giả đi không ít. Hắn đã minh bạch, chuyện không thể nghịch. Hắn nhẫn nhịn đầu gối đau đớn, phủi đi bụi đất, quay người đi ra ngoài. Mỗi lần đi một bước, lưng của hắn liền còn lưng một phút, tóc đen liền trắng bên trên một luồng, cửa điện đường không hề dài, hắn lại cảm giác đã trải qua đi hết đời này. Hắn đẩy ra cửa, bên ngoài cửa là chính mình thiếp thân thái giám thi thể. Thi thể kia đã trải qua thành một đoàn sụp đổ thịt nhão. Nhu hỏa cuối xuân ánh mặt trời từ trời rơi xuống, rọi sáng ra chói mắt huyết tinh. Cùng nhau tú hít sâu một hơi, hắn cố gắng thẳng lưng cán. Hắn muốn dùng bạo quân giọng nói tới nói chuyện này. Như thế, về sau hoàng đế còn có thể ôm có một phần chưa từng bị tông môn trả đạp tôn nghiêm. Là hắn cùng nhau tú ngu ngốc không có năng lực, tàn bạo bất nhân, lấy lòng tông môn, cho nên mới làm như thế. Mà không phải tông môn bức bách. Giờ khắc này, cùng nhau tú bất thình lình tìm được sinh mệnh ý nghĩa. Hắn nhướng mày, muốn khóc. Nhưng lại hít một hơi, thần sắc biến ảo, hiện ra âm lãnh cùng bạo ngược. Hắn đi hướng bên ngoài cửa, triệu tập thị vệ, lạnh lùng tuyên bố, làm cho tất cả mọi người tới đại điện tập trung. Thái hậu ta đi mời. Nói cho bọn hắn, ai như không đến, giết không tha. Bọn thị vệ chỉ cảm thấy gần vua như gần cọng, đáy lòng run lên, vội nói, đúng. Một canh giờ sau, hoàng hôn mới vừa trôi qua. Trời như màu đen mái vòm. Ánh sao ánh trăng sáng ngời. Trong cung mấy ngàn người chính là tụ tập lại với nhau. Cùng nhau tú đứng tại trước nhất, lạnh lùng nói, Thanh Phong năm tông chính là nước ta cây dù bảo vệ, mà tông môn hai vị tiên sinh lại nhận hai liền ba tại ta hoàng cung biến mất. Cái này chuyện hôm nay nhất định muốn có cái bằng giao. Cái này chuyện đã tại ta trong hoàng cung pháp thân, các vị liền không biết rõ tình hình A. Quả nhân không tin. Hắn thoáng dừng một chút, cười lạnh nói, ngày hôm nay định muốn giải quyết việc này, các vị biết rõ cái gì cứ việc nói thẳng đi, nếu là không nói, nửa canh giờ giết một người, từ quốc sư tới giết, ngẫu nhiên giết, ai cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi. Quốc quân nói xong câu đó, phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Phải biết, nơi này có Thái Hậu, có Hoàng Hậu, có phi tử, có hoàng tử công chúa đây đều là quốc quân người thân A. Lập tức trước điện trên đất trống âm thanh ồn ào một mảnh. Trong hỗn loạn, Hoa Hiểu Thiền run rẩy nắm thật chặt nhà mình tay của con trai. Chính nàng run rẩy không ngừng, lại tại nói khẽ, nhỏ ngu đừng sợ, sẽ không có chuyện gì. Hạ Cực trợn mắt to, nhìn phía xa trong bóng tối, cao người đang ngồi, vừa vặn, hắn trong khoảng thời gian này thường thường thu hồi lực lượng ở bên ngoài làm thí nghiệm, cho nên hiện tại lực lượng vẫn còn, nếu không sợ không phải muốn không để ý thân thể tổn thương thu hồi lực lượng. Không có chuyện gì, nhỏ ngu, ngươi đừng sợ. Tuyệt đối đừng sợ. Đừng sợ nha. Thiên Phi nói xong, chính mình dọa đến nhanh khóc lên. Hạ Cực ánh mắt quét qua quét lại, bằng vào thần thức, cùng nhanh chóng quét qua quét lại, hắn đại khái đã trải qua xác định bốn phía địch nhân, hết thảy 18 người. Tiếp đó, hắn sợ đã trốn vào Thiên Phi trong ngực. Hoa Hiểu Thiên ôm thật chặt hắn, một bên run rẩy, một bên dưới đáy lòng cảm khái, đừng nhìn nhỏ ngu bình thường nhiều hiểu chuyện, chung quy vẫn còn con nít ta. Bình thường như cái tiểu đại nhân, hiện tại là thật sợ. Lúc này, Bích Tiên Tử từ chỗ ngồi chậm lên, chắp tay đi đến phía trước, lộ ra mỉm cười mê người, nửa canh giờ giết một người, ngẫu nhiên giết, các vị có thể là quốc quân người thân, nhưng không phải thân nhân của ta. Chờ chút, người thật giống như thật nhiều. Cái kia, không bằng liền đổi thành nửa canh giờ giết 10 cái tốt, ha ha. Bích Tiên Tử nụ cười bất thình lình dừng lại. Nàng cả người nằm ở một loại tư thái ngưng kết trạng thái. Tựa như là thời gian ngừng lại. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía nàng. Không có ai biết chém giết đã bắt đầu. Trúc Dung Hỏa Diễm chính là lục phủ ngũ tạng chi hỏa, hỏa diễm bước lên sát na, đã bị Hạ Cực ngưng tụ thành đao. Mà lúc này, Bích Tiên Tử đã trải qua cảm nhận được không đúng, nàng mặc dù khiếp sợ tại cái này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, nhưng lại ở trong chớp mắt lấy thần thông lực lượng, từ trong ra ngoài bảo vệ toàn bộ thân hình. Về phần nghiệp lực, nàng mặc dù nắm giữ nghiệp lực, nhưng nghiệp lực làm ác, chỉ có thể giết người pháp thân, diệt mạng người cách, lại không cách nào làm đến thiện chi nghiệp lực tạm thời thăng cấp pháp thân, lên cao mệnh cách. Không có mục tiêu công kích, nàng nghiệp lực công kích thủ đoạn liền cơ hồ là phế. Lúc này, Bích Tiên Tử đang bay nhanh mà tăng lên lấy thần thông cấp độ, thần thông đỉnh phong đủ để nắm giữ 9 tầng thần thông lực lượng, giống như 9 tầng trời hộ thuẫn. Hộ thuẫn rất nhanh tăng lên. Mà chung quanh, theo lấy Bích Tiên Tử mà đến cao thủ cũng phát hiện Bích Tiên Tử không thích hợp, lại thoáng cảm thụ, chính là cảm thấy Bích Tiên Tử tại điều động thiên địa lực lượng. Như vậy, địch nhân đã xuất hiện. Hơn 10 đạo bóng đen cấp tốc cấp động, thần thức thả bắt đầu tìm kiếm lấy địch nhân. Nhưng bọn hắn không tìm được. Bởi vì, Hạ Cực lúc này không vận dụng thần thông lực lượng đi mở rộng phạm vi công kích. Về phần trúc dung chi hỏa, bực này biến hóa kỳ lạ vô cùng hỏa diễm ngọn nguồn liền là Bích Tiên Tử lục phủ ngũ tạng. Có thể nói, cho dù cho những người này đầy đủ thời gian, cũng chỉ có thể phát hiện điểm này, mà không cách nào phát hiện người xuất thủ là hắn. Ác mộng triệu chi viêm một phần của pháp thân 11 cảnh lực lượng, lại từng cái đặc thù vô cùng. Nếu không cũng không đến mức tại thượng cổ bị ghi vào sách, truyền vạn năm về sau, vẫn cứ còn giấu sợ hãi cùng giữ kín như bưng cấm kỵ cảm giác. Hạ Cực lấy trúc dung chi hỏa làm dẫn. Cái kia đỏ thấm hỏa diễm đã trải qua ngưng tụ thành một cái đao. Đao đang đối kháng với lấy dần dần xếp dày thiên địa lực lượng. Thiên địa hộ thuẫn có cửu trọng. Nhưng đao nhưng trong nháy mắt năm màu, ngay sau đó, Hạ Cực đi qua đơn giản rèn luyện, lực lượng cùng Bích Tiên Tử trong cơ thể điểm kết nối đã trải qua ổn định. Thế là hắn bắt đầu dần dần xếp 2.000. Bích Tiên Tử đầu đầy đại hãn, nàng một bên điều động thiên địa lực lượng đi phòng ngự, một vừa đưa tay từ không gian chữa vật bên trong lấy ra một cái nhỏ vàng che đậy, đồng thời, thân thể nàng bắt đầu biến hóa, nàng muốn hóa ra pháp thân bản thể. Pháp thân xuất hiện, như vậy lực lượng cũng sẽ tăng cường. Mênh mông huyết dịch từ bên trong đụng chạm lấy ra thịt, phát xuất chiến lồi liên tiếp gióng lên thanh âm. Một màn này để bao quát thiên tử ở bên trong hoàng thất không hoàn toàn mê hoặc. Bọn hắn không biết rằng vị quốc sư này tại cùng ai giao thủ. Bọn hắn chỉ khiếp sợ tại người quốc sư kia lúc này biến thân. Bích Tiên Tử đấy lòng rốt cuộc có điểm hoảng rồi, chỉ cảm thấy việc này quỷ dị vô cùng, nàng đến bây giờ đều không thể tìm tới mục tiêu, cũng không hiểu công kích của đối thủ thủ đoạn. Bình thường tới nói, 12 cảnh thần thông lực lượng tất nhiên là mạnh hơn 11 cảnh cùng 10 cảnh. Nhưng là, có ai 11 cảnh lực lượng là 9 đại ác mộng triệu? Có ai 10 cảnh lực lượng là 437 vạn pháp tướng? Phải biết, chỉ cần tinh khí thần ba cái pháp tướng, liền có thể mượn hỏa chủng đột phá 10 cảnh nắm giữ pháp thân. Ai sẽ có 437 vạn? 437 vạn kiến ăn thịt người, chính là hổ cũng cho ngươi ăn, là tượng cũng làm cho ngươi trong nháy mắt thành hài cốt, là rồng chỉ cần ngươi dám rơi xuống đất cũng làm cho ngươi trở thành trong miệng ăn. Cựu trọng thần thông thiên địa lực lượng, tăng thêm hơi nặng vàng che đậy pháp khí, đối bên trên Bích Tiên Tử trong bụng sinh ra đao. Cái kia trên đao lực lượng, đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt trèo leo đến một cái cần nhìn lên độ cao. Bích Tiên Tử pháp tướng mới hiện ra đến một nửa, vừa mới nắm giữ cao 3 trượng độ, mới vừa lộ ra tỏa ra đáng sợ khí tức xanh biếc thân hổ. Đao cũng đã như bẻ cành khô xé rách cửu trọng thần thông thiên địa hộ thuẫn. Cách nhỏ vàng che đậy vỡ vụn, hộ thuẫn vỡ nát, mà mất đi thần thông bảo hộ, chỉ là pháp thân cũng muốn từ nội bộ phòng thủ ở hạ cực đao. Đây là nói chuyện viển vông. Đao trong nháy mắt liền đem Bích Tiên Tử lục phủ ngũ tạng từ nhân gian lao đi. Nháy mắt sau đó, hợp lại, kinh khủng, biến hóa kỳ lạ lực lượng, trực tiếp đem Bích Tiên Tử từ nhân gian xóa đi. Một giọt máu đều xa suốt địa phương. Một đao, giết một người. Đang khiếp sợ tại pháp thân cường đại, tiên nhân cường đại đại tề hoàng thất tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng nói bọn hắn, cái kia theo lấy Bích Tiên Tử mà đến các cường giả cũng là ngây ra như phỗng. Kết quả này là cái gì? Là Bích Tiên Tử chết rồi. Còn là chạy trốn. Còn thắng. Không có người biết. Nhưng rất nhanh, bọn họ nghĩ tới rồi trước đó quốc sư, còn có Tệ Vân trưởng lão. Đây là mất tích. Liên lạc như thế mất tích. Trong mắt của mọi người, bất thình lình mất tích. Sau một khắc, hạ cực trực tiếp mục tiêu nhắm ngay 10 cái chạy hung nhất người. Hắn nếu là cảm giác không sai, cái này 10 cái hẳn là pháp thân cảnh. Đối phó pháp thân cảnh. Cái kia chính là miểu sát. Hạ cực ra đao. Cái này một đao từ mục tiêu phần bụng chém ra. Giữa không trung, đang tại di chuyển nhanh chóng một tên pháp thân cảnh cường giả biến mất. Hạ cực lại ra đao. Một tên đang lạnh lùng quét qua quảng trường hoàng thất pháp thân cảnh cường giả không thấy. Hạ cực tiếp tục ra đao. Không ngừng ra đao. Nhìn không thấy ra. Nhìn không thấy đao. Đao đao xóa bỏ. Không thấy lưỡi đao. Cũng không thấy máu. Không thấy tung tích. Cũng không rõ nguyên lý. Đám người ngơ ngác nhìn. Trăng sáng nô lên cao. Xuân liêu phất gió. Tinh hà róc rách chảy xuôi. Cuối xuân thuyền nhi đã vang lên một tiếng nhẹ một tiếng gọi hô lên. Đây là một cái cỡ nào đẹp, cỡ nào tĩnh mịch bóng đêm. Mà lúc này, dạng này trong bóng đêm, lại có người tại biến mất. 10 giây đồng hồ, 10 tên pháp thân cảnh cường giả liền đều không thấy. Tiếp theo là thần thông cảnh cường giả. 10 giây đồng hồ, 5 tên thần thông cảnh cũng không thấy. Cuối cùng là một tên nghiệp lực cảnh cường giả. Cái kia người đã phản ứng lại, hắn hô lên một tiếng, các hạ muốn cái gì nói thẳng. Chưa hẳn cần cùng ta Thanh Phong Năm Tông đối nghịch. Hạ cực thừa dịp hắn lúc nói chuyện, lấy so giết chết Bích Tiên Tử thoải mái hơn lực lượng bôi giết hắn. Vị này 13 cảnh giới nghiệp lực cảnh cường giả cũng mất tích. Người cuối cùng, hạ cực ngược lại là có chút do dự, bởi vì hắn đã nhìn ra người này cũng không phải là cùng cái này 17 người cùng một bọn, cái kia người lặng lẽ giấu trong bóng đêm, tựa như là đang nhìn, hiện tại nhịp tim cực nhanh. Hạ cực nghĩ, chính là không giết hắn. Có một số việc, có người nói ra ngoài sẽ tốt hơn. Đêm xuân vô biên, thật lâu lại thật lâu, đại tề hoàng cung trước điện trên đất trống mới khôi phục tiếng ồn ào. Co rúm lại giấu tại thiền phi trong ngực bé trai ngẩng đầu lên. Thiền phi nhìn hắn một cái, sắc mặt mặc dù còn trăng xám, nhưng đã lộ ra mỉm cười, không có việc gì, không có việc gì. Nàng ôm lấy bé trai khóc lớn lên. Bé trai có chút mỏi mệt, cái này rất bình thường, bị kinh sợ dọa, tinh thần năng không mỏi mệt. 17 hoàng tử cũng ôm lấy mẫu phi, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, không có việc gì. Chương 14, thần bí hoàng cung đại thống lĩnh. Chiến đấu đến nay, có thật nhiều liên quan tới lực lượng thông tin nên hiển nhiên. 9 cảnh về sau, mỗi cái cảnh giới đều cần thiết đặc thù vật phẩm mới có thể tấn cấp, tăng lên, cứ thế đỉnh phong. 10 cảnh pháp tướng cảnh cần huyền công. 11 cảnh pháp thân cảnh cần tinh khí thần 3 loại huyền công tu tới tầng thứ 9, tăng thêm hỏa chủng, cùng ngày đêm tại hỏa chủng cái khác tu luyện, đối chiến. 12 cảnh thần thông cảnh thứ cần thiết còn không rõ ràng lắm. Lượng biến cùng độc thuộc về mình càng ngộ, cùng một ít những điều kiện khác tồn tại, chỉ có thể miễn cưỡng đột phá đến cảnh giới kế tiếp, nhưng lại không cách nào tiến hành đến tiếp sau tăng lên. Đây cũng là ta lúc đầu không có hỏa chủng lại tăng lên tới 11 cảnh, không có lúc này thần thông nhu yếu phẩm lại tăng lên tới 12 cảnh, nhưng về sau lại không cách nào lại ở trên cảnh giới tăng lên nửa bước nguyên nhân vị trí. 6 tuổi hoàng tử ngồi tại đại tề thư các tàng thư quán, rót một chén cầu kỷ, tiếp tục suy tư. Nhưng ta lúc đầu lấy 10 cảnh lực lượng liền có thể miểu sát 11 cảnh, bây giờ lấy 11 cảnh lực lượng thậm chí có thể vô thanh vô tức tầm đó nghiền ép 13 cảnh. Cái này lại là nguyên nhân gì đâu? Cảnh giới thí dụ như dần dần thăng cấp phương thức công kích. Cảnh giới đối với người, thí dụ như rõ ràng đối với thế giới. Đối thế giới mà nói, lúc ban đầu người khả năng sẽ chỉ dùng đá nhọn đầu thú. Về sau, bởi vì giã luyện kỹ thuật, người học xong dùng đồng sắt chế tác binh khí. Lại về sau, bởi vì hỏa dược cùng khoa học kỹ thuật phát triển, người tắc thì là có thể sử dụng đạn, đạn tháo, đạn đạo, bom nguyên tử, cùng binh khí khác. Đối với người mà nói, lúc ban đầu người sẽ chỉ dùng sức tức giận đi vung vẩy binh khí. Về sau người học được dùng chân khí. Về sau, người lực lượng dần dần tăng lên, cùng thiên địa rung động, sinh ra hư ảnh, pháp tướng. Về sau, bởi vì hỏa chủng, người kích phát huyết mạch, mà ngưng ra pháp thân. Lại về sau, vô luận là thần thông, còn là cái khác, đều nhất định nương theo lấy nhiều hơn nữa nhất định phải vận. Hoàng tử Bình Chân như vậy uống miệng cầu kỳ trà, chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút xuất thần. Mới nhìn, kim loại binh khí hiển nhiên so chói đá nhọn đầu gậy gỗ lợi hại. Cho nên, cảnh giới cao hiển nhiên so thấp cảnh giới lợi hại, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng, một cái cầm lấy kim loại binh khí người, đối một cái khiêng đỉnh núi, dùng đỉnh núi đầu đi chiến đấu đối thủ, ai mạnh ai yếu. Một cái cầm lấy súng máy người, đối một cái cơ múa vạn mét kim loại dài đao đối thủ, ai mạnh ai yếu. Đồng dạng là cảnh giới cao đối thấp cảnh giới, nhưng kết quả lại bất đồng. Thân hóa kiếp nguyên, mà cướp nguyên làm một tương tự với tuyệt địa tiểu thế giới, hiển nhiên cũng là thụ lấy rất nhiều quy tắc trói buộc. Đầu tiên là không gian quy tắc. Hỏa cướp cướp nguyên cùng nhân gian chẳng qua là ngắn ngủi tương liên 500 năm, bây giờ tại càng thổi càng xa, có lẽ đợi đến 1.000-2.000 năm sau, mới có thể lại lần nữa tới gần, có lẽ sẽ không tới gần, bởi vì thứ 18 cái 1.000-2.000 năm là đặc thù, là khả năng đã trải qua tiến vào trắng trận chém giết trạng thái, mà sẽ không còn có cái gì khác. Mà ai cũng không biết 288.000 năm trước cái kia một lần hư cướp bên trong, thứ nhất sát kiếp có hay không cũng là cái này hỏa cướp cướp nguyên tạo thành. Trong mắt của ta, rất có thể không phải, nếu không cái này cướp nguyên liền sẽ không sinh ra sống mái với nhau kết hợp tình huống. Nô gia lão tổ tuyệt địa mỗi thời mỗi khắc đều liên tiếp nhân gian, hắn còn không cách nào lợi dụng tuyệt địa, huống chi chính đang bay xa, đang cùng nhân gian càng cách xa hỏa cướp cướp nguyên đâu. Thứ hai là thế giới quy tắc. Thế giới này mỗi lần 500 năm xuất hiện một lần sát kiếp, theo lấy sát kiếp, tăng lên cảnh giới nhất định phải vật mới có thể xuất hiện, tiếp đó người cảnh giới mới có thể tăng lên, mà cho dù người tăng lên tới 22 cảnh giới, tại cái này 1.000-2.000 năm qua đi về sau, người chỉ có thể lâm vào tương tự phía sau màn ăn nghỉ trạng thái, cảnh giới cũng sẽ bị đè thấp đến thứ 10 cảnh giới thậm chí thấp hơn, giống như chúng lao tổ đồng dạng. Cho nên, cho dù ta lúc này nắm giữ một phương cấp nguyên lực lượng, cũng không cách nào đột phá thế giới như vậy quy tắc. Trừ phi, ta đã vượt ra âm dương, đã vượt ra thiên đạo, đã vượt ra đại đạo, không nhìn những quy tắc này. Nếu không chính là 22 cảnh, đều cần tuân theo đơn giản đồng dạng lực lượng, thể không bằng mặt, mặt không bằng tuyến, tuyến không bằng điểm, có sức mạnh tiết lộ không bằng không có lực lượng tiết lộ, công kích từ xa không bằng cận thân công kích các loại không gian mang đến lực lượng quy tắc. Giữa hẻ ve kêu không ở. Hạ Cực nhìn thấy trên phố truy đuổi hải tử, làm bạn nam nữ. Hắn tùy ý lật ra nhất hiệt thư. Đám chìm trong suy tư. Đối với ta mà nói, đoạn thời gian trước giết chết người xâm nhập hiển nhiên không dùng toàn lực. Đầu tiên, vô thanh vô tức xuất thủ không bằng quang minh chính đại xuất thủ. Quang minh chính đại xuất thủ không bằng không lưu át chủ bài xuất thủ. Thứ hai, hài tử thân thể không bằng nguyên bản thân thể. Lần nữa, nguyên bản thân thể không bằng pháp thân. Mà ta bây giờ pháp thân ngưng tụ hỏa cấp cấp nguyên, ngưng tụ chín đại ác ngọc triệu. Lấy thân thể mạnh hơn đi thi triển đồng dạng lực lượng, hiển nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng bực này pháp thân là chịu liêu không gian quy tắc cùng thế giới quy tắc hạn chế, liền như là lao tổ đồng dạng, không cách nào phát huy. Lại về sau, tại bình thường địa hình không bằng tại trong ngọn lửa. Hỏa diễm ngược lại là thành ta sân nhà, có lẽ này liền như tinh quang là thái thượng sân nhà, tất cả thế lực lớn bởi vì thượng cổ huyền trận nguyên nhân lấy phạm vi thế lực của mình làm chủ tràng, mà mấy vị khác lao tổ hiển nhiên cũng đều có sân nhà. Cho nên, nếu không có rất nhiều hạn chế, mà để ta tại sân nhà phát huy toàn lực, cho dù ta chẳng qua là 12 cảnh sơ kỳ, nhưng có khả năng tạo thành lực lượng tổn thương, cũng vượt xa một đêm kia không biết gấp bao nhiêu lần. Hạ Cực nhịn không được bật cười. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước nhìn thấy áo đặc biệt man tiểu quái thú biến thành người bộ dáng lúc, lực lượng cũng không tính mạnh, nếu không vì sao mỗi lần cùng áo đặc biệt man đánh nhau đều muốn biến thành bản thể. Hắn lại bất thình lình nghĩ. Chính mình bây giờ có thể nói là hỏa cấp cấp hóa thân. Như vậy, lúc trước Ngô gia lão tổ âm phủ hóa thân là thế nào tới đâu? Có hay không cũng là như là chính mình như thế. Cái kia Ngô gia lão tổ nhưng chính là sống tối thiểu 28 vạn năm tả hữu. Hắn lắc đầu, đem ý niệm này văng ra ngoài. Như vậy, bất kể như thế nào, lúc trước Ngô gia lão tổ bị chính mình miểu sát vẫn đúng là vô tội a. Cái này đại khái liền là một cái thích khách, chưa kịp mặc lục thần chứa. Tiếp đó đối diện mới cấp 4 chiến pháp tại toàn thế giới nhiều nhất chỉ có cấp 5 lúc, bất thình lình cấp 6, đồng thời nhanh chóng điểm lớn. Tiếp đó xông khuôn mặt mở lớn, một bộ liên chiêu, trực tiếp mang đi ra giòn cấp 5 thích khách. Xem ra cảm thấy mình quá ngưu bức, liền sẽ chết. Dù sao trừ phi đã vượt ra vũ trụ, quan sát đại đạo, không nhìn quy tắc, nếu không ai đều không phải là thật vô địch. Ai thổi, ai chết. Lời nói phân hai đầu. Thanh Phong năm tông tông chủ đã trải qua chọn lựa ra. Tông chủ là Tần Tương. Bởi vì Tần Tương là trong ba người duy nhất còn sống, đồng thời tính hoàn thành nhiệm vụ người. Tại Bích Tiên Tử sau khi chết, ở trong tối dò xét truyền về vô số cường giả biến mất tại chỗ khủng bố tràng cảnh về sau, Tần Tương tiếp tục chấp hành nguyên kế hoạch. Hắn bàn giao rất nhiều thứ, để Tâm Phúc Ngông Sơn đi Tề Quốc đảm nhiệm quốc sư. Trước khi đi, Ngông Sơn đã đem hậu sự toàn bộ sắp xếp xong xuôi, ôm lấy chắc chắn phải chết, có đi không về tâm đi Tề Quốc hoàng cung. Về sau, hắn cẩn trọng bắt đầu nghiêm túc làm quốc sư, mỗi ngày đều là như đến vực sâu như dẫm trên băng mỏng, đối xử tử tế mỗi người. Dậy sớm chuyện thứ nhất, liền là hướng về phía tấm gương cho mình đánh cái tức giận, về sau liền đi cùng cái thứ nhất nhìn thấy người thân thiết cho chuyện, vô luận người này là cung nữ còn là thái giám, cũng hoặc chẳng qua là bình dân bách tính, hắn đều bình đẳng đối đãi, hắn đối mỗi người lộ ra mỉm cười, trên tiệc rượu đối mỗi một cái mời rượu người đáp lễ, mà không lay động bất luận cái gì giá đỡ. Bắt đầu Ngông Sơn còn có chút cứng ngắc, nhưng hắn vốn là cái ngay thẳng hắn tử, chậm rãi cũng là thích thú. Dù sao thân phận của hắn bày ở nơi đó, ngươi ném người lấy đảo, người khác tự sẽ báo chi lấy lý, ngươi kính người một thước, người khác hiển nhiên xuất phát từ nội tâm kính hắn một trượng. Tiếp đó, Ngông Sơn không có xảy ra việc gì, không có mất tích, không chết. Thăm dò kết thúc. Thế là, Thần Tương hiểu. Đây không phải mới sát kiếp mang tới sự kiện quỷ dị, cũng không phải Tề Quốc cùng môn phái khác cấu kết, mà là Tề Quốc hoàng cung ẩn giấu cái quái vật. Chỉ phải thật tốt làm quốc sư, cái quái vật này liền sẽ không giết chóc. Tần Tương trở thành tông chủ chuyện thứ nhất về sau, liền là chế định quốc sư đảm nhiệm quy tắc, nghiêm ngặt đem khống quốc sư chuẩn bị ứng cử viên, lực bài chúng nghị, trước tiên đem đối với người bình thường cách nhìn cùng người phẩm tính các loại đặt vào đầu muốn khảo hạch chỉ tiêu bên trong. Về phần Trăm Dặm Phong chủ, thì là trực tiếp chết tại từ Vạn Kiếm Tông quy trên đường tới. Vạn Kiếm Tông chính là Mây Châu Bắc Địa Tây Phương thế giới quái vật khổng lồ. Cái này cục diện bế tắc xa so với Thanh Phong năm tông nghĩ phải sâu. Mà một bên khác, Sở Phong chủ lại cùng cái khác tất cả tông môn đệ tử đồng dạng, tại Phong Hà thôn mất tích. Cùng đệ tử khác không giống chính là, Sở Phong chủ lấy bản thân 13 cảnh thực lực cường đại đã chứng minh một việc, cái này mất tích án chính là hung án. Bởi vì, hắn tại Phong Hà thôn lối vào gốc cây bên trên lưu lại một cái dấu tay máu. Dấu tay là hướng thôn phương hướng đi ngược chiều, lôi ra một đạo chói mắt tiến hành quy tích. Giống như là cả người là máu Sở Phong chủ, bị thứ gì kéo trở về đồng dạng. Thế là, Phong Hà thôn bị liệt là không thể tới gần cấm địa. Tóc trắng quốc quân hiển nhiên minh bạch tông môn thái độ cải biến là bởi vì sợ sệt. Mà ngày đó Bích Tiên Tử đám người hí kịch hóa mất tích, cũng cho hắn biết trong hoàng cung ẩn giấu một cái khủng bố đến chính mình đã trải qua khó có thể tưởng tượng quái vật. Không, là thủ hộ giả. Như vậy, người bảo vệ này là ai? Cùng nhau tú cùng mấy vị tâm phúc cẩn thận điều tra ba vụ mất tích án, bất thình lình tầm đó, bọn hắn ý thức được cái gì? Quả nhân minh bạch. Thần cũng minh bạch. Trong hoàng cung cao thủ thần bí, thần cũng biết là người nào. Người này khí phách mười phần, khí vũ hiên ngang, thân hình cao lớn uy mãnh, mắt trái cẳng có ba đạo vết thương, vô cùng sát khí, mà mỗi một lần mất tích án, hắn đều tại mất tích hiện trường, hơn nữa càng tới gần mục tiêu. Không sai, sau đó người khác đều sinh ra vẻ khiếp sợ, nói năng lộn xộn, nhưng người này lại càng là tiếng nói như thường, mô phỏng là hết thảy đều trong dự liệu. Người này khí độ như thế, lại chỉ tại ta cung trong đảm đương bình thường thị vệ. Chẳng qua là quan hắn họ tên, kỳ thật liền có thể ước đoán một hai vàng bá thiên, quá bá đạo tên, ôm có như thế tên người, sao có thể là một người bình thường đâu. Thần cho rằng, đừng ảnh hưởng hắn. Thần tán thành. Cùng nhau tú ho khan vài tiếng, hắn có chút mệt mỏi vướt vướt lông mày, thân thể tình huống là mỗi tình hình ngày sau. Ngón tay của hắn ở trên bàn đánh một hồi, nói, quả nhân hiển nhiên không dám ảnh hưởng hắn, nhưng lên hắn vì ta hoàng cung đại thống lĩnh, gặp chấm cũng không quỷ, ra vào tự do, như thế thuận tiện. Đại thống lĩnh bây giờ chẳng qua là một cái danh dự xưng hào, cùng nhau tú hiển nhiên không dám để cho bực này nhân vật đi vất vả tục vụ, cái kia liền giao phó hắn hoàng cung đi đặc quyền tốt. Thế là, vài ngày sau, bình thường thị vệ vàng bá thiên trở thành đại thống lĩnh địa vị siêu nhiên. Mà cái này không hiểu thấu sắc phong, để rất nhiều người có tâm đều mô phỏng là minh bạch cái gì. Cho dù là Mông Sơn cũng hiểu, quốc sư tự mình đi bái phỏng đại thống lĩnh, nhưng lấy Mông Sơn 13 cảnh cảnh giới. Dĩ nhiên cũng dòm ngó không phá đại thống lĩnh thực lực chân thật. Ngông Sơn hiển nhiên không muốn thử dò xét, hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng đại thống lĩnh ở chung, sau đó lại bị đại thống lĩnh khí phách chỗ chấn nhấp rồi, về sau càng thêm tôn kính có thêm. Hắn lặng lẽ đem tin tức truyền đưa trả lại Thanh Phong Nam Tông. Thế là, Thần Tương cũng hiểu. Thần tương một hiểu, càng nhiều người liền hiểu. Theo thời gian trôi qua, cái này tại tông môn cao tầng dần dần lưu truyền ra đến rồi. Tề quốc đại thống lĩnh Vàng Bá Thiên chính là một cái tuyệt đối cường giả bí ẩn, hắn có thể vô thanh vô tức tầm đó để hai đại nghiệp lực cảnh cường giả, năm các thần thông cảnh giới cao thủ, 10 cái pháp thân cảnh cao thủ biến mất. Vô thanh vô tức xuất thủ hướng hồ như thế. Nếu là toàn lực xuất thủ, vậy còn không biết sẽ tạo thành hạng gì kinh thiên động địa trạng thái. Nhưng dạng này cường giả tựa hồ chỉ nghĩ tới ẩn giả sinh hoạt, hắn bộc lộ ở bên ngoài thực lực cũng chỉ là người bình thường. Đây chính là không muốn người khác đi quấy rầy hắn a. Ngay sau đó, Vàng Bá Thiên cái tên này được xếp vào rất nhiều tông môn không thể trêu chọc trên danh sách, trở thành Tề quốc hoàng cung định hải thần trâm. Vàng Bá Thiên bối rối cực kỳ, hắn không biết rằng chuyện gì xảy ra, nhưng đã chuyện tốt trước mắt, hắn cũng là nhận, tiếp đó bắt đầu chứa. Theo lấy hắn càng ngày càng chứa, cũng hãm càng ngày càng sâu. Trâm rãi, hắn cũng hiểu. Nguyên lai, hắn bị xem như cái kia hoàng cung cường giả bí ẩn. Hắn bối rối tới cực điểm, nhưng đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tránh khỏi cùng người trò chuyện. Mà cái này, càng thêm thành tựu đại thống lĩnh chi uy nghiêm. Đại thống lĩnh mỗi ngày đều sống rất mệt mỏi, hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy vậy chân chính cường giả bí ẩn. Nhưng không thu hoạch được gì. Theo thời gian trôi qua, cái kia cường giả bí ẩn cũng không còn lại xuất hiện, càng không có vạch trần hắn là cái hàng giả chân tướng. Đại thống lĩnh minh bạch, người ta là chướng mắt thứ này, lại hoặc là thầm chấp nhận hắn tồn tại, thế là hắn chỉ có thể sụ mặt tiếp tục diễn tiếp. Năm sau xuân, Hạ Cực 7 tuổi. Hắn hướng về phía gương đồng, nhỏ không tại sau lưng vì hắn chải vuốt tóc. Hoa Hiểu Thiên ở một bên khẩn trương nhìn xem hắn, nhỏ ngu, hôm nay là tông môn tuyển người thời gian, bởi vì vị kia nguyên nhân, Thanh Phong năm tông nguyên bản chỉ mở ra 2 người danh ngạch, trực tiếp mở rộng thành 9 người. Người thiên tư thông minh, như luận học tập, anh chị em bên trong không có người có thể sánh bằng ngươi, lần này ngươi nếu là bị chọn nhập tông môn, cái kia liền có thể lấy càng địa vị siêu nhiên còn sống. Hạ Cực hai tay mở rộng, nhỏ không giúp hắn mặc vào vừa vặn áo bảo. Hạ Cực đứng dậy, hướng về phía tấm gương sửa sang quần áo, trong kính chính là một cái yên tĩnh lại hoàn mỹ bé trai, mặc dù tuổi nhỏ, lại có 10 phần tinh khí, gợn sóng không động, không quan tâm hơn thua, trong đôi mắt tựa như chảy xuôi nhật nguyệt tinh thần, lù lụt như trắng xóa núi xanh, nguy nga mà hạo nhiên. Hắn trướng mắt Thanh Phong Nam Tông. Huống chi, sát kiếp không lên, hắn còn không muốn động. Thế là, hắn mỉm cười ứng tiếng, "Mẹ, ta cố gắng." Chương 15, Hoàng gia Kỳ Lân Nhi. 46 cái hoàng tử hoàng nữ, Thanh Phong Nam Tông chọn lựa 9 cái. Hạ Cực không trúng cử. Thế là, đám người bên ngoài mặc dù không nói, vụ trộm lại là một đợt chế giễu. Quả nhiên là con một sách, sẽ chỉ nhìn chút bình thường sách, đến phiên tu tiên, lại căn bản không có nửa điểm tư cách. Khó trách gọi ngu, quả nhiên chưa từng phụ lòng tên của hắn, ha ha. Cái này ngốc tử sẽ chỉ đọc sách, không hiểu nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế, người chậm cần bắt đầu sớm cố nhiên không tồi, nhưng ngươi cũng cần phải cùng người khác ở chung A. Nhìn một cái hoàng tử khác hoàng nữ, hoặc là đi theo thái tử, hoặc là đi theo nhị hoàng tử, hoặc là đi theo trưởng công chúa, cho dù mặt ngoài không lộ xuống núi, vụ trộm không phải là cùng các phương duy trì liên hệ. Chỉ có cái này 17 tử là thật không có xuống núi, cũng không liên hệ, liền sẽ đọc sách, ha ha ha. Ngu, ngu không ai bằng. Trong chớp mắt, liền lại là 5 năm trôi qua. Hạ Cực tuổi mụ đã trải qua 14. Xuất lạc thành một cái nhiệt khiêm trọc thế giai công tử. Hắn chưa từng cùng hoàng tử khác hoàng nữ liên hệ, cũng chưa từng đi tu hành hoàng thất cao thủ giáo dục máu sức lực chân khí các loại võ học. Hắn căn bản thậm chí chưa từng tham nhập Tề quốc quốc đô bất cứ chuyện gì bên trong. Hắn giống như một cái nhỏ trong suốt tựa như, mỗi ngày liền là đọc sách, mà nếu muốn tìm hắn, căn bản không cần đi địa phương khác, chỉ cần đi đại tề học các là được rồi. Theo lý thuyết, dạng này hoàng tử, sẽ không có người phản ứng. Nhưng mà, có lẽ là nhan trị khí độ nguyên nhân, thế mà còn có không ít quyền quý nhà thiếu nữ coi trọng hắn, nghĩ muốn gả cho hắn, thế là liền muốn thân là quyền quý cha mẹ đi hỗ trợ tác hợp. Loại này chỉ nhìn nhan trị thiếu nữ bị cái khác một chút nhìn xa trông rộng tài nữ hung hăng cười nhạo một phen. Nhìn xa trông rộng tài nữ, từ trước đến nay chướng mắt loại sách này ngốc tử. Dù là, hắn đi học cho dù tốt có làm được cái gì, có bao nhiêu dùng. Một bên khác, mặc dù có cầu nhiều thiếu nữ phương tâm thầm cầu, nhưng cha của các nàng mẹ cũng không dám thật đi tác hợp. Bọn hắn cũng không phải xem thường hoàng tử, mà là bây giờ phàm là hiểu chuyện một chút, đều biết quốc quân thân thể là càng ngày càng tệ. Đoạt chi chính cuộc chiến gần ngay trước mắt, có ai dám lúc này đi cùng hoàng tử thông gia? Vạn nhất bị liên lụy vào phong ba bên trong, đây chính là chính mình nhảy đến trong hố lửa đi. Phàm trần quốc gia, có lẽ có giao phong. Đoạt chi chính cuộc chiến, thảm liệt vô cùng. Phàm trần cần sinh lực, cần chính mình trật tự. Mà tông môn cần cao cao tại thượng, cần siêu nhiên tại bên ngoài. Tông môn có chiến tranh, phàm trần vương triều hiển nhiên cũng có chiến tranh. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, tông môn chính là sẽ không quản những này. Đây chính là nguyên nhân, cũng là siêu phàm đám người chung nhận thức. Hạ cực đang chờ sát kiếp, cũng tại chờ một người. Hắn đã chờ 1,013 năm. Nếu như người này đến rồi, như vậy, kỳ thật đối với hắn mà nói, vô luận là ở đâu bên trong, đều đã là hoàn chỉnh. Tiểu Tô ở bên người, cái kia người nếu là cũng tới, như vậy nơi này chính là nhà của hắn. Hắn không vội vã tăng lên cảnh giới. Hắn muốn há lại đi gấp gáp để cho mình tăng lên 12 cảnh, đạt tới 13 cảnh. Thiếu niên mới cần đi xa, bởi vì bọn hắn chưa từng thấy qua phương xa, bởi vì bọn hắn khao khát đi ra chính mình đạo. Nhưng hạ cực rằng đã trong lòng hắn, phương xa đã trong mắt hắn. Hắn muốn sao có thể chỉ là tăng lên cảnh giới. Hắn muốn đánh lao cơ sở. Kiên cố đến hắn tin tưởng vững chắc có thể đi vấn đỉnh trí cao, siêu thoát vô thượng. Kiên cố đến đủ để hướng 100 vị trí đầu vạn ngàn vạn năm năm không có cổ nhân, về sau 100 vạn ngàn vạn năm không có tới người. Một cọng cỏ có thể chạm nhật nguyện tinh thần, một viên cắt nhưng lấp hết biển cả. Cỏ cường đại A. Cắt cường đại A. Không mạnh. Bởi vì cường đại, là cầm cỏ người, là nhặt cắt người. Hắn muốn làm người này. Trong lòng còn có vạn cổ, cất vũ trụ, liền là chân chính không có chút rung động nào. Không có chút rung động nào lại cũng không phải là sơ cứng không động, cho nên hạ cực hay là nên làm gì làm cái đó. Đồng thời, hắn đã trải qua xem qua toàn bộ Mây Châu đại khái bản đồ, cùng phía đông đại lục đại khái miêu tả. Đại tề học lầu cắt xuống bất thình lình truyền đến tiếng hoan hô. Cái này đây không phải đại thống lĩnh sao? Đại thống lĩnh, là đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh rất đẹp a. Đây chính là ta tề quốc cường giả bí ẩn nha, khí phách thật mạnh, chẳng qua là để cho người tới gần liền không nhịn được tim đập nhanh hơn. Hai chân run rẩy a. Đại thống lĩnh quá cường đại. Hạ cực tùy ý quăng đầu nhìn, chỉ gặp một cái thân hình cao lớn uy mãnh nam nhân đang thấp lấy thân thể, giảm thấp xuống ngũ tại hành tẩu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không có thể ẩn giấu đến thân phận, mà bị học trong các học sinh phát hiện, bởi vì đang hoan hô. Vàng bá thiên đành phải thẳng xuống lưng, thiên địa lương tâm, hắn chẳng qua là cảm thấy võ công cần đột phá, muốn tới đại tề học các tìm một quyển sách mà thôi. Hắn không nghĩ bị phát hiện a. Vàng bá thiên lập tức sụ mặt. Mắt trái vết sẹo càng lộ vẻ lạnh lùng, để cho người chỉ là chống lại ánh mắt kia liền cảm giác không rét mà run. Học sinh người qua đường lại bắt đầu lớn tiếng nói, đại thống lĩnh tốt có uy nghiêm. Thoạt nhìn thật rất đáng tin cậy. Không hổ là đại thống lĩnh. Vàng bà thiên. Mà đúng lúc này, dị biến chợt phát sinh. Nhà cao tầng mái hiên bên trên truyền đến băng lãnh âm thanh. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Âm thanh bao trùm mà xuống, vẫn bình tĩnh, lại tựa như là sấm sét từng cơn, đè xuống tất cả tiếng ồn ào âm. Học sinh những người đi đường nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia đỏ thắm ngói sừng bên trên, một đạo màu mực trường bào thân ảnh đang không có căn cứ mà đứng. Kia là một cái kiếm khách, hắn đứng tại chỗ cao, tựa như đã cùng chung quanh gió hòa làm một thể, mà ngay khi vàng bá thiên nhìn về phía hắn thời điểm, giống như khói báo động quần quần sát khí bao phủ xuống. Kiếm khách kia báo lên họ tên, Tay Máu. Đám học sinh có người biết danh tự này. Tay Máu, chính là đại tề một tên võ sĩ. Nhưng hắn nhưng cũng là bây giờ đại tề đệ nhất cường giả, được xưng là tông môn chi giới đệ nhất người, thực lực tuy là thứ 10 cảnh, nhưng lại vô cùng cường hãn, dựa vào một thân bản lĩnh, đã từng chính diện vượt qua 11 cảnh pháp thân cường giả. Những người đi đường lập tức hô lên. Tay Máu, ngươi mặc dù cường đại, nhưng khiêu chiến đại thống lĩnh đi căn bản không có tư cách. Tay Máu nói, ta biết, nhưng ta vẫn còn muốn khiêu chiến. Hắn cung kính nhìn về phía cái kia khí phách hùng vĩ nam nhân, nói, xin chỉ giáo. Vàng bá thiên thần sắc băng lãnh, đáy lòng thở dài một tiếng, hắn ở đâu là cái này đại tề tông môn chi dưới đệ nhất người đối thủ. Xem ra, hôm nay là thừa nhận chính mình không phải cái kia cao thủ thần bí thời điểm. Hắn đã trải qua quá mệt mỏi. Vô luận kết quả gì, hắn đều nhận. Vàng bá thiên thống khổ nhắm mắt lại, chậm rãi tháo cái non xuống. Mà động tác của hắn, để Tay Máu đông nhiên cảnh giác, chỉ cho là cái này cao thủ khủng bố muốn xuất thủ, hắn chính là võ sĩ. Chỉ nghe cái này đại thống lĩnh chính là ẩn cư không tranh cường giả tuyệt thế, nhưng lại không biết đại thống lĩnh chiến tích, cho nên mới dám tùy tiện khiêu chiến. Lúc này, Tay Máu thân tùy tâm động, đã như bén nhảy thú người bỗng nhiên nhào ra, vào hư không đập mạnh, khí lưu quần quận tầm đó, quanh người hắn lực lượng chấn động không gian, mà hiện ra ba tầng pháp tướng. Hắn vừa ra tay chính là mình mạnh nhất sát chiêu, đây là hoàn hoàn đan sen tuyệt sát, đây là hắn dùng qua mấy trăm mấy ngàn lần tuyệt sát, lúc này cái này tuyệt sát tự nhiên mà thành. Đã đối đứng trên mặt đất vẫn cứ không động đại thống lĩnh bao phủ tới. Kiếm phá trời cao. Mà một sát na này, Tay Máu bất thình lình trong mắt lại thêm sáng ngời, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình tại đối mặt cái này nhóm cường giả xuất thủ lúc, tâm tính lại có đột phá, thế giới tinh thần cường đại thôi động lực lượng hướng trước tiến thêm một bước, thế cho nên một kiếm này, là hắn bình sinh chưa bao giờ đâm ra qua một kiếm. Phong mang tất lộ, từ trời rơi xuống, nhấp nháy sắc bén. Vàng bà thiên, hắn vội vàng đưa tay, nghĩ hô một tiếng chờ một chút, ta nhận thua. Nhưng hắn lời nói còn không ra khỏi miệng, tay máu đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng từ phía trên chân áp mà xuống, mà giữa không trung mạnh mẽ cải biến tiến lên quy tích, mà ầm vang đập xuống tại đại tề học cắt trên mặt đất. Gạch ngói vỡ vụn, mảnh đá vẩy ra. Tay máu miệng nôn một chùm huyết vụ, muốn đứng dậy, nhưng lúc này mới phát hiện hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, một cỗ vừa đúng chỗ tốt lực lượng ở trong cơ thể hắn di chuyển. Lực lượng này mạnh hơn một phút liền sẽ để hắn kinh mạch đứt từng khúc, lại như một phần liền sẽ để hắn có thể ra kiếm thứ hai. Mà lúc này, vừa vặn, đầy đủ để hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể quỳ. Vàng Bá Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Mà cái này tại đường trong mắt người, vị này uy vũ đại thống lĩnh chẳng qua là tiện tay vung lên tay máu cũng đã quỳ xuống. Vàng Bá Thiên mắt trái giữ tợn vết sẹo tăng thêm mấy phần hàn khí, hắn muốn tìm được là ai ra tay, bởi vì cái này người xuất thủ khả năng mới là vậy chân chính cường giả bí ẩn. Nhưng hắn không có tìm được. Hắn hướng về phía tay máu nặng nề thở dài một cái, ngươi tìm nhầm người. Tay máu trừng lớn mắt, nhìn qua hắn. Hắn dù là thân kinh bách chiến, nhưng đối mặt cái kia đáng sợ khí phách, lại cũng là sợ. Đồng thời, hắn cũng hiểu. Thế là túi đầu nói, tại hạ trang phục, tại hạ không nên không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến đại thống lĩnh tại hạ xác thực tìm nhầm người. Vàng Bá Thiên. Hắn thống khổ cực kỳ. Hắn không phải ý tứ này, có được hay không? Mà người chung quanh đã bắt đầu khiếp sợ, gieo họ. Vàng Bá Thiên đệ thấp vành mũ, hắn hôm nay không đọc sách, về hoàng cung tốt. Mà đại tề thư các chỗ cao, hạ cực cười lắc đầu, đây cũng là vì hắn sinh hoạt thêm điểm niềm vui thú mà thôi, mà có Vàng Bá Thiên dạng này người cũng xác thực tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Đầu tiên, người khác đều nhìn thấy Vàng Bá Thiên hoạt động quy tích, biết rõ hắn là một cái ẩn cư cường giả. Thứ hai, mặc dù có một ngày Vàng Bá Thiên bị người đánh bại, như vậy đối thủ cũng sẽ có càng sâu cố kỵ, bởi vì hắn biết rõ cái kia cường giả chân chính còn tại phía sau màn. 14 tuổi hoàng tử nhấp một hớp cầu kỳ trà. Đợi cho vào đêm cùng nhỏ không về quy hoàng cung lúc, thái tử Tề Hằng ngăn cản con đường của hắn. 17 đệ, ngươi đi theo ta. Hạ cực nhìn nhỏ không một mắt, không gì, ngươi đi về trước đi. Nha. Một lát sau, hạ cực theo lấy thái tử đi tới một chỗ độc đáo đình viện. Nhìn cảnh trong đình, sớm trưng bày mấy đĩa rau xào, một bình nho rượu ngon, hai cái dạ quang chén ngọc. Hai người ngồi đối diện. Minh Nguyệt từ dãy cung điện rơi lên trên bay lên, trong sáng băng hoa ném rơi loang lổ lầu bóng. Thái tử Tề Hằng đuổi đám người, tiếp đó nghiêm mặt nhìn về phía hạ cực, chậm rãi nói, người ta huynh đệ, ngày hôm nay liền thẳng thắn nói một chút đi. Đến, trước tiên uống một chén. Hắn rót đầy hai chén rượu. Hai người đụng, uống vào. Thái tử Tề Hằng đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, 17 đệ cho rằng bây giờ như vậy liền có thể siêu nhiên tại đoạt chi chính bên ngoài sao. Hạ cực cười cười, ta chưa bao giờ nghĩ qua đoạt chi chính, cũng qua nghĩ qua hoàng vị. Thái tử Tề Hằng nói, 17 đệ mỗi ngày ngồi cao thư cát. Không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng đoạt chi chính là tàn khốc, nhị đệ, lục đệ đều tại tranh, mà trưởng công chúa lại tại trợ rút, trừ đi hướng tông môn mấy vị em dâu, hắn dư tất cả mọi người đã đứng thành hàng. Nếu là đứng thành hàng bại, liền hoặc là bỏ mình, hoặc là lưu vong, cái này không thể tránh né. Mà 17 đệ cũng nên làm ra lựa chọn. Bởi vì chọn, còn có cơ hội, không chọn, như vậy chính là chú định chạy không khỏi cuối cùng không tốt kết cục, vô luận ai bên trên vị đều sẽ không lại để ý tới 17 đệ. Hạ cực lại cho mình tăng thêm chén rượu. Thái tử Tề Hằng nói, ta không phải kém 17 đệ ủng hộ, chỉ có điều ta cảm thấy thượng vị khả năng vô cùng. Bây giờ nhị đệ lục đệ trưởng công chúa lực lượng của ba người liên hợp lại, cũng không phải đối thủ của ta. Cho nên, ta nghĩ 17 đệ có thể đứng ở ta một bên, ta cũng thích đọc sách người, ta cũng không muốn 17 đệ một thân tài hoa khát vọng không cách nào thi triển. 17 đệ có thể trong bóng tối ủng hộ ta, đến lúc đó phong vương mà chiều, phụ tá chính vụ, mở ra kế hoạch lớn, chẳng phải tốt. Hạ cực nghĩ, cái này thái tử cũng thật là ý tốt. Bởi vì, chính mình tại tràng này quốc đô đoạt chi chính phong vân bên trong, cái giám lớn năng lượng đều không có. Thái tử đúng là cảm thấy hắn phần thắng rất lớn, cho nên mới tìm đến mình áp chú. Nếu không, về sau thái tử không cho những cái kia tòng long người phong vương, lại cho mình phong vương, cái này không thể nào nói nổi, thái tử trong lòng mình cũng không qua được. Hạ cực ngạc nhiên nói, ta cùng đại huynh thường ngày bất quá hoàng gia hiến hội lúc xa xa xem qua vài lần. Chính là lời nói cũng mỗi lần nhiều nói vài lời a. Đại huynh vì sao bất thình lình quan tâm ta như vậy? Thái tử nói, chúng ta chưa từng bị chọn nhập tông môn, kiếp này chính là đức mất tiên duyên, tiên nhân tự có tiên nhân phiền não, chúng ta cũng có chúng ta đánh cờ. Ta nhìn 17 đệ không đếm xỉa đến, không để ý tới tục vụ, một lòng chỉ đi học, cho dù người bên ngoài nói thế nào 17 đệ, nhưng ta luôn cảm thấy 17 đệ cũng không phải là bọn hắn nói tới như vậy. 17 đệ trong bụng có thi thư, có tài hoa, có giang sơn, có thiên địa, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại nhất định là thiên hạ này nhất đẳng phong lưu danh sĩ, chỉ có điều 17 đệ lại không có minh bạch cái này đoạt chi chính bên trong sóng ngầm. Như 17 đệ là cái hoang đường hoàn khố thì cũng thôi đi, ta là lý cũng sẽ không lý, cũng là theo ngươi đi. Nhưng vừa là ta hoàng gia kỳ lân, há có xa suốt lửa bùi lý lẽ. Thái tử mỉm cười vươn tay, hai mắt sáng ngời nhìn về phía đối diện thiếu niên, động tình nói, anh trai không muốn dẫm lên em dâu hải cốt, cũng không muốn sau này bên người lại không thân nhân. Người ta tại một cái trong hoàng cung sống 14 năm, sau này nhưng nguyện lại bồi anh trai sống đến 100 năm. Cùng nhau khai sáng tể quốc tương lai. Hắn tiếng nói chân thành, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lên trước mặt cái này không tì vết nhiệt khiêm thiếu niên. Hạ Cực nhận lấy tay của hắn, hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ, nhưng sau đó, hắn cũng chân thành nói, kỳ thật, ta sẽ không một mực lưu tại hoàng đô, chừng 2 năm nữa hoặc là 3 năm, thời cơ thích hợp, ta liền sẽ ra ngoài đi một chút. Thái tử cười to nói, tiếp qua 2-3 năm, thế nhưng là 17 đệ cưới vợ An gia thời điểm, đến lúc đó chính là ta không đổi, thiền phi cũng nên cuống lên a. 17 đệ còn muốn đi chỗ nào? Hạ Cực cũng nở nụ cười, hắn không có nói tiếp cái gì. Thái tử đột nhiên nói, đông có gió lai quốc, năm gần đây thường tại ta đại tề biên cảnh khiêu khích, cướp đoạt thôn trấn, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Ta vừa cần thượng vị, liền cần giải quyết vấn đề này, liền cần một trận chiến đặt vững công tích. Ta cầu phụ hoàng để ta đi, phụ hoàng cũng đồng ý, để ta thống lĩnh 10 vạn đại quân xuất chinh. Mà đợi ta trở về, chính là hết thảy đều kết thúc, đoạt chi chính kết thúc thời điểm. Hạ Cực bất thình lình có chút ngạc nhiên. Hắn mơ hồ nghĩ lên, 1.500 năm cổ Trần cũng là như thế nhận 10 vạn quân đội, tiếp đó liền không có. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, đừng nói bây giờ năm thế gia lớn không biết ở nơi nào, tiểu tính thật tại Mây Châu, bọn hắn cũng sẽ không quản chuyện như vậy. Thế là, hắn tùy ý nói tiếng, cái kia cung chúc thái tử thắng ngay từ trận đầu. Thái tử cười ha hả. Tốt. Ngày hôm nay người ta huynh đệ không say không về. Chương 16, lật tay gió nổi, lật tay tuyết rơi. Thứ 4 sát kiếp còn chưa tới, hoặc là đã đến, nhưng lại còn không biết. Nhưng nếu thật sự phát sinh, cái kia đại tề hoàng thất ít nhất là sẽ có gió thổi cỏ lay, quốc sư cũng sẽ có điều biến hóa, nhưng đều không có. Hạ Cực bây giờ đã ra rơi hiểu lễ nhiệt khiêm, thành một bộ trọc thế giai công tử, nhẹ nhàng mị thiếu niên bộ dáng, lúc này, liền là kẻ ngu cũng biết vị này là thật nội tú, tuyệt không phải cái gì còn một sách. Khí độ ánh mắt, đi dáng vẻ, cử chỉ ăn nói đều là từ trong ra ngoài. Bụng có thi thư tức giận từ hoa, cũng là cái này Lý Nhi. Có người liền nói câu nào, cũng làm người ta minh bạch người này phong thái. Có người nói bên trên vô số câu nói, lại vẫn cứ để cho người cảm thấy là cái bao cỏ. Cũng là cái này Lý. Hạ Cực đi trong cung, ngâm cẩu kỷ chờ tại thư các, tình cờ ăn nói, ngẫu nhiên suy tư, chính là mù lòa kẻ ngu đều có thể cảm giác ra cái này một vị không giống bình thường. Tiêu tính hắn lại cúi đầu, cũng như Minh Châu giấu tại hạt gạo. Tiêu tính hắn giống như không biết võ công, lại cũng chưa từng ải nhân nửa phần. Thế là, tất cả từng có chế rêu cùng lời đồn đại hết thể im bặt mà dừng. Lúc này, Hạ đã quay thu. Hạ Cực tại trong phòng bếp, nhỏ không chờ tại bên cạnh hắn nhìn xem hắn xuống bếp. Hạ Cực tại băm thịt dê thối. Hắn muốn nấu sút. Hắn nhớ tới đây là tiểu tô quá khứ am hiểu nhất nấu sút. Hắn nhớ tới mùi này, nhớ 1.500 năm, chính là tại hỏa cướp cấp nguyên, phía bên kia yên lặng đếm xem, một bên vung đao 15 cái giáp tuế nguyệt bên trong, cũng còn nhớ rõ. Hắn làm không tốt. Nhỏ không ở một bên lộ ra ghét bỏ vẻ. Nàng tiến lên đoạt lấy đồ ăn đao, để Hạ Cực chạm bên cạnh đi. Hạ Cực nghe lời tránh ra, đứng tại nàng bên người, dựa vào tường, nhìn xem cái kia 1m5 thân ảnh túi đầu chuyên chú tại dự săn thịt dê, chuẩn bị nấu canh. Giờ khắc này, nhỏ không đã trải qua hoàn toàn cùng Hạ Tiểu Tô cái bóng nặng xếp lại với nhau. Hắn biết rõ, đây chính là Tiểu Tô. Đây chính là hắn em gái. Hắn chợt phát hiện, dạng này Tiểu Tô, dạng này chính mình. So cái gì Bắc Địa phía sau màn chi chủ, dạy dỗ người nhậm chức đầu tiên giáo hoàng cùng thần Vũ Vương, đen hoàng đế càng tốt hơn. Nếu muốn trèo lên đến cái kia vô thượng chỗ, cần gì thanh danh? Bất quá là liên lụy mà thôi. Hắn không phải cũng cùng ai đi so. Hắn nỗ lực cũng không phải là vì cho ai nhìn. Chín đại lao tổ cố nhiên là cuối cùng cường địch. Nhưng mà, hắn từ địa ngục như vậy cướp nguyên trở về, trời sinh hóa sinh trở thành trẻ sơ sinh, hắn nhẫn nhịn 1.500 năm tức giận. Liền tại cái này vô cùng kéo căng cùng phong túng tầm đó thăng hoa. Hắn nếu so với không phải lão tổ, hắn cũng sẽ không lại đem lão tổ làm đối thủ. Hắn khao khát chính là thắng qua cái này khai thiên tích địa đến nay, trong vũ trụ tất cả sinh linh. Cho nên, hắn muốn một bước một cái dấu chân, để cảnh giới của mình trở nên kiên cố vô cùng, không người từng vượt qua, không người có thể vượt qua. Hắn không biết rằng làm thế nào. Nhưng giống như cái kia vung đao 15 cái giáp thời điểm, khi đó, hắn cũng không biết rằng như thế nào làm. Như vậy, không chỉ là vượt qua vượt cảnh giới, mà là tại mỗi một cảnh giới nắm giữ so bất luận cái gì tồn tại lực lượng mạnh hơn. Khó nhất, càng nói chuyện viển vông, nhất làm cho người chế rêu con đường, há không phải là cái kia thông suốt vô thượng đường. Đường, liền là nói. Đi con đường nào, liền sẽ đi đến đâu cái nói. Thiên đạo, đại đạo, đều là nói. Đường, cũng không phải nói. Đường có người đi, giang lại khó tìm. Người đi là tất cả mọi người đi con đường, còn là chính mình độc nhất vô nhị rằng. Đoá đoá đoá, đoá đoá đoá. Đồ ăn đao băm lấy cái thất gỗ âm thanh, dầu nóng nhập nồi âm thanh, sẻn sắt trộm lật âm thanh, còn có cái kia bận rộn bóng lưng, cái kia dần dần bắt đầu di tán mùi thơm. Hạ Cực nghiêng đầu gian thấy được ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, còn xanh ngọn cây đã bắt đầu rụng lá, bạc vi loan hoa bông hoa tại mấy ngày trước đây mưa thu về sau, đã bị đánh vào băng lánh trên đất đá, lại bị cung nữ quét đến góc. Hắn a a tay, bạch khí tại nửa gộp lại trong lòng bàn tay cuộn cuộn, trong đầu cái gì đều không nghĩ. Cứ như vậy chờ lấy ăn không ngồi rồi thời gian trôi qua. Mà lúc này, quá khứ Hạ Tiểu Tô, hiện tại nhỏ không đã trải qua lên nổi. Nàng phân ra hai bát, bưng đến trên bàn, nghiêng đầu, khá làm kiêu ngạo cười nói, tới ăn. Trong lời nói tràn đầy cảm giác ưu việt cùng tự hào. Hạ Cực lấy lại tinh thần, chạy quá khứ, bắt đầu ăn canh. Tiểu Tô hỏi, dễ uống a? Nàng đây không phải hỏi, mà là khoe khoang. Hạ Cực không có trêu tức nàng, một bên không để ý nóng vội vàng uống vào. Một bên hàm hồ nói, dễ uống, quả thực uống ngon ghê gớm, trong vũ trụ liền không có tốt như vậy uống canh thịt dê. Tiểu Tâu ngược lại bị bưng lấy không có ý tứ, thế là giải thích, lần trước ta đi trong thành chân vị phường, nơi đó sư phụ cũng đốt rất không tệ đâu. Hạ Cực nói, ngược lại không có ngươi đốt tốt. Bọn hắn đốt, chính là đốt 100 nồi 1.000 nồi 1.000 nồi, cũng so ra kém cái này một bát. Tiểu Tâu trừng lớn mắt, thật lâu, nở nụ cười, miệng thật ngọt. Nàng nói xong. Liên nhiều kẹp một khối thịt dê phóng tới Hạ Cực trong bát, cho ngươi. Hạ Cực cười nói, cảm ơn không gì. Đừng gọi ta không gì, ngươi thoạt nhìn cùng ta không chênh lệch nhiều. Cái kia gọi cái gì? Thiên Phi đã trải qua không gọi ta không tỉ, vậy liền đổi ngươi kêu đi. Hạ Cực nói, vậy chờ ta lại lớn một chút, chẳng lẽ có thể gọi ngươi muội muội? Phi, ta thế nhưng là lao yêu bà, ta chính mình cũng không biết chính mình sống bao lâu. Hạ Cực cười nói, đúng dịp, ta cũng vậy, không chỉ có là... Ta còn cảm thấy mình lớn hơn ngươi một điểm. Phi phi phi. Lớn lên, sách xem nhiều quá, cũng biến thành sẽ nói càn, không nói với ngươi. Tiểu Tô bĩu môi, chỉ cảm thấy cái này 17 hoàng tử còn là khi còn bé nhu thuận, lớn lên đây là sẽ chống miệng của mình. Hai người uống vào suốt, trộn lẫn lấy miệng, không bao lâu, cái này sau giờ ngọ thời gian liền đi qua. Đầu thu, chuyển tới trung thu lúc, tề quốc quốc quân cùng nhau tú bất thình lình cảm giác nhiễm phong hàn cũng chẳng có gì. Chủ yếu là dẫn nổ trong thân thể ẩn thận. Hắn bắt đầu kịch liệt ho khan, tảo triều cũng biến thành ước chừng nửa tháng mới có một lần. Cùng nhau tú cảm thấy mình khả năng không được, hắn đang chờ. Các loại một kết quả. Thái tử cùng gió lai quốc giao phong kết quả. Trung thu, lại đến cuối thu, tiếp đó đến đầu mùa đông. Cùng nhau tú là mỗi tình hình ngày sau, càng ngày càng tệ. Mà toàn bộ hoàng đô, chính là trên phố kẻ lang thang đều có thể cảm nhận được một loại kỳ quái không khí. Kia là biến đổi liên tục. Sóng ngầm mãnh liệt không khí. Nhị hoàng tử, lục hoàng tử, còn có trưởng công chúa, tựa hồ đạt thành hiệp nghị, bọn hắn tựa hồ là đại khái nhận được tin tức của tiền tuyến, lại thấy được thiên tử bây giờ tình trạng, liền là chuẩn bị ấp ủ một tràng không người biết được nhu đồ, lấy một lần là xong, nghịch chuyển càn khôn. Đông. Tuyết lớn. 10 vạn đại quân thảm bại, chỉ còn lại tàn phá mấy ngàn người trở về. Bại bởi vì rất đơn giản, gió lai quốc có vạn kiếm tông cường giả xuất thủ. Vạn Kiếm Tông tựa hồ cũng không quan tâm xé bỏ tông môn không thể trộn lẫn vào phàm trần vương triều chém giết hiệp nghị, về phần đắc tội Thanh Phong Nam Tông, bọn hắn càng không sợ, ngược lại trước đó đã trải qua giết một cái trăm dặm phong chủ. Thái tử đi lúc không ai bị nổi, đắc chí vừa lòng, trở về lúc lại cả người là máu, trong mắt cất dấu thống khổ, hai tay của hắn chặt chẽ níu lấy thất ngựa lông bẩm, hai con ngươi thời gian mở to, trong miệng lẩm bẩm tại sao có thể như vậy, làm sao lại? Hắn không hiểu vì cái gì Vạn Kiếm Tông sẽ ra tay. Vạn Kiếm Tông muốn làm gì? Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa đi về đông. Thái tử Tề Hằng rục ngựa vào cửa đông, thu hoạch lại là ánh mắt lạnh như băng. Có tông môn xuất thủ, kỳ thật bản không phải lỗi của hắn. Cái này căn bản không phải hắn có thể xử lý lực lượng cấp độ. Nhưng sẽ không có người lý giải. Bại, liền là bại. Hắn yên lặng thừa nhận lấy những này ánh mắt lạnh như băng, mà hướng quốc đô trung ương hoàng cung đi. Nhưng hôm nay hoàng cung, bầu không khí có chút cổ quái. Trước cửa thị vệ nhìn như hợp lý cản lại áo giáp nhuốm máu tướng quân, chỉ làm cho thái tử một người tiến cung báo cáo công tác. Thái tử liền để tướng quân đều trở về. Hắn một mình tiến vào hoàng cung tầng thứ nhất cửa. Lại đi tầng thứ hai cửa mà đi. Tề quốc hoàng cung, vững như thành đồng, cửa có bốn tầng, về sau mới là quảng trường chỗ trống, nối thẳng vào triều đại điện. Tề Hằng đắm chìm trong chán trường cùng ảo não bên trong, hắn cắn môi, túi đầu, như là tội nhân. Tay chân bị vô hình gông xiềng buộc mà nặng nề hạ xuống. Phần lưng như đè lấy nặng trịch thất bại mà hơi hơi còng lưng. Hắn xách lấy ngựa. Gió tuyết rất lớn. Ngựa vung lấy móng, qua tầng thứ nhất cửa. Tầng thứ hai cửa, Tề Hằng có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, ánh mắt của hắn bên trong lại là một cái khoanh tay đang chờ hắn thiếu niên. Tề Hằng ngạc nhiên nói, 17 đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chờ hắn thiếu niên chính là Hạ Cực. Hạ Cực nói, vừa vặn trở về, xa xa nhìn thấy ngươi giục ngựa đi vào, chính là chờ ngươi cùng nhau vào cung. Tề Hằng nặng thở dài một hơi, dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, đống nhiên nói, ngươi cùng ta trước đó chưa bao giờ có liên hệ, ngày hôm nay hà tất tới đây nên ta. Chính mình đi đi, không cần phải để ý đến ta. Hạ Cực cười lên ha hả. Hắn tiến lên một dẫn ngựa dây thừng, chính là đi về phía trước. Tề Hằng dưới hông ngựa, chính là một thất tên là đầu sư tử danh mã, nổi danh tính khí liệt, căn bản sẽ không để không quen người đi đụng, nhưng giờ phút này lại chẳng biết tại sao, thành nhu thuận con thỏ nhỏ, bị Hạ Cực kéo một phát liền đi. Tề Hằng hai mắt rưng rưng, hắn còn muốn nói gì nữa. Nhưng Hạ Cực nhàn nhạt nói, ngươi coi ta là gì người? Tề Hằng thế là ngậm miệng. Xu lợi mà hướng, tránh hại mà chạy, nhân chi thường tình, nhưng hiển nhiên không bao gồm vị này 17 hoàng tử. Hắn nhìn xem vị đệ đệ này, đáy lòng đã có quyết định, lần này bại trận, thái tử chi vị rất có thể khó giữ được, nhưng nếu là muốn bảo một cái chưa từng tham nhập đoạt chi chính cuộc chiến em trai, bảo một cái không có nửa điểm năng lượng, chỉ biết là đi học em trai, vậy hắn vẫn là có thể làm được. Chỉ có điều, cái này cần trả giá thật nhiều mà thôi. Nhưng đây có gì phương? Quân ném ta lấy đảo, ta báo chi lấy lý. Thế là, thái tử nói, tốt. Chúng ta cùng nhau vào cung. Gió tuyết mê người mắt, bay xuống hoàng đình bên trong. Nhiệt khiêm như ngọc thiếu niên dắt chiến bại thái tử ngựa, đi qua tầng thứ hai cửa. Liên tại bọn hắn hướng tầng thứ ba cửa mà đi lúc, cái kia cửa sắt đột ngột phát ra một tiếng vang thật lớn, mang theo cuồng phong ầm ầm bỗng nhiên rơi xuống, nặng đập xuống đất, phong tỏa con đường phía trước. Thái tử trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chợt thần sắc một biến, phản ứng cực nhanh, đang muốn quay người rời khỏi tầng thứ hai cửa, nhưng gần như cũng ngay lúc đó, phía sau hắn cũng truyền tới nặng nề cửa thành kháng âm thanh động đất. Tiếng nổ vang vọng, chói tai vô cùng. Tầng thứ hai cửa cũng đã đóng lại. Nơi đây liền là một cái lớn một chút sân vườn, một cái đường đi. Mà bây giờ, đã trải qua thành tuyệt địa. Thành không đường nhưng tiến vào, không đường tối lui, chỉ có thể chờ đợi chết tuyệt địa. Mà đầu tường rất nhanh truyền đến tiếng bước chân dày đặc, nhiều lần chính là mấy cái bọc lấy lộng lây trường bào thân ảnh, còn có thật nhiều màu đen giáp nhẹ cầm nỏ binh sĩ chạy tới, từ bốn phía vây quanh tường thành. Thái tử ngửa đầu nhìn ra, tại nặng nghề nỏ mũi tên hàn quang về sau, hắn thấy được nhị hoàng tử, lục hoàng tử, trưởng công chúa, còn có thật nhiều hắn em trai của hắn em gái. Hắn hiểu được. Đây là tuyệt sát. Là chính mình kết cục. Nhưng lại không phải đoạt chi chính cuộc chiến đoạn kết, lại về sau, trên thành nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử sẽ còn chém giết, tranh cái thắng bại, nhưng ít đi chính mình uy hiếp, hai người này mới chính thức có cơ hội. Chỗ hắn chuyện lao đạo, không chừng quốc quân còn là truyền vị cho hắn. Đám người đang muốn bắn tên, trưởng công chúa khoát tay ra hiệu các loại. Nàng nhìn lướt qua dưới thành, nhíu mày, nghiêm nghị nói, 17, ngươi như thế nào ở phía dưới? Ngươi chạy đến góc bên trong đi trốn tránh. Nói đến đây lời nói thời điểm, trưởng công chúa lại nhìn lướt qua Tề Hằng, thái tử, nhiều năm như vậy ngươi lừa ta gạt, hôm nay cũng nên kết thúc, chúng ta làm rất nhiều chuyện, ngươi chết không oan, liền đừng nắm lấy 17 trốn cùng. 17 là chúng ta những người này bên trong càng thuần một cái, vô luận cuối cùng là ai ngồi vào trên vị trí kia, 17 đều có thể bồi tiếp hắn cùng một chỗ thật tốt quản lý Tề quốc. 17, hắn không đáng chết. Thái tử ngắm nhìn bốn phía, thê lương cười lớn một tiếng. Khen. Trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, chính là hướng về cổ vút qua. Hạ Cực con ngón búng ra, một cô vừa đúng chỗ tốt kình khí trực tiếp để trường kiếm bay rất ra ngoài. Chiêu này, khiếp sợ thái tử, cũng khiếp sợ trên thành người. Nhị hoàng tử nói, lao thập thất, ngươi mỗi ngày đi học, còn biết công phu. Thâm tàng bất lộ a. Lục hoàng tử nói, nhưng cái này thì có ích lợi gì? 17. Ngươi là nghĩ chết ở chỗ này sao? Có ý nghĩa sao? Ngươi đi học là vì cái gì? Hạ Cực nhàn nhạt nói, đình chiến. Lục Hoàng tử rêu cực nói, tại sao đình chiến? Hạ Cực nói, nếu bàn về năng lực, kỳ thật vẫn là đại huynh mạnh nhất ta. Nếu bàn về nhân tử, đại huynh cũng đương nhiên không để cho. Huống chi hiện tại cũng là đại huynh ngồi cái này thái tử vị trí, vậy liền để đại huynh thượng vị tốt. Hắn một lời rơi xuống, người chung quanh chính là đều nhịn không được bật cười. Trưởng công chúa nói, 17, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ngươi để hắn còn sống, cái kia chính là để chúng ta chết. Đoạt chi chính cuộc chiến có bao nhiêu tàn khốc, ngươi căn bản không hiểu, ngươi cái gì đều không hiểu. Thái tử liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Cực, hắn không có nghĩ đến cái này em trai lại trọng tình trọng nghĩa như thế, lúc này cũng nói, 17, ngươi đến góc đi đi, trưởng công chúa nói rất đúng, ngươi không hiểu. Hạ Cực nói, ta minh bạch. Nói xong ba chữ này, hai tay của hắn nâng lên. Một phương thế giới này gió tuyết bất thình lình đều đình chỉ. Hắn tay lại khẽ động. Gió tuyết lại bắt đầu chuyển động, bạch tuyết ngưng tụ, hóa thành ngàn đầu vạn cái thuần trắng rắn mãng, du thoán nâng giữa không trung, quanh quần gào thét, mạnh mẽ đâm tới tầm đó trắng điện ngang dọc khuấy động, mà đầu tường tất cả binh sĩ kinh nỏ, đã bị hung hăng đập bay. Nỏ rơi giữa không trung, giống như thịt đã rơi vào đàn sói, thoáng qua lại hấp dẫn rất nhiều cuồng phong tranh nhau chen lấn dự kích. Nỏ giữa không trung nhảy nhót hai lần, lại bị trực tiếp xé nát. Ít đi viện trình binh khí, chính là không cách nào công kích từ xa, liền cũng không cách nào từ đầu tường giết chết thái tử. Đám người trợn mắt hốt mồm. Nhị hoàng tử lặng lẽ lấy ra trường cung, dây đàn còn chưa kéo ra, liền lại bị gió thổi tan, bạo liệt. Cái kia ôn nhuận như ngọc thiếu niên ngửa đầu, chậm rãi đi đến sân vườn trung ương nhất, chỉ cần hắn hai tay giơ lên, một phương thế giới này liền lại không binh khí. 14 tuổi 17 hoàng tử cất giọng nói, có ta tại, ai cũng có thể không chết. Tất cả mọi người ngây ngốc, không dám tin nhìn xem hắn. 17 hoàng tử tựa hồ nghĩ tới cái gì, cười nói, đại thống lĩnh cùng ta có duyên, rất nhiều năm trước liền bắt đầu dạy ta tu hành, hôm nay còn là lần đầu tiên sử dụng đây. Chương 17, ta đại sư tỷ vô địch thiên hạ. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Đại thống lĩnh không dám tin. Hắn cố gắng về suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là không nhớ nổi lúc nào chính mình giáo dục qua 17 hoàng tử. Làm cùng nhau tú kéo lấy bệnh thân tới tìm hắn, hỏi để tề hàng đứa bé kia thượng vị vừa vặn rất tốt thời điểm, đại thống lĩnh cả người làm một bức. Hắn bản năng liền nghĩ nói thích thế nào nơi, ta cũng không có tham dự đoạt chi chính cuộc chiến, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại nghĩ tới 17 hoàng tử, phúc đến thì lòng cũng sáng ra về câu, ta đệ tử kia ý tứ, chính là ta ý tứ. Hai người lời ít mà ý nhiều đối đáp, cùng nhau tú lộ ra mỉm cười. Vị này đã ương ngạnh nhanh quấn thân quốc quân đột nhiên buông lòng xuống. Bởi vì, vị kia 17 tử nói qua ai cũng có thể không chết, cái này nếu là đại thống lĩnh ý tứ, như vậy xem ra chính mình những cái kia con cái, thật sự là một cái đều không cần chết rồi. Đoạt chi chính cuộc chiến, nào có không chết người. Nhưng cho dù hắn thân là quân vương, lúc này lại cũng là cách cái chết không xa người, có ai sẽ nhẫn tâm nhìn thấy con cái của mình chết chứ? Thế là, cùng nhau tú hướng vị này đại thống lĩnh bái ba bái. Đại thống lĩnh hoảng đến một tớt, chỉ có thể sụ mặt hỏi, bệ hạ đây là ý gì? Một tạ tiền bối thủ hộ hoàng cung. Hai tạ tiền bối hóa giải bình qua. Ba quả nhân khẩn cầu tiền bối tương lai có thể nhìn nhiều hộ một cái tề quốc. Đại thống lĩnh thầm nghĩ, ta không ở lại hoàng cung ta còn có thể đi đâu, vạn nhất chạy đi ra ngoài không chừng liền lộ vùi lấp. Nhưng lúc này, đáy lòng của hắn ngơ ngỡ, liền nghĩ đi gặp 17 hoàng tử, sau đó cùng vị kia chân chính thần bí tiền bối cùng một tuyến, đi lấy lòng một phen. Về phần 17 hoàng tử, a lúc này mới 14 tuổi em bé, thế nào khả năng chính là cao thủ đâu. Hắn nhất định là chân chính cao thủ thần bí đệ tử, chẳng qua là đẩy cho mình mà thôi. Thế là, đại thống lĩnh đệ lấy bối rối, nhàn nhạt nói, vậy hạ không cần như thế. Cùng nhau tú cũng không nhiều lời, liền rời đi. Hắn mới vừa rời đi, đại thống lĩnh lập tức bắn lên, tiếp đó lập tức muốn về sau cung chạy đi, nhưng nghĩ lại chính mình tuy là đại thống lĩnh, nhưng tùy tiện về phía sau cung tổng không tốt lắm. Nhưng nếu không về phía sau cùng, chẳng lẽ còn cứ gọi 17 hoàng tử tới gặp hắn? Đại thống lĩnh nhìn xem trong gương đồng chính mình cao lớn uy manh thần thái, dọa người uy nghiêm khuôn mặt, mọi cử động tản ra hồng đại khí phách, tựa như làm người tim đập thình thịch đều nhịn không được giật mình tăng tốc. Hắn nhịp tim cũng rất nhanh. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bên ngoài cửa bất thình lình truyền đến thông báo tiếng. 17 hoàng tử, cùng nhau ngu cầu kiến đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh trong tim cuồng hỉ, hắng giọng một cái nói, để hắn đi vào. Thế là hắn nhìn thấy 14 tuổi hoàng tử đi đến. Thời gian một nén nhang sau, đại thống lĩnh đã trải qua thành cháu trai. Hiểu rõ, hiểu rõ. Hiểu, đương nhiên hiểu, trên đời không có người so ta càng hiểu. Đại thống linh hướng về phía trời bái một cái, tiền bối yên tâm đi, ta nhất định sẽ phối hợp với đại sư huynh đem chuyện làm tốt. Hạ Cực nhìn xem Vàng Bá Thiên, ngạc nhiên nói, sư phụ không nói thu ngươi làm đồ. Vàng Bá Thiên cái kia cao lớn uy mạnh thân thể lập tức nằm xuống, ôm chặt 14 tuổi hoàng tử đùi, gào thét nói, đại sư huynh à, ngươi liền cùng sư phụ nói một chút đi, ta cùng đại sư huynh mới quen đã thân, như là không thể trở thành đại sư huynh tiểu sư đệ, nhân sinh của ta đem không có chút ý nghĩa nào à. Hắn một cái nước mắt một cái nước mũi, giống như ôm lấy quãng đời còn lại giống như ôm lấy Hạ Cực đùi, như thế nào cũng không chịu buông ra. Làm cho đùa, hắn bây giờ bị bưng lấy là cao, vạn nhất có một ngày bị vạch trần, cái kia chính là bi thảm vô hạn a. Huống chi, hắn đôi chính mình làm những chuyện như vậy, người giết hiểu rõ càng nhiều, lại càng thấy đến chính mình quá kinh khủng. Bây giờ, gặp được chính mình đồ đệ, hắn chỗ nào sẽ không bắt lấy cơ hội này. Hạ Cực nói, ta đi hỏi một chút. Sư huynh, từ nay về sau ngươi chính là anh ta anh ruột. Đại thống linh cảm động, hắn rốt cuộc tìm được tổ chức. Ngày kế tiếp, 17 hoàng tử tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, đang cùng uy nghiêm đại thống lĩnh đi ở bên hồ. Đại thống lĩnh sụ mặt, khuôn mặt hoảng sợ, mắt trái ba vết sẹo dữ tợn vô cùng, hắn nhỏ giọng nói, đại sư huynh, ta sư phụ có hay không đáp ứng à? Hạ Cực nói, nhưng truyền nghề, nhưng không thu đồ đệ, truyền bao nhiêu, nhìn ngươi biểu hiện. Đại thống lĩnh dùng như bức nhất tư thái nói xong càng sợ mà nói, hiểu, hiểu. Từ nay về sau, đều nghe sư huynh. Lúc này, Mây Châu Đông Phương, nghe hồng khắp trời. Linh khí hiện lên năm màu chi hoa, tuyển núi bên trong biển mây tựa như ảo ngộng. Mà trong núi này, cao nhất một ngọn núi, lại cực kỳ kỳ dị, cái này núi như bị cự lực xoắn qua, mà hiện ra xoắn ốc tăng lên chi cảnh. Đỉnh núi là cực kỳ khoáng đạt dãy cung điện. Chỉ có điều cung điện này lại không có lên xuống núi đường, lui tới người chỉ có thể giá ngự kiếm luân phi hành mà lên. Kiếm luân có 6 vòng, 8 vòng, 10 vòng, 12 vòng, chỉ cần thành số chẵn, liền có thể một mực tăng lên. Mỗi một vòng thì là một cái cùng bản thân liên thông phi kiếm, mà vòng mấy càng nhiều, trình độ nào đó mang ý nghĩa có thể thao túng phi kiếm càng nhiều. Mặc dù cái này quy tắc đối với một chút quái thai không dùng được, nhưng đối tuyệt đại bộ phận người lại là áp dụng. Lực lượng càng mạnh, chẳng phải là càng có thể khống chế phi kiếm. Phi kiếm càng nhiều, có thể tự động bày ra kiếm trận chẳng phải là càng mạnh. Nhưng lúc này, ngồi ngay ngắn này phương nghe hồng trời chỗ sâu nhất một nữ nhân cũng chỉ có một cái đao. Đao tại đao trong hộp. Đao hộp vô cùng to lớn, nữ nhân cũng vô cùng to lớn. Nàng mặc dù mặc lấy điền viên gió ca dô tạp rể, nhưng lại tuyệt đối không thể tình yêu. Bởi vì, nàng cho dù ngồi, cũng so dù là càng khôi ngô nam tử muốn cao hơn nhiều, nàng nếu là đứng lên, sợ là ước chừng sẽ có gần 4 mét thân cao. Cái này nữ nhân lúc này hai mắt nhắm nghiền, bụng nạm gấp than rơi, làm cho người ta cảm thấy khủng bố cảm giác. Kinh người nhất chính là nàng mi tâm quanh quẩn một luồng hắc khí. Nhìn thật kỹ, nàng quanh thân đều là hắc khí. Cái này tức giận như có như không, người bình thường chỉ có thể cảm giác ra ác hàn, nhưng tuyệt đối không cách nào cảm giác. Bởi vì, đây là đã trải qua cô giống ác nghiệp. Cho nên, chỉ có đạt đến 13 cảnh nghiệp lực cảnh người mới có thể nhìn thấy hắc khí kia. Nữ người đã ở chỗ này ngồi 200 năm. Nghiệp lực thu được, dựa vào chính là tại trong cơn ác mộng thu hoạch. Mộng không phải hiện thực, nhưng lại càng gần sát tâm linh. Tại trong cơn ác mộng bồi hồi càng lâu, mà còn sống đi, thu hoạch thực lực liền càng là cường đại. Tu sĩ tầm thường tiến hành đột phá, chỉ cần tại trong cơn ác ngộng chờ qua 3 ngày liền có thể thành công. Nhưng, cái này nữ người đã ngủ 200 năm. Thọ nguyên đối siêu phàm người mà nói, sớm không phải phàm nhân có thể tưởng tượng, 10 cảnh về sau, mỗi một cảnh giới đạt đến đỉnh phong, liền có thể tăng thọ ngàn năm, nếu là đến 22 cảnh, chính là tăng thọ 12.000 năm. Lúc này, mạnh một số cao thủ đều đã 13 cảnh đỉnh phong, nói một cách khác, đều là 3.000 năm thọ nguyên. Lúc này, cái này khổng lồ làm cho người sợ hai nữ nhân còn đang ngủ. Chỉ có điều lông mi của nàng đã bắt đầu nhảy lên, một bộ khả năng tùy thời sẽ tỉnh lại bộ dáng. Nàng nặng chỗ ngủ, là Vạn Kiếm Tông cấm địa chỗ sâu nhất. Lại bên ngoài, thì là khoanh chân ngồi một cái bạch y lãnh nạo nam tử. Nam tử so với nữ nhân kia, nhưng liền bình thường nhiều lắm. Hắn trên đầu gối đặt ngang lấy một cái đao. Nam tử áo trắng vị trí, cũng là cấm địa. Đây là cấm địa chỗ sâu. Cấm địa chỗ sâu đến Vạn Kiếm Tông có lấy không khoảng cách ngắn, mà lối vào chỗ tắc thì có Vạn Kiếm Tông đệ tử tinh anh ngày đêm trông coi. Lúc này, Vạn Kiếm Tông trung ương trong đại điện, thương nghị đang tiến hành. Tông chủ, gió lai quốc chuyện xử lý như thế nào? Ra sao tiến độ? Đã trải qua nuốt tề quốc bên ngoài, lại hướng phía trước chính là muốn chạm đến Thanh Phong năm tông lằn rành, đó chính là muốn chính thức kéo ra tông môn đối chiến, đến lúc đó liên lụy rất nhiều. Thanh Phong Năm Tông thực lực mặc dù không bằng chúng ta, nhưng hắn cũng cùng không ít thế gia, môn phái nhỏ, tán tu có lấy liên hệ, nơi đó lại là bọn hắn sân nhà, đến lúc đó tác chiến, nhất định một trận đại chiến. Giết, vì cái gì không giết? Đông Tây Phương thế cục đã nhanh phá vỡ, thứ 4 sát kiếp cũng nhanh đến lúc đó chẳng lẽ phía chúng ta ứng phó sát kiếp, đi một bên cùng những tông môn này lục đục với nhau, cướp đoạt tư nguyên. Phàm nhân mặc dù không có tác dụng gì, nhưng điều tra thống kê thông tin, thế nhưng là đệ nhất lưu, chỉ có thống nhất, mới có thể tại mới sát kiếp bên trong trưởng khống chủ động. Thế nhưng là, Tây Phương đồng minh, cũng có không ít cường giả, tùy tiện xâm lấn, chỉ sẽ tạo thành lượng lớn thương vong. Ta đại sư tỷ vô địch thiên hạ, làm sao có thương vong? Trong đại điện nam tử ngón tay đánh lấy lan can, lạnh lùng nói, để gió lai quốc giết đi qua, tề quốc như chịu đầu hàng, liền để hắn hoàng thất trên dưới đều tới bái ta. Về phần Thanh Phong Nam Tông, nói cho bọn hắn, nếu là dám đụng đến ta Vạn Kiếm Tông bất luận cái gì đệ tử một cọng lông măng, ta đại sư tỷ sau khi tỉnh lại, nhất định giết đến cùng nhau nước tông môn, từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Đúng. Nam tử hai con ngươi trước phất qua một vệ hắc khí, hắn suy tư bên dưới, lạnh lùng nói, truyền tin cho Thanh Phong Nam Tông, liền viết năm chữ. Ma Tôn nhanh tỉnh. Bọn hắn hẳn là sẽ minh bạch, không có tế quốc, bọn hắn còn là tông môn, nhưng nếu là trong cửa không có người, vậy liền chẳng phải là cái gì? Là tông chủ. Tông chủ, Ma Tôn thật nhanh muốn tỉnh sao? Đè nén hoảng sợ tiếng âm vang lên. Tựa hồ tất cả mọi người còn nhớ rõ cái kia kinh khủng nữ nhân trấn áp này phương thời điểm. Tuy là đã qua 200 năm, nhưng nữ nhân kia năm đó kinh khủng bộ dáng vẫn cứ lạc ấn tại bọn hắn đáy lòng. Nàng để Mây Châu lịch sử thẩm thấu máu tươi cùng bóng tối, thế cho nên kẻ đến sau thậm chí không dám ghi chép cái kia một đoạn vô cùng dọa người sự thật lịch sử. Chẳng qua là mơ hồ lấy Xuân Thu bút pháp hôn tạp tại cái khác sự kiện bên trong, cố ý hời hợt, sơ lược. Mà bởi vì nữ nhân kia tồn tại, toàn bộ Bắc Địa ước chừng bỏ ra 100 năm thời gian mới hơi chút khôi phục nguyên khí. Bỏ ra 200 năm mới khôi phục phồn vinh. Tông môn tầm đó cũng là tu sinh dưỡng tức, có nhỏ tranh, không lớn đấu. Bình an vô sự, dẹp loạn 200 năm. Nhưng bây giờ, theo lấy sát kiếp đến, theo lấy thực lực khôi phục, tựa hồ cũng riêng phần mình ngao ngoe muốn động. Ma Tôn ngồi ngủ ở cấm địa chỗ xấu nhất. Cho dù bọn hắn thân là người mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến những cái kêu huyết tinh vô cùng hình ảnh, cũng sẽ không rét mà run. Không bố như vậy nữ nhân bản thân liền là ác ngộng. Ác ngộng tiến vào ác ngộng. Cái này lẫn nhau chu diệt 200 năm, giống như cũng không kỳ quái. Nhưng đắm chìm trong ác nghiệp chi trong ngộng lâu đến 100 năm, nếu là một khi tỉnh lại mọi người đã không cách nào tưởng tượng này sẽ là cái gì khoảng trường. Có lẽ này sẽ là cái thứ nhất có thể kéo dài thiên môn biển. Đi đến phía đông đại lục siêu phàm người. Có lẽ Mây Châu là thống nhất thời điểm. Trong đại điện ngồi ngay ngắn nam tử nói, ta đại sư tỷ vô địch thiên hạ, nàng hiển nhiên bấm đúng thời gian, tại ứng kiếp thời điểm chịu khó tu luyện, không có khe hở nối tiếp thứ 4 sát kiếp. Thật không hổ là Ma Tôn, một khắc càng không ngừng tiến hành tu luyện. Lần này, Thanh Phong Năm Tông nếu là dám động, sợ là phải gặp đồ sát, chó gà không tha. Không sai, Tề Quốc nếu là không giảm, sợ cũng là muốn máu chảy thành sông. Cấp báo 3. Báo tiếng từ xa mà đến, lính liên lạc tay nâng lấy bức thư, túi đầu chạy vào trong cung. Bức thư giao cho thái giám về sau, lại là một đường truyền, thẳng đến quốc quân tẩm cung. Cùng nhau Tú đã là gầy rất nhiều, lúc này đã gần đến buổi trưa, lại vẫn cứ giường nằm khó lên, hắn ho khan hai tiếng, cau mày nói, chuyện gì vội vã như vậy. Thái giám không nói lời nào, chẳng qua là giơ cao lên. Cùng nhau Tú tiếp nhận bức thư, xé ra. Trong tẩm cung vô cùng an tĩnh, chỉ có dài rõ ràng đèn đồng bên trên. Ánh nến nhảy lên rất nhỏ nổ vang. Cùng nhau Tú tay run một cái, thư phiêu lạc đến trên mặt đất. Hắn run giọng nói, mời đại thống lĩnh. Ừm. Nhiều lần. Đại thống lĩnh đến rồi. Cùng nhau Tú phất tay, đuổi đám người, đem thư đưa tới. Đại thống lĩnh nhìn lướt qua, trên thư chỉ viết 5 chữ, đầu hàng, tới bái ta. Đáy lòng của hắn sinh ra một vẻ khinh thường, ai nha, phách lối như vậy. Tiếp đó vừa nhìn ký tên đại ấn màu vàng óng, đây là Vạn Kiếm Tông đại ấn. Vốn là đại thống lĩnh là không biết rằng, nhưng vì không lộ hãm, hắn nhưng là bỏ ra rất nhiều công phu đi học tập một chút tông môn kiến thức căn bản. Vạn Kiếm Tông tại Mây Châu 10 vạn dặm hồi lâu núi phía bắc, chính là quái vật khổng lồ, cái này đại ấn màu vàng nóng bộ dáng hắn hiển nhiên có thể nhận ra. Cùng nhau Tú hỏi, đại thống lĩnh cho rằng nên làm như thế nào? Đại thống lĩnh đấy lòng rất sợ, nhưng vẫn là nhàn nhạt nói, đổi cái tông môn kỳ thật cũng không có gì, nhưng Thanh Phong Năm Tông sẽ không đồng ý a. Đây là tông môn ở giữa chiến đấu. Cùng nhau Tú minh bạch, vị này cường giả bí ẩn là không muốn dẫn phát chiến tranh, huống chi hắn mặc dù cường đại, nhưng chưa hẳn có thể hơn được Vạn Kiếm Tông. Thế là hắn gật gật đầu, đại thống lĩnh nói chính là, cái kia liền canh đồng ngọn núi năm tông phản ứng. Đại thống lĩnh vừa ra tầm cung, liền mượn giáo dục 17 hoàng tử danh nghĩa, tiến tới Hạ Cực trước mặt. Vừa đóng cửa bên trên, hắn lập tức biến thành người khác tựa như, tháo uy nghiêm nói, đại sư huynh, xảy ra chuyện. Tiếp đó, hắn đem thư chuyện tinh tế nói một lần. Hạ Cực suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng không quan trọng, đổi cái tông môn cũng không có gì. Thanh Phong Nam Tông nhận lấy một phong thư. Trên thư liền viết hai câu nói, chúng ta muốn tể quốc, Ma Tôn muốn tỉnh. Ký tên là Vạn Kiếm Tông đại ấn màu vàng nóng. Một vị tuổi trẻ trưởng lão lập tức nổi giận nói, khinh người quá đáng. Vạn Kiếm Tông làm ta Thanh Phong Nam Tông là cái gì? Một câu, liền muốn chúng ta thuộc hạ phàm Trần Vương Triều, coi mình là cái gì? Phía sau hắn một tên vào nhà đệ tử tinh anh nói theo, Vạn Kiếm Tông trước đó mới giết trăm dặm phong chủ, bây giờ làm sao dám lại như thế gửi thư. Tuổi trẻ trưởng lão nhìn về phía trong đại điện Tần Tương nói, tông chủ, ta đề nghị trực tiếp chém giết tới làm, lấy đó ta Thanh Phong Nam Tông uy nghiêm, muốn chiến liền chiến, còn gì phải sợ. Dám đưa tay đến chúng ta địa giới, như vậy rồi mấy cái tới, liền băm mất mấy cái. Lại có người hòa cùng nói, không sai, cho dù Ma Tôn tỉnh thì thế nào, cũng bất quá vẫn là 13 cảnh cường giả. Nàng chỉ cần dám đến chúng ta địa giới, cũng bảo nàng có đến mà không có về. Hai cái 13 cảnh đánh không lại nàng, ba cái đây, ba cái không được, 10 cái đâu. Tông chủ, quyết định đi, giết tới làm. Thần Tương không nói chuyện. Mà dưới trướng, một vị có chút chút lớn tuổi trưởng lão mở miệng nói, các vị, có phải hay không quên Ma Tôn là bực nào người? Tuổi trẻ trưởng lão nói, chưa từng quên, nhưng 200 năm nhiều năm trước, không phải 13 cảnh cường giả còn không nhiều nha này mới khiến nàng hung hăng càng quái. Lớn tuổi trưởng lão nói, ngươi chưa thấy qua Ma Tôn A. Chưa thấy qua nhưng tương tự cảnh giới, chẳng lẽ còn có thể cách thiên địa, khác nhau một trời một vực.